Tần Vân trong lòng ngày nấy, tự thân giúp nàng lau chùi một chút trên thân vết máu, nắm tốt chăn mền hắn ngừng chân nhìn rất lâu, sau đó mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Cảnh ban đêm phủ đầu, thâm cung tĩnh mịch. Tần Vân đi ra tầm cung, thái giám cung nữ quỳ xuống đất. Hắn sắc mặt lênh khốc, không có cái gì biểu lộ. Chiếu cố tốt nương nương, chấm một hồi hội trở về. Nếu như nương nương xảy ra chuyện gì, không cần chấm lại đến lặp lại a. Thái giám cung nữ dọa đến toàn thân lạnh lẽo, vội vàng dập đầu vâng vâng vâng. Bệ hạ, chúng ta minh bạch. Lúc này, Tần Vân đã nhanh chân rời đi, đi theo phía sau số lớn cẩm y vệ. Chi Bạch lao đầu lời còn chưa nói hết, có thể hay không chữa cho tốt Thuấn Hoa, hắn chỗ đó xem như duy nhất cơ hội. Cho nên, hắn nhất định phải tự mình đi tiếp tục hỏi rõ ràng. Sau đó không lâu, trong ngự thư phòng, sơ qua mắt lạnh. Tần Vân nhìn lấy trước mắt Chi Bạch lao đạo, lại hơi hơi khom lưng lao đạo trưởng, tối nay đa tạ ngươi, nếu như không là ngươi, Thuấn Hoa chỉ sợ. Hắn con ngươi lóe qua một chút sợ. Chi Bạch cùng Huyền Vân Tử hai người hoảng sợ không nhẹ, vội vàng quỳ xuống bệ hạ, không thể. Bệ hạ, đạo tông hiệu lực tại triều đình, làm đạo tông một phần tử, lão đạo có nghĩa vụ xuất thủ, chỉ là đáng tiếc, không cách nào triệt để trị tận gốc nương nương. Hắn nhìn về phía Tần Vân, có một tia tự trách, đồng thời có đối Tần Vân kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt thiên tử có thể khom lưng tạ người, như thế lòng dạ, lo gì thiên hạ bất ổn. Tần Vân thở dài không trách ngươi. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, hỏi thăm lão đạo trưởng, vẫn là mau mau nói thanh bình am sự tình a, chấm nhất định phải nhanh chóng tìm đến chỗ đó, bằng không Thuấn Hoa tùy thời cũng còn hội như hôm nay dạng này. Nói tới thanh bình am, rõ ràng cái này Chi Bạch lao đầu thần sắc có chút phức tạp, thậm chí là trầm thấp. Bệ hạ, Thanh Bình Am địa chỉ ban đầu ở vào Thanh Châu Thanh Thành Phong, nhưng ta đã mấy lần đi qua. Chỗ nào người đã đi nhà trống, theo ta nghe ngóng, Thanh Bình Am đã toàn phái di chuyển. Ta sở dĩ biến mất lâu như vậy, thực cũng là đang tìm kiếm Thanh Bình Am. Nghe vậy, Thần Vân trong mắt ngược lại là dấy lên một số hy vọng. Nếu là toàn phái di chuyển, đã nói lên người nhiều, như vậy thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Người tới. Cẩm Y vệ bọn người cấp tốc tiến lên. Lúc này thời điểm, Chi Bạch đắng chát cười một tiếng, vội vàng nói bệ hạ, chậm đã. Ngài có chỗ không biết, Thanh Bình Am trên thực tế nhân số rất ít, coi là am chủ, tất cả ni cô thêm lên nhiều nhất mười mấy người mà thôi. Mà lại đã qua lâu như vậy, đoán chừng cho dù có chút dấu vết để lại, cũng biến mất đi. Nhất thời, Thần Vân thất vọng, như là nhụt chí bóng cao su. Mười mấy người, xác thực mục tiêu quá nhỏ, rất khó kiểm chứng. Ngự thư phòng, toàn bộ rơi vào yên tĩnh. Chi Bạch trắng bạc lông mày cau lại, nhẹ nhàng lại nói nhưng, ta nghe một vị cố nhân nói, Thanh Bình Am vì ở ẩn, đã giấu vào nào đó tòa trong núi sâu, không còn đi ra ngoài. Tựa hồ cách đế đô cũng không xa. Nghe vậy, mọi người run lên, giấu vào thâm sơn. Nhưng ngay sau đó sắc mặt khó coi, phạm vi này có phải hay không quá lớn điểm? Tần Vân sắc mặt lúc sáng lúc tối, manh mối ngược lại thật là manh mối, có thể cái này mẹ nó làm sao tìm được? Tìm tới, Thuấn Hoa có thể lợi sao? Hắn nắm quyền, năm ngón tay oanh minh. Phong lão lúc này thời điểm đột nhiên con ngươi sáng lên, tiến lên phía trước nói bệ hạ, chuyện này là không phải thông báo một chút thắng nam nương nương, nàng chấp trưởng cấm võ thi, tiếp xúc giang hồ, chắc hẳn sẽ có trợ giúp. Tần Vân lo lắng trước như vậy đi, nhanh chóng khẩn cấp thông báo thắng nam, để cho nàng phát động giang hồ, cùng với cấm võ ti lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Thanh Bình Am. Đúng. Phong lão không lưng. Chi Bạch lao đầu đông nhiên nói bệ hạ, không cần thiết gióng trống thua chiêng, muốn vụng trộm điều tra. Bằng không để Thanh Bình Am người biết, chỉ sợ độ khó khăn hội càng lớn, các nàng rất chán ghét cùng bên ngoài người tiếp xúc. Hắn muốn nói lại thôi. Tần Vân nhíu mày gật đầu, nghĩ thầm, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi làm lớn người ta cái bụng, bội tình bạc nghĩa dẫn đến a. Qua mấy thập niên, người ta cũng không nguyện ý xuất thế, cừu hận này là thật đầy đủ đấy. Phong lão, nghe lão đạo trưởng a, để thắng nam bí mật điều tra. Mặt khác, hắn nhìn một chút Chi Bạch lão đầu không muốn bại lộ Chi Bạch lão đạo trưởng. Phong lão gật đầu đúng. Lúc này thời điểm, Chi Bạch lộ ra một cái đắng chát mỉm cười, dường như biết Tần Vân là có ý gì. Chính mình danh tự một khi để lộ, Thanh Bình Am chắc chắn sẽ tránh càng sâu. Gặp cảnh ban đêm cũng sâu. Hắn chủ động nhìn về phía Tần Vân bệ hạ, lão đạo kia ta trước hết cáo tử. Ta dùng ta phương thức, thử tìm một chút Thanh Bình Am, đến mức mộ dung nương nương, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Chí ít, sắp sinh trước đó sẽ không có vấn đề lớn, còn có thời gian. Huyền Vân Tử giờ phút này cũng trấn an nói đúng vậy a, bệ hạ. Vi thần thôi toán qua, mộ dung nương nương tuy nhiên tình huống không thể lạc quan, nhưng chưa hẳn không có cơ hội chiếm được một đường sinh cơ. Nghe vậy, Thần Vân miễn cưỡng vui cười, hít sâu một hơi. Chớ biết, các ngươi cũng mệt mỏi, cứ như vậy đi. Huyền Vân Tử cùng hắn sư tổ ảo ảo thầm thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi cáo tử, biến mất tại ngự thư phòng. Bọn người sau khi đi, Thần Vân vẫn như cũng là đứng ngồi không yên. Cắn răng một cái, đi. Để phụng tân phái binh à, vận dụng quân đội, một chút xíu tìm tòi những cái kia mênh mông núi lớn. Quản chi hy vọng xa vời, chấp cũng không thể buông tha. Đúng. Đào Dương lập tức xông ra ngự thư phòng. Giao phó xong, Thần Vân tâm phiền ý loạn rời đi, dự định hồi Càn Hoa cung. Có thể mới vừa đi tới nửa đường phía trên, yên lặng như tờ hậu cung, mơ hồ truyền đến từng trận tiếng kinh hô cùng ồn ào tiếng bước chân. Nương theo lấy rất nhiều bó đuốc nhen nhóm, chiếu sáng bầu trời đêm. Chương 918, Hoàng hậu sinh. Làm sao? Thần Vân nhíu mày, dừng bước lại. Tựa hồ là dưỡng tâm điện phương hướng. Phong lão thần sắc biến đổi. Thần Vân trong lòng lột bộ một tiếng. Ngự y mấy lần nói, Tiêu Vũ Tương Lâm buồn thời gian là 3 ngày này, bởi vì Mộ Dung Thuấn Hoa sự tình, hắn bận bịu một đêm, ngược lại là quên đi trông coi. Chẳng lẽ? Hắn chết chết nhìn lấy cái kia cấp tốc bó đuốc như ban ngày dưỡng tâm điện, phần lưng lông tóc dựng đứng, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Không phải lo lắng, mà chính là kích động. Một giây sau, có cẩm y vệ theo trong bóng đêm vào tới, thần sắc đại hỉ, lại mang theo mãnh liệt cấp bách. "Bệ, bệ hạ, hoàng hậu nương nương muốn sinh." Phảng phất giống như là đất bằng một tiếng sấm sét, tất cả mọi người đồng tử trong nháy mắt trở to, mạnh đại vui sướng tràn ngập ở trên mặt. Đối đãi người thân thiện, ôn nhu hiền lành hoàng hậu nương nương, rốt cục muốn sinh. "Bệ hạ, có hậu." Theo ngự y phán đoán, rất có thể là Nam Hải, cũng chính là thái tử. "Ha ha ha." Tân Vân khó coi mặt rốt cục trong nháy mắt này bừng lòng, cười to lên, dường như đầy người dã rời đều bị cọ rửa trống không. Một giây sau, hắn điên cuồng hét lên khiến người ta bảo vệ tốt Thuấn Hoa Càn Hoa cung. Hắn lao ra, thẳng đến dưỡng tâm điện. Mộ Dung Thuấn Hoa đã không có trở ngại, giờ phút này hắn phải đi bồi tiếp Tiêu Vũ Thương, không thể để cho cái gì cầu thí khó sinh ngoại ý muốn phát sinh, đợi chờ mình đứa bé thứ nhất sinh ra. Đúng. Ngay sau đó, toàn bộ ngủ say lạnh lẽo cung đình, cấp tốc khôi phục. Đến không hết cung nữ bưng lấy chậu nước vừa đi vừa về bốn đầu, ngự y tại cấm quân hộ tổng dưới, toàn bộ lộn nhào phóng tới dưỡng tâm điện. Bó đuốc nổi lên bốn phía, cấm quân càng là lôi động, phong tỏa dưỡng tâm điện bên ngoài. Hoàng hậu lâm buồn, vô luận cái gì thời điểm đều là vô cùng lớn sự tình. Làm Tần Vân thở hồng hộc xông vào dưỡng tâm điện lúc, vô số cung nữ thái giám quỳ xuống. "A a." Tiếng kêu thảm thiết, vạch phá bầu trời. "Nương nương, ngài lại dùng thêm chút sức a." "Nhanh, nước nóng." "A, thật là đau." bệ hạ đây, bản cung thật là sợ." Tiêu Vũ Tương khóc giống âm thanh, lộ ra là như vậy bất lực cùng đơn bạc, cái này trước mắt, nàng trong đầu tiềm thức cũng là kêu gọi Tần Vân. Nàng mặc dù mẫu nghi thiên hạ, nhưng nói cho cùng, cũng mới 22 tuổi a, lần thứ nhất làm mẫu thân, sinh con sợ hãi cái này là không cách nào tránh khỏi. Mang theo tiếng khóc nức nở kêu thảm, để Tần Vân hai mắt trong nháy mắt thì đỏ. Bay thẳng bóng người đông đảo tầm cung. Thấy thế, mọi người hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Bệ hạ, ngài không thể đi vào a." "Điểm xấu." Cái này đặt ở cổ đại là sắt một dạng quy củ, nữ tử sinh sản, nam nhân đi vào là đại kiêng kỵ. Nhưng đặt ở Tần Vân nơi này, cũng là cái rắm. "Lan!" Hắn hét lớn một tiếng, đẩy ra cản trở cung nữ thái giám, ánh mắt hung hãn liếc nhìn phía dưới, không người dám cản. Hắn bước nhanh lách mình xông đi vào. Cái kia đỏ thắm ngoài cửa lớn, tất cả nam tính ngừng bước, nhìn lấy Tần Vân xông đi vào, mọi người cũng chỉ có thể nhíu mày, không dám nói thêm cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưỡng tâm điện bên ngoài tất cả đều là người, một mảnh đen kịt, bận rộn không thôi. Tôn Thần Y lại bị kinh động, tự mình đi thiên điện chế biến dược thang. Mà trong điện tầm cung, càng là một mảnh hỗn độn. Thuần một sắc cung nữ tại thay thế dùng nước nóng ngâm khăn mặt. Tám vị đế đô tốt nhất bà đỡ, vờn quanh ở giường trước, đầu đầy mồ hôi. Các nàng tuy nhiên tiếp nhận vô số con mới sinh, nhưng giờ phút này cũng là toàn thân run lên, đây chính là hoàng hậu hài tử, làm không cẩn thận cũng là thái tử. Vạn nhất phạm sai lầm, cái này cả phòng người đều phải trả giá thật lớn. A. Tiêu Thục Phi phát ra tiếng kêu thảm, cả người khóc giống không thôi. Một đoàn hắc ảnh đột nhiên vọt tới giường em phụ cận, "Thương Nhi, Thương Nhi, đừng sợ, chấm tại." Mọi người kịp phản ứng, đúng là một thân long bảo bệ hạ, tại chỗ hoảng sợ không nhẹ. Có bà đỡ kinh hô tham kiến bệ hạ. "Cho chấm đỡ đẻ." Thần Vân giống to. Tám vị bà đỡ run lên, căn bản thì không dám nói gì, ngài không thể vào đến lời nói, vùi đầu chuyên tâm đỡ đẻ. Đau tê tâm liệt phế Tiêu Vũ Tương vụ mạnh ở Tần Vân tay, trắng nõn gương mặt bên trên đã không biết là mồ hôi, vẫn là nước mắt. Tóc mai bị nhiễm mà ướt, mặt mày nhíu chặt. Bệ hạ, thần thiếp thật là đau." Nói, nàng khóc lên. Tần Vân lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể vuốt ve nàng khuôn mặt, không ngừng nói ra không có việc gì, không có việc gì. Nghe bà đỡ, rất nhanh liền tốt. Chấm ngay tại cái này, cũng không đi đâu cả. A. Tiêu Vũ Tương lại là một tiếng hét thảm, ga giường phần bôi đã là có vết máu. Nàng nước mắt rơi như mưa, đời này liền không có bị qua dạng này tội. Không biết ở đâu tới khí lực lớn như vậy, đem Tần Vân tay đều bắt đầu nhức. A. Nàng kêu thảm, lẫn vào tiếng khóc. Tần Vân xúc động, nhìn đến cái kia dưới đệm chăn không ngừng tràn ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình, đau lòng đến cực hạn. Nhịn đau đem vải trắng nhét vào trong miệng nàng, phòng ngừa nàng cắn đến đầu lưỡi. Thì dạng này, thống khổ lại dày vò duy trì liên tục nửa canh giờ. Tiêu Vũ Tương cuống họng tựa hồ cũng hô khàn giọng. Đột nhiên, "Nương nương, thêm ít sức mạnh a. Mau ra đây, nhìn đến người thích trẻ con." Bà đỡ kinh hô, có chút vui mừng, nhưng cũng đầu đầy mồ hôi. Tám người đỡ đẻ một cái, đều là mang thủ mang cước loạn. Tần Vân nghe xong, toàn thân run lên. "Thương Nhi, nghe thấy sao? Thêm chút sức." Tiêu Vũ Tương đau nước mắt rơi như mưa, nhưng vì mẫu lại được, dùng hết toàn lực, cắn chặt vải trắng. "Nô." Nàng phát ra mơ hồ không rõ kêu thảm, rất là cao vút, móng tay đã đem Tần Vân thủ chảo phá. Nàng tại dùng lực, tinh xảo khuôn mặt trắng bệnh. Đột nhiên, chỉ nghe thấy oa một tiếng. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non, không gì sánh được cao vút. Một khắc này, Tần Vân toàn thân run lên, hai mắt trừng thẳng, một loại không thể tin cảm giác tự nhiên sinh ra. "Sinh, sinh." Tám vị bà đỡ vui vẻ ra mặt, sau đó vô cùng kích động nói. "Là hoàng tử, là hoàng tử, béo ị, rất khỏe mạnh." Nghe vậy, tất cả cung nữ đều bừng lòng một hơi. Tần Vân không tự chủ được bật cười, nhưng hắn không có trước tiên đi xem hài tử, mà chính là nhìn về phía Tiêu Vũ Tương, kéo trong miệng nàng vài trắng điều. "Tương Nhi, ngươi nghe thấy sao? Ngươi làm nương, ngươi vì chấm sinh phía dưới một đứa con trai." Hắn hưng phấn, hai mắt cũng đỏ. Loại cảm giác này, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có làm cha người mới có thể trải nghiệm. Tiêu Vũ Tương trắng xám suy yếu trên mặt, tinh mịn mồ hôi vô số, nàng rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười, suy yếu lại tuyệt mỹ. "Ân, thần thiếp nghe thấy. Bệ hạ có hậu, thần thiếp thật là cao hứng, không để cho bệ hạ thất vọng. Ha ha ha, chỉ cần là ngươi sinh, chấm đều cao hứng." Tần Vân giống như là một đứa bé đồng dạng, nắm thật chặt nàng tay ngọc. Tiêu Vũ Tương khỏe miệng rắc một vệt nụ cười, có thể vì Tần Vân sinh hạ hoàng tử, nhìn lấy hắn cao hứng như vậy, nàng trong lòng hạnh phúc. Nhưng nàng quá mệt mỏi, quá hư nhược. Hai mắt kích động vài cái, lại chậm rãi hợp lại, cả người dần dần không có ý thức. Bên hai nàng có Tần Vân thanh âm kinh hoàng: "Tương Nhi, làm sao? Ngươi làm sao? Không muốn hoảng sợ chấm. Hôn trướng, chuyện gì xảy ra? Nhanh để ngự y tiến đến. Tương Nhi xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đừng nghĩ sống." Nàng nghe đến mấy câu này, nhưng không có ý thức trở về phục, hai mắt triệt để tối đen, chìm vào giấc ngủ. Chương 919, lập thái tử, lấy tên Tần Duệ. Nặng nghề mà uy nghiêm tiếng Trung, theo tảng sáng đêm khuya gõ vang. Đông. Truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nghiêm túc không gì sánh được. Cái này báo trước hoàng tử sinh ra, dựa theo đại hạ quy củ, hoàng tử gõ 6 lần, công chúa gõ 3 lần. Thượng cáo tổ tông, phía dưới cáo bình minh. Toàn bộ hoàng cung rơi vào cuồng hỉ bên trong. Quá tốt, hoàng hậu nương nương rốt cục sinh, nghe dưỡng tâm điện cung nữ nói là cái mập mạp nam hải. T. Đây chính là thái tử a. Không sai, Tiêu hoàng hậu cũng quá hạnh phúc, tề tụ ngàn vạn sủng ái không nói, còn cho bệ hạ sinh hạ thái tử, Tiêu gia danh tiếng không hai a. Hoàng hậu nương nương là người tốt thì có hảo báo. Dưỡng tâm điện, nghiêm túc không gì sánh được, hơn ngàn cấm quân ở đây bảo hộ, ngự ý cũng không dám đi loạn. Tiêu Vũ Tương vừa mới choáng, nhưng đi qua trần bệnh, chỉ là sinh con quá đau quá hư nhược, tăng thêm chảy máu gây nên, vấn đề không lớn. Biết được tin tức, Tần Vân một trái tim mới để xuống. Đến con trai trưởng, hắn kích động hưng phấn, vung tay lên, tất cả mọi người đều có tiền thưởng. Lại hạ lệnh, hoàng cung treo trên cao đèn lồng đỏ, cùng với thảm đỏ sung hỉ, sớm chuẩn bị tốt mừng bánh, chậu than cũng đều lấy ra. Trong tầm cung, một mảnh an lành. Tần Vân đứng tại mềm trước giường, một mực ôm lấy Tiêu Vũ Tương cho mình sinh hạ nhi tử, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, để hắn hai mắt một mực ở vào hồng hồng trạng thái. Vượt qua đến thời đại này, giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được mình đã cắm rễ. Mình đã là thời đại này người. Bệ hạ, ngài nhìn hài tử nhiều giống ngươi a. Đặc biệt là con mắt này, quả thực là một cái mài tử khắc đi ra. Tiêu Vũ Tương thiếp thân thị nữ ào ào mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Tần Vân cười ngây ngô, cho dù hài tử nhăn nhăn núm núm, vừa sinh ra tới không dễ nhìn, nhưng hắn vẫn như cũ yêu thích đến trong đầu. Đồng thời đứa nhỏ này cùng chính mình là thật giống, ánh mắt, lông mày chờ chút. Đương nhiên, trên giường Tiêu Vũ Tương bỗng nhiên tỉnh lại, khuôn mặt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Hài tử đâu? Bệ hạ. Nàng vội vàng kêu gọi. Nghe tiếng, tất cả mọi người cúi đầu. Tần Vân vọt tới trước giường Tương Nhi, tỉnh. Ân. Nàng gật gật đầu, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn lấy tá lót, giống như là mấy ngày không uống người nước, nhìn lấy một ao suối trong. Bệ hạ, cho thần thiếp nhìn xem hài tử. Thật tốt. Tần Vân luống cuống tay chân, tại vú em trợ giúp dưới, mới đưa hài tử phóng tới Tiêu Vũ Tương bên người. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy hài tử ngủ trong nháy mắt đó, hai mắt đỏ lên, mâu tính quang huy bạo phát. Cũng không biết chỗ đó khôi phục nhanh như vậy thể lực, lại là mình chống đỡ ngồi xuống. Sau đó đem hài tử ôm vào trong ngực. Một màn kia, nhìn tất cả mọi người khẩn trương, nhưng nàng làm được. Nàng mặt mày có dấu không được hạnh phúc, vui đến phát khóc nói: "Bệ hạ, hài tử thật giống ngài." "Ha ha ha." Tần Vân cười to, nói: "Chấm hài tử, tự nhiên giống chấm, không chỉ có giống chấm, còn giống ngươi đây, nhìn xem cái này cái miệng nhỏ nhắn." Nói nói, lời nói xoay chuyển. Hắn ánh mắt cảm tính, bỗng nhiên nhìn lấy Tiêu Vũ Tương thật sâu nói: "Tương Nhi vất vả ngươi, vì chấm sinh một cái như thế khỏe mạnh nhi tử." Tiêu Vũ Tương xấu hổ ôn nhu cười một tiếng: "Đây là thần thiếp bản phận, không có gì tốt vất vả." Bệ hạ nhưng không cho lại nói như thế tới nói như vậy, thân thiếp về sau còn làm sao có ý tứ cho bệ hạ sinh con dưỡng cái. Tần Vân hiểu ý cười một tiếng, sờ sờ khuôn mặt nàng. Dưới ánh nến, một nhà ba người, hạnh phúc không gì sánh được. Giờ phút này, cũng là trời sập xuống, cũng không có quan hệ gì với Tần Vân, hắn không cách nào theo làm cha trong vui sướng tự kiềm chế. Sáng sớm, ánh sáng vạn đạo, vàng rực một mảnh. Dường như báo trước hôm nay là một ngày tháng tốt. Tần Vân bốn đạo thánh chỉ, đuổi theo liền hạ. Đạo thứ nhất, chiếu cáo thiên hạ, hoàng hậu sinh con. Đạo thứ hai, hai tử lập tức sắc phong thái tử, chỗ có lễ nghĩa có thể cho sau chỉ hoãn lại làm. Đạo thứ ba, lấy khiến lễ bộ, phụ trách hết thảy thủ tục. Sau cùng một đạo, đại xá thiên hạ, cùng dân cùng vui. Đế đô bách tính, một mảnh chấn động. Thiên hạ cũng là hưng phấn. Lúc này thái tử xác lập, bệ hạ có hậu, đối khắp cả đại hạ tới nói đều là chuyện tốt, cực lớn an ổn dân tâm, vững chắc quốc thể. Không ít bách tính tự phát túi chào, vì thái tử cầu phúc. Hậu cung chúng phi, sáng sớm thì tới thăm Tiêu Vũ Tương, bên trong bao quát vừa mới khôi phục mộ dung thuần hoa. Người Tiêu gia cũng tới, có thể nói là kín người hết chỗ. Mới ra đời thái tử thì là được bảo hộ kín kẽ, chỉ riêng cẩm y vệ cũng là 10 cái, thì liền vũ em cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Trong thị vệ tầng 3, 3 tầng ngoài. Rốt cuộc đã từng ra nhiều như vậy nhiễu loạn, Tần Vân cũng sợ, sợ có gian nhân mưu hại. Nghị triều cùng biên quan đại sự, vì thế trực tiếp ngừng. Thái cực điện phía trên, mặt mày hường hào. Chúng ta chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đến một long tử, đại hạ có hậu, giang sơn xã tắc có phúc ca. Bách quan túi chào, trên mặt đều mang vui mừng. Ngụy Trinh lão đầu kia càng là kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha ha. Thưởng, tất cả đều có thưởng. Tần Vân cười to, đại thủ không ngừng vỗ bắp đùi mình, làm cha vui sướng là không thể nói rõ. Lúc này thời điểm, có đại thần nói: "Bệ hạ, đã thật sớm xác định thái tử chi vị. Cái kia xin hỏi, thái tử tính danh, danh tiếng nhưng có định đoạt?" Chúng thần đồng loạt nhìn đến, thái tử đại biểu đại hạ tương lai, tên muốn phi thường chú trọng. Trong lúc nhất thời, có người đề nghị để đại nho đến đề tự, cũng có người đề cử Ngụy Trinh cái này ba triều trọng thần tới lấy. Tại cổ đại, mời người đức cao vọng trọng lấy tên, rất bình thường. Nhưng Tần Vân lại không nguyện ý. Khoát khoát tay an tĩnh một chút, việc này chấm cùng hoàng hậu thương lượng qua. Lấy tên Tần Duệ, chữ Dĩ Hằng. Nghe vậy, chúng thần sững sờ, sau đó tỉ mỉ nỉ non, rơi vào trầm tư. Tần Duệ, cơ trí anh minh. Dĩ Hằng, kiên trì bền bỉ. Tên rất hay a, bệ hạ. Cố Xuân Đường hai mắt bắn ra một vệ ánh sáng sắc, so với những cái kia tối nghĩa khó hiểu chữ, dạng này tên đơn giản có lực nhiều, còn có nội hàm. Không sai, tên rất hay. Nội các đại thần ào ào đứng ra ủng hộ. Có chút đại thần cho rằng còn là dựa theo gia phả đến làm tốt, nhưng lại không dám mở miệng, rốt cuộc bệ hạ làm theo ý mình quen, không sẽ thỏa hiệp. Lúc này thời điểm, lễ bộ thượng thư cũng đứng ra, nói: "Bệ hạ, vi thần tán thành. Cơ trí, kiên trì bền bỉ, chính là thái tử giám quốc cần tiêu chuẩn. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, nhìn xa trông rộng." Liên lễ bộ đều không phản đối, rất nhiều văn thần sắc mặt biến ảo, liếc nhau, cuối cùng cũng cười ha hả chắp tay. "Bệ hạ, chúng ta tán thành." Thấy thế, Thần Vân hài lòng cười một tiếng. Hắn không muốn ở cái này vui mừng thời kỳ mắng chửi người, nhưng làm một cái hậu thế linh hồn, hắn không muốn chính mình nhi tử tên chữa đều là người khác lấy. Cho nên, hắn lần này lại độc tài. Ngay sau đó, nghị luận một hồi thái tử sự tình, thí dụ như Đông cung kiến tạo, cùng với tiệc đầy thắng. Vân vân. Tần Vân cái mông giống là đang ngồi chân một dạng, nghị chiều một hồi, liền muốn hạ chiều, nhìn Tiêu Vũ Tương hai mẹ con đi. Nhưng đột nhiên, Cố Xuân Đường đứng ra, trên mặt có chút do dự, khổ sở nói: "Bệ hạ, có một việc, không biết nên không nên nói cho ngài. Có thể có chút không hợp thời, nhưng..." Nghe vậy, văn võ bá quan bỗng nhiên lúc an tính lại, uy vũ thái cực điện cũng rơi vào tĩnh mịch. Chương 920, lãnh thổ hoàn chỉnh, không thể xâm phạm. Tần Vân liếc nhìn mà đi, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hiển nhiên là không chuyện tốt. Thành vì phụ thân, hắn càng phát ra ổn trọng nói đi, xảy ra chuyện gì? Cố Xuân Đường biết rõ một hơi, cao mày nói theo tiền tuyến đáng tin tình báo nói, Vương Mẫn để Trương Nhân bí mật luyện binh 120.000. Mà lại, cơ hồ là cùng trấn quốc hộ vệ sáng tạo cùng một thời gian. 120.000. Tần Vân mở miệng, thần sắc lãnh khốc. Chấm ngược lại là điều tra đến nàng còn tại chiêu binh mãi mã, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hừ, nữ nhân này tâm không chết ta, Tây Lương đều ném một nửa, còn xây 120.000 quân đội. Chúng thần sắc mặt đều khó coi. 120.000 quân đội, nói trắng ra lông cừu vẫn là xuất hiện ở dê trên thân, đều là đại hạ binh. Ngày sau, miễn không được tự tương tàn giết. Lúc này thời điểm, Quách Tử Vân lại nói bệ hạ, không chỉ có như thế. Tiền tuyến còn về báo nói, Vương Mẫn tại Tây Lương tài chính một mực ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, 120.000 quân đội nàng khó có thể gánh vác. Gần nhất nàng cùng Đường Mạt Lộ lại bắt đầu cùng Đột Quyết chỗ sâu hợp tác. Ban thưởng Tiêu Nguyên Soái cùng người Đột Quyết tại biên cảnh phát sinh xung đột, cũng là bởi vì Vương Mẫn muốn cùng người Đột Quyết đàm phán. Nghe nói, Vương Mẫn muốn giao ra đất đai quyền quản hạt. Nói đến đây, toàn bộ thái cực điện rơi vào biệt khuất. Đây chính là lão tổ tông lưu lại đất đai. Ầm. Tần Vân nổi giận mà lên, một quyền hung hăng nện trên bàn, chấn là nghiên mực tàn mát. Thiện nhân, cầm lấy chấm lãnh thổ, cùng dị tộc người giao dịch, còn muốn quay đầu còn muốn đối phó chấm. Xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn phát ra gào thét, điếc tai phát hội, hận không thể lập tức một đao chặt Vương Mẫn cái này xấu bụng quyền mưu nữ nhân. Quần thần run lên, vội vàng quỳ xuống bệ hạ, bất giận. Long thể trọng yếu. Thần Vân giận dữ bất giận, khí tức cái gì giận? Ta đại hạ lãnh thổ hoàn chỉnh, không thể xâm phạm. Câu nói này, để văn võ ba quan lại là chấn động, nhiệt huyết sôi trào, cường đại tư tưởng yêu nước bạo phát. Tình báo nhưng có nói rõ ràng, Vương Mẫn bao lâu cùng Đột Quyết giao dịch sao? Nàng lại muốn cắt ra nửa bên Tây Lương cái kia một mảnh đất. Thần Vân truy vấn. Cố Xuân Đường nhíu mày lắc đầu, bị Tiêu Nguyên Soái đánh bậy đánh bạ phá hư. Tăng thêm biên cảnh khẩn trương, tựa hồ song phương chỉ hoãn đàm phán. Nhưng cái này đàm phán có hiệu lực, chắc chắn sẽ không quá xa. Rốt cuộc Tây Lương lương thực cùng bạc, đến mạng sống như treo trên sợi tóc cấp độ. Trương Nhân từng nhiều lần xuất binh quấy rối trấn Bắc quân, cướp đoạt lương thực, Tề Khanh Vương gia muốn phòng bị hung nô, cho nên có chút khó có thể nhìn nhau, dẫn đến Tây Lương nhiều lần đắc thủ. Tần Vân hai mắt như lao, chết nhìn lấy thái cực điện bên ngoài bầu trời, phảng phất là nhìn lấy Vương Mẫn đồng dạng. Phanh! Hắn quyền đầu phát vang, đốt ngón tay trắng bệch, lửa giận thiêu đốt. Là thời điểm giải quyết triệt để Tây Lương phân liệt, lần này Đột Quyết cứu không ngươi, Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không ngươi Vương Mẫn. Binh bộ, khiến người ta kế hoạch tổng thể một chút tiền tuyến chiến báo. Chấm muốn ước định một chút biên cảnh tình huống. Triệu Hằng sắc mặt run lên đúng, vi thần lập tức đi chuẩn bị. Còn có để Hỏa Khí Sở nghiên cứu Kim Châu đến một chuyến, chấm muốn gặp hắn. Phải. Bản kế hoạch, lên hết tảo triều liền đi nhìn Tiêu Vũ Tương cùng Mộ Dung Tuấn Hoa. Nhưng Vương Mẫn đột nhiên làm như thế một màn kịch, muốn cắt đất đai cấp đột quyết đổi lấy lương thực, cái này liền trực tiếp đem Tần Vân phòng tuyến cuối cùng cho động. Nàng không cùng dị tộc người tới lui, còn có thể lưu thêm nàng 2 tháng. Có thể nàng đều như thế không cố kỵ gì, cái kia Tần Vân cũng không cần phải không phải chờ lấy vạn sự sẵn sàng. Lần nữa phát lệnh, bắt buộc phải làm, mà lại muốn tập kích bất ngờ, giải quyết dứt khoát. Không được, chờ bọn hắn hợp tác lại đánh thì muộn. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Tây Lương cũng không có khả năng nghe triều đình. Nội các đại thần tại ngự thư phòng tranh luận không nghỉ. Theo Thái Cực Điện tranh luận đến nơi đây, quân quốc đại sự, vì bí mật tính, bình thường đều chỉ có Tần Vân cùng nội các tại ngự thư phòng thương nghị, văn võ bá quan chỉ phụ trách nhỏ một chút quốc vụ. Giờ phút này, Cố Xuân Đường nói: "Bệ hạ, nếu như đối Tây Lương dùng binh, vậy chúng ta phải đối mặt cũng không phải Tây Lương mấy trăm ngàn đại quân, còn có một cái đột quyết." "Đúng vậy a, cái này cũng có chút khó." Triệu Hằng cũng gian nan khổ cực trùng điệp. Tần Vân nhìn trên bàn địa đồ, sắc bén nói: "Chỉ cần theo cốc viết bờ sông xuất binh, ngăn chặn đại quốc khẩu, như vậy đột quyết viện binh liền đến không Tây Lương cảnh nội. Chấm muốn đánh Tây Lương thì chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội, thẳng đến Thiên Lang thành, tốc chiến tốc thắng." Nói xong, hắn vỗ một cái bàn, quyết tâm 10 phần. Triệu Hằng vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói: "Bệ hạ, tha thứ lao thần nói thẳng, cái này rất khó. Chúng ta coi như tập kích bất ngờ, tối đa cũng chính là 3 ngày, đột quyết có thể kịp phản ứng. Mà chúng ta đánh xuống Thiên Lang thành, chí ít cần chuẩn bị tại đại cô khẩu ngăn lại đột quyết đại quân 1 tháng, đây là cần tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới." Nghe đến binh bộ thượng thư như thế cái thái độ, nội các đại thần nhóm ào ào trầm mặc. Bên trong độ khó khăn, hơi không cẩn thận, chính là Bồi phu nhân lại muốn xếp binh. Việc này đổi người nào cũng không có nắm chắc. Triệu Hằng kiên trì lại nói: "Nguy hiểm nhất là, chúng ta đại quân xuất động, vạn nhất đột quyết đến một chiều vây ngụy cứu Triệu đâu? Hắn không giúp Tây Lương, trực tiếp tiến công ta Trung Nguyên nội bộ." Nghe vậy, nội các đại thần sắc mặt triệt để biến, trên lưng có cố hàn khí. "Đúng vậy a. Đại quân xuất động, Tây Nam đại quy mô dùng binh, như vậy Nam bộ phòng thủ thế tất yếu yếu kém, khác không nói, Sơn Hải quan thì gặp nguy hiểm. Mọi người ở đây lo lắng, sợ hãi, khó xử thời điểm." Tần Vân lại bỗng nhiên cười thần bí, rất tự tin, lại rất chủ người. Mở miệng yếu ớt giả dụ chấm không cho trấn quốc hộ vệ toàn bộ tham chiến, liền có thể để người đột quyết không cách nào vượt qua đại cô khẩu một bước đâu. Vừa mới nói xong, toàn trường một tịch. Cố Xuân Đường chờ một chút chúng thần mãnh liệt nhìn đến, hai mắt không thể tin, đều cho là mình là nghe lầm. "Bệ hạ, cái này sao có thể? Muốn phải nhanh chóng đánh xuống Tây Lương liền cần 200.000 trở lên quân đội mấy phương bao bọc, chớ nói chi là cản trở đột quyết. Ban đầu Tây Lương biên cảnh rất nhiều quân đội, có thể điều động không cao hơn 100.000. Tăng thêm trấn quốc hộ vệ cũng mới 300.000 người, không toàn bộ điều động, chiến trường làm sao có thể tại triều đình trong khống chế?" "Đúng vậy a. Vi thần tán thành. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ tát đậu thành binh, che ở đại cô khẩu a?" Nội các đại thần ào ào mở miệng, không có một cái nào cảm thấy không hết mức vận dụng trấn quốc hộ vệ tình huống dưới, làm cho người đột quyết ngừng bước. Tần Vân lộ ra một chút không nóng nảy, miệng phía trên thậm chí cười mỉm. Nói: "Chấm nói giả dụ có thể đâu? Trấn quốc hộ vệ một nửa đầu nhập Tây Lương chiến trường, một nửa tiếp tục củng cố biên cảnh phòng tuyến, mà đại quốc khẩu, chấm có biện pháp để người đột quyết không qua được." Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Nội các đại thần hai mặt nhìn nhau. Cố Xuân Đường con ngươi lấp lóe, thực sự nghĩ không ra Tần Vân có thể có biện pháp nào. Trầm rãi nói: "Bệ hạ, nếu như là dạng này, ngược lại không phải là không thể được. Thế nhưng cái giả dụ tồn tại sao? Triều đình có thể không có quá nhiều quân đội có thể trợ giúp đại cô khẩu a?" Chương 921, người đột quyết không qua đại cô khẩu. Tần Vân nhìn về phía người khác: "Các ngươi đâu?" Còn lại nội các đại thần liếc nhau, liên tiếp mở miệng: "Nếu như bệ hạ làm cho người đột quyết không cách nào vượt qua đại cô khẩu nửa bước, cái kia liền có thể đánh." "Đúng, lao thần tán thành." Nội các đại thần toàn phiếu thông qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến làm cho người đột quyết không cách nào vượt qua đại cô khẩu, đây cũng là giả tưởng thu phục Tây Lương khó khăn nhất một cái điểm. Tần Vân cười: "Tốt, cái kia cứ như vậy một lời đã định. Tây Lương trở về triều đình, không xa." Mọi người lộ ra kinh ngạc, hồ nghi, không hiểu. Nhưng Tần Vân biểu hiện quá tự tin, bọn họ trong lúc nhất thời, trong lòng cũng tại đánh trống. "Bệ hạ, xin hỏi ngài biện pháp, là biện pháp gì?" "Đúng a." Tần Vân thần bí khó lường nói: "Chấm trước giữ bí mật, ngược lại người đột quyết không qua đại cô khẩu. Các ngươi chờ đợi phía trước tin chiến thắng là đủ." Nội các đại thần chấn động, tiền tuyến tin chiến thắng. "Bệ hạ, ngươi lập tức liền muốn động binh." Cố Xuân Đường kích động nói. Tần Vân nói: "Trong vòng 7 ngày, chấm sau đó đạt tiến công Tây Lương mệnh lệnh." "Thế nhưng là bệ hạ, cái này quá mau a. Ngài đến cùng là dùng biện pháp gì để người đột quyết không qua đại cô khẩu?" "Bệ hạ, còn mời chỉ rõ a. Đây không phải việc nhỏ." Tần Vân đứng lên, xoa xoa thái dương huyệt, bom nạ vạn sự tình tạm thời còn thật không thể tiết lộ, không có cách nào cùng bọn hắn nói quá rõ ràng. Chỉ có thể nói các ngươi cuối cùng, chấm lý giải. Nhưng các ngươi tin tưởng chấm liền tốt, người đột quyết không qua đại cô khẩu. Chấm cái gì thời điểm nói chuyện, thất sách qua. Nghe vậy, chúng người sắc mặt hơi chút bình phục một số, có thể trên mặt như cũ treo tại bất an. Tần Vân lúc này thời điểm đứng dậy rời đi. "Sự tình thì quyết định như vậy, vừa mới các ngươi tất cả mọi người thế nhưng là đồng ý việc này, không cho phép đổi ý, bằng không cũng là tội khi quân. Chấm đi xem thái tử." Chờ hắn đi xa, chúng thần mới mãnh liệt kịp phản ứng. Ở sau lưng hô: "Bệ hạ, bệ hạ, ngài đến cùng là cái gì biện pháp?" Tần Vân không quay đầu lại, nội các đại thần nhóm liếc nhau, bất đắc dĩ, không hiểu. Vậy xuống đến cùng là có biện pháp nào? Chỉ sợ cùng hỏa khí sở nghiên cứu có quan hệ a. Xuyệt. Không muốn nghị luận. Cố Xuân Đường nghiêm túc nhắc nhở. Có người buồn tâm đạo có thể bệ hạ dạng này cũng quá mạo hiểm. Cố Xuân Đường chậm rãi nói, bệ hạ làm việc từ trước đến nay có chuẩn bị, chúng ta cũng đừng quan tâm. Lại nói, Vương Mẫn chơi với lửa, nàng và đột quyết một cái dám cho, một cái dám muốn, thực sự không đem bệ hạ để vào mắt. Thu phục lãnh thổ, không cho chần chờ. Vừa mới mọi người không phải đều đồng ý đối Tây Lương tiến công sao? Nghe vậy, mọi người cười khổ. Bệ hạ không nói làm sao để người đột quyết không cách nào vượt qua đại quốc khẩu, bọn họ tâm thì cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng. Thần Vân rời đi về sau, lại tiếp kiến chạy đến Kim Châu. Cùng bí nghị về sau, mới trước hướng hậu cung. Lúc này dưỡng tâm điện, an tĩnh dị thường. Tân Vân vượt qua thật cao cánh cửa, một mặt cổ quái làm sao an tĩnh như vậy? Thái tử không có khóc không có náo. Có tiểu cung nữ bẩm bệ hạ, nhũ mẫu vừa mới cho ăn qua sữa, thái tử điện hạ ngủ. Thương Nhi đâu? Hoàng hậu tại tẩm cung cùng Mộ Dung nương nương bọn người nói chuyện phiếm. Nói, Tân Vân nhấc lên bức rèm che, đi tới tẩm cung, chỉ thấy cả phòng nữ nhân, tiểu diễm không gì sánh được, các loại không đồng nhất, tốt không tốt. Tham kiến bệ hạ. Chúng nữ đến đây hành lễ. Trên giường mặc lấy màu trắng nhu áo Tiêu Vũ Tương cũng muốn lên. Tân Vân tranh thủ thời gian ngăn lại, ngươi còn có thể hành lễ. Tiêu Vũ Tương mặt ngọc cười khổ, bệ hạ tới, thái giám làm sao không thông báo một tiếng, cái này. Tân Vân khiêu mi không thông báo, làm sao? Tiêu Vũ Tương quay đầu ra, tựa hồ không quá muốn nhìn thẳng Tân Vân. Đậu Cơ cười tủm tỉm nói, hoàng hậu muội muội, là sợ bệ hạ thấy được nàng không thi phấn trang điểm, tóc rối bởi bộ dáng. Tỷ tỷ. Tiêu Vũ Tương oán trách, gương mặt hơi hơi hồng nhuận phấn phớt. Nàng cảm thấy mình vừa sinh con, cái này viết ngoáy bộ dáng, thật sự là khó có thể gặp người. Ha ha ha. Cái này có cái gì? Thương Nhi như thế nào đều là mỹ. Tân Vân yêu thương hôn nàng cái chán một chút, lấy đó không thèm để ý. Tiêu Vũ Tương ngượng ngùng, nhiều người nhìn như vậy. Tân Vân thuận thế theo trong tay nàng tiếp nhận tiểu Tần Duệ. Ánh mắt từ ái, nhìn lấy ngủ say hài tử, tâm lý có loại nói không nên lời cảm giác. Chúng nữ cũng đều ào ào mở ra, mắt hiện đào hoa, không ngừng hâm mộ. Thái tử sinh thật là tốt nhìn, cực giống bệ hạ. Mục Từ trong góc nhẹ nhàng nói ra. Tân Vân nghe thấy, khiêu mi cười mở ám thích không? Thích lắm. Mục Từ gật đầu. Vậy ngươi lúc nào thì cho chấm sinh một cái? Mục Từ náo một cái đỏ thắm mặt. Chúng nữ nhất thời cười vang, lại che môi đỏ, sợ quấy nhiều đến thái tử Tần Duệ. Đột nhiên, Tần Vân mắt sáng lên, xem đến phần sau cười yếu ớt nhẹ tần, nhưng không có lên tiếng Mộ Dung Thuấn Hoa. Nhất thời, lòng hắn theo nắm chặt một chút, đem hải tử giao cho Tiêu Vũ Tương ôm lấy, hướng nàng đi đến. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, làm sao còn tại cái này? Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt cười khổ, nội thương không phát tác, ta chính là người bình thường. Có thể ngươi còn như thế đại cá cái bụng. Tần Vân nhíu mày, dịu nàng ngồi xuống. Cái kia bệ hạ tại sao không nói, thân thiếp còn là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Mộ Dung Tuấn Hoa nhiều hứng thú nói, lộ ra mỉm cười rất đẹp. Chứ gầy gò rất nhiều, nhìn không ra cái gì mà bệnh tới. Tuyệt đỉnh cao thủ. Tần Vân khiêu mi, bốn chữ này hiện tại thật đúng là không có cách nào theo nàng trùng hợp. Bệ hạ không cần đối với ta quan tâm như vậy, ta không sao, ngài đối với ta như thế hỏi han ân cần, ngược lại làm cho ta cảm thấy mình là cái người sắp chết. Nhiều như vậy tỉ muội tại cái này, ngài còn là đi qua đi. Mộ Dung Tuấn Hoa xô đẩy hắn, khuôn mặt nghiêm túc, không muốn huyên tân đoạt chủ. Tốt ta. Tần Vân nói, chấm buổi tối tới cùng ngươi. Nàng môi đỏ dơ lên, thử nói bệ hạ tới, thần thiếp cũng không cách nào hầu hạ ngài, vẫn là đi hắn phi tử vậy đi. Tần Vân nhìn một chút ngay tại dỗ hải tử chúng nữ nhóm, như tên trộm nhỏ giọng nói, không có việc gì, chấm có thể chính mình động thủ. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa trên mặt hiện lên thật lâu không có đỏ hồng, trong nháy mắt trong đầu thì có hình ảnh cảm giác. Nàng cực độ xấu hổ, im lặng nói, ngươi thực sự là sắc bên trong ác quỷ. Ha ha ha. Tần Vân cười to, trêu chọc nàng vui vẻ. Lúc này thời điểm, hai tử tỉnh, hoa hoa khóc lớn. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, tự thân chiếu cố vừa ra đời Duệ Nhi, quan tâm đầy đủ, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc hắn là hoàng thượng à, liền xem như thái tử, hắn cũng không cần thiết tự làm tất cả mọi việc. Nhưng cái này hoàn toàn cũng là để Mộ Dung Thuấn Hoa, thậm chí tất cả phi tử vui mừng nhất một chút. Tần Vân đối với các nàng đã là tốt đến không có giới hạn, không bao giờ dùng thiên tử khẩu khí nói chuyện với các nàng. Dưỡng tâm điện tiểu tụ, trời tối xuống, đậu cơ các loại phi tử liền rời đi. Tần Vân nhìn lấy Duệ Nhi ăn hết sữa ngủ, mới bằng lòng rời đi. Đi Càn Hoa cung. Cái này trong hậu cung nữ nhân, hắn tự nhận là lớn nhất thua thiệt Mộ Dung Tuấn Hoa, thậm chí là đã nhanh còn không rõ. Nàng trả giá đắt quá nhiều, cũng quá đại. Chương 922, thiện nhân này, lập tức xuất binh. Sáng sớm thương nghị quốc sự, chế định kỹ càng phạt lệnh kế hoạch. Buổi chiều làm bạn chúng phi cùng với Tiểu Duệ. Vào đêm, trông coi không biết cái gì thời điểm liền sẽ nội thương bạo phát Mộ Dung Tuấn Hoa. Thì dạng này, thời gian trôi qua 3 ngày. Một ngày này, yên tĩnh mà giấu giếm mãnh liệt thời gian, bị một cái biên quan bí tấu cho nổ cái út sấp. Đầy triều văn võ khởi nghĩa vũ trang, nổi giận không thôi. Đây là Tiêu Tiễn tự tay viết thư tín. Đại ý là, Vương Mẫn lấy đất đổi lương, đem lại trong vòng một tháng cắt nhường liệt hỏa thành các loại ba tòa ở mép thành trì, bao quát quản lý lãnh thổ. Ước chừng tại trung nguyên một cái quận, diện tích cao đến mấy chục ngàn km hai. Đây không thể nghi ngờ là tiến một bước giẫm tại Tần Vân phòng tuyến cuối cùng phía trên, đương triều tức giận. Thiện nhân này, cắt đất không nói, lại còn ác độc như vậy, liệt hỏa thành dọc tuyến đối nàng Thiên Lang thành không tạo thành nửa điểm nguy hiểm, nhưng lại để y chấn các vùng tiến vào đột quyết tầm mắt. Liệt hỏa thành một khi bị người đột quyết tất cả, như vậy người đột quyết liền có thể tùy thời uy hiếp được bản thành. Thiện nhân này, thật là chuyện gì đều làm đi ra. Đại thần lòng đầy căm phẫn, liên tiếp mở miệng bệ hạ, đúng vậy à, như thế hành động, không những nước quốc, còn tiến một bước uy hiếp được chúng ta Trung Nguyên. Một hơi này, không thể nuốt. Không sai, Tây Lương mới ngừng hơn nửa năm, thì lại bắt đầu. Theo lão thần nhìn, thừa thế xông lên, đem Vương Mẫn diệt trừ. Văn võ bá quan đang tức giận bên trong, phát ra thỉnh nguyện. Bọn họ trước tiên không nghĩ tới có đánh hay không qua được, đột quyết phải chăng tham chiến, bọn họ chỉ biết là đất đai này muốn là rơi vào người đột quyết trong tay, thì thu không trở lại. Thu không trở lại hậu quả, cũng là đầy triều văn võ, toàn bộ bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ phía trên, mặc người cửa trách. Cái tội danh này, ai cũng không dám đánh. Nội các đại thần nhóm biết Tần Vân kế hoạch, giờ phút này hơi chút chấn định một số, ào ào ngẩng đầu nhìn Tần Vân. Chỉ thấy hắn đứng lên, vĩ nạn thân thể cực kỳ áp bách lực, trên mặt mang một tia nụ cười dữ tợn. Vương Mẫn a Vương Mẫn, ngươi lần này là chính mình tìm đường chết. Liên quan văn đều muốn chấm đánh. Chấm còn có gì lo lắng? Tốt, vậy liền đánh. Hắn thuận thế mà làm, không cần nhiều phí nước bọn, cũng không cần các loại bảy ngày, trực tiếp giải quyết dứt khoát, bá khí mười phần. Nghe đến đánh, quân thần khó tránh khỏi chấn động, ánh mắt lấp loé. Nhưng đã bị buộc đến nước này, bọn họ cũng không có gì tốt lùi bước. Cắn răng một cái, cùng nhau quỳ xuống đất giống to bệ hạ, anh minh. Tần Vân rèn sắc khi còn nóng, vung tay lên người tới, lập tức phía dưới mật chỉ, 800 dặm khẩn cấp, giao cho Tiêu Tiễn. Để bộ dưới đệ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ chín, thứ 10, quân đoàn thứ 11, cấp tốc khởi hành, theo U Châu các nơi bí mật tiến vào Tây Lương chiến trường. Thị quy bảy thành, bàn thành cần làm nhiệm hộ. Quân tình như lửa, không được đến trễ. Đúng. Chúng thần giống to. Tần Vân huy động tay áo, lại nói các quân đoàn, bao quát bản thành lực lượng có sẵn, toàn bộ nghe lệnh của Tiêu Tiễn. Lần này đối Tây Lương tập kích bất ngờ, từ hắn một người thống ngự. Hắn lời nói, cũng là chấm lời nói. Phục tùng vô điều kiện. Đúng. Mọi người lại giống to, nhịn không được toát mồ hôi. Rốt cuộc lần này là đùa thật. Trong lúc lơ đãng, Tần Vân ánh mắt đảo qua Mục Nhạc, hắn ngầm hiểu. Mục Nhạc tiến lên tiếp chỉ. Thần tại. Hắn giống to, hăng hái. Ngươi lập tức xuất lĩnh 20.000 thần cơ doanh tướng sĩ, lao tới cốc huyết bờ sông, sau đó mà tiến vào đại cố khẩu. Nhớ lấy, chấm đêm qua bàn giao ngươi sự tình, hiểu chưa? Mục Nhạc hai mắt nghiêm lại đúng, vi thần minh bạch. Mấy tháng chuẩn bị, thì đợi lúc này. Vi thần tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Vân cười một tiếng rất tốt. Nghe vậy, văn võ ba quan mắt trợn tròn, hồ nghi. Chuẩn bị mấy tháng, có ý tứ gì? Bệ hạ cùng mục tướng quân tại đánh cái gì câm ngữ? Tiếp theo vừa nghĩ, đại cô khẩu không phải đột quyết xuất binh khu vực cần phải đi qua sao? Có người xương sống lưng mát lạnh bệ hạ, 20.000 người, có phải hay không quá ít? Không chỉ có là một cái người như thế hồ nghi, mà chính là rất nhiều người đều như vậy, 20.000 người đi đại cô khẩu, đây không phải thiêu thân lao vào lửa sao? Tần Vân nhíu mày, thản nhiên nói chấm tự có tính toán. Nhưng chấm có thể ở chỗ này hướng các ngươi hứa hẹn, người đột quyết càng bất quá đại cô khẩu nửa bước. Có thể. Có đại thần muốn nói lại thôi. Mục Nhạc lúc này thời điểm tỏ thái độ nói quân cơ đại sự, vậy hạ không cách nào nói quá nhiều. Nhưng ta Mục Nhạc cũng có thể lập hạ quân lệnh trạng, có một cái người đột quyết vượt qua đại cô khẩu, ta liền lấy chết tạ tội. Nghe vậy, mọi người sợ hãi, nửa ngày cũng không nói đến lời nói. Cái này quân lệnh trạng cũng quá hung ác a. Ai biết một khi khai chiến, đột quyết lại phái nhiều ít viện quân, 100.000 cũng khó nói. Tuổi nhỏ A Sử Na Nguyên Cô cũng là ở nơi nào nhất chiến thành danh, lúc này càng thêm tay độc, hội không xông phá thần cơ doanh 2 vạn tướng sĩ. Vậy hạ, có phải hay không quá tự tin? Rất nhiều đại thần tâm lý đều nghĩ như vậy đến, nhưng không dám nói ra. Tần Vân nhìn lấy tất cả mọi người biểu lộ, tự tin cười một tiếng. 3 ngày này, hắn đã vụng trộm chuẩn bị tốt hết thảy, 20.000 người mang theo tất cả bom nạ vạn đầy đủ. Liền theo chấm nói làm. Chấm không biết đánh không có nắm chắc trận chiến. Hắn mở miệng lần nữa, giải quyết dứt khoát. Văn võ ba quan ngạc nhiên, châu đầu ghé thai. Nhưng nhìn nội các đại thần toàn bộ đều không có đứng ra nghi vấn, cũng là không ai dám rủi ro. Thì dạng này, sự tình bị đánh nhịp. Một đạo lại một đạo thánh chỉ bị hạ đạt, bí mật tiến về U Châu, bản thành các nơi, nhưng cũng không cực hạn vu tiến công, bổ nhiệm ý chỉ. Tần Vân còn viết mật tín cho Tiêu Tiễn, để hắn cần phải các loại thần cơ doanh đến chỉ định vị trí, lại tiến hành đối Tây Lương vây kín. Trong lúc nhất thời, đế đô chấn động, liên tục không ngừng đổ quân nhu, lương thảo bắt đầu vận chuyển, các bộ cũng bắt đầu luân chuyển lên, đem trọng tâm đặt ở trận này không có bất kỳ cái gì thảo phạt hịch văn tiến công phía trên. Tương đương nói, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, nói diệt Vương Mẫn thì lập tức diệt. Vừa mới vào đêm, đầy sao sáng chói, ngoại ô an bình. Tần Vân thừa dịp cảnh ban đêm, tự thân đến đây đưa Mục Nhạc. Dưới núi, liên miên không ngừng đại quân đã chuẩn bị hoàn chỉnh, bó đuốc nổi lên bốn phía, thất ngựa hí lên, như cùng một cái hỏa diễm hàng dài, đánh đâu thắng đó. Trên núi, Tần Vân thổi gió đêm, ánh mắt nghiêm trọng. A Nhạc, lần này thắng chắp tay toàn tại ngươi trên thân. Kim Châu lại cấp chế tạo gấp gáp 1.000 bom nạp vạn, thêm lên tổng số đã là hơn 3.000 cái bom nạp vạn, đầy đủ ngươi giữ vững đại cố khẩu. Chỗ đó địa thế hiện ra túi hình, các ngươi không đánh vào được, người đột quyết cũng ra không được, nhớ lấy, muốn sử dụng điểm này. Hỏa thiêu đột quyết kỵ binh, tận khả năng cho Tiêu Tiễn kéo dài thời gian. Nghe vậy, Mục Nhạc trọng trọng gật đầu. Bệ hạ, yên tâm, vi thần minh bạch. Độc rắn mũi tên, xuống ngựa đinh chờ một chút đồ tốt, toàn bộ đều cho thần cơ doanh, vi thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Có bom nạ bản tại, vi thần chỉ cần dùng bom nạ bản đại chiến một trận, người đột quyết liền phải tan tác. Nói không chừng còn có thể bớt lấy. Tần Vân nhịn không được cười lên không dùng bớt, như chiến cục xuôi gió xuôi nước, ngươi liền giúp một chút tiêu tiễn, cái kia Tây Lương Trương Nhân cũng coi như cái nhân vật. Nhưng nhớ lấy, trước cam đoan ngăn chặn đột quyết, không cho vượt qua đại cổ khẩu. Dùng bom nạ bản, thiêu sợ bọn họ. Mục Nhạc tay phải nắm quyền, đặt ở ngực, hét lớn đúng. Tần Vân khoát khoát tay đi thôi, thời gian không còn sớm, lần này chiến cục toàn xem các ngươi. Nếu không phải Duệ Nhi vừa ra đời, Thuấn Hoa trọng thương không càng, chấm nhất định phải qua ở trước mặt cùng Vương Mẫn giải quyết cái này cái cọc cân đoán. Chương 923, tháng Nam mang đến tin tức. Mục Nhạc hành lễ về sau, liền quay đầu xuống núi, thống quân xuất phát. Hắn vừa đi ra đi chưa được hai bước, Tần Vân nhíu mày, hô A Nhạc. Hắn quay đầu. Tần Vân ánh mắt nhu hòa, chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi vợ con, còn có nương đều đang đợi ngươi. Chấm muốn nhìn thấy ngươi hoàn hảo trở về. Cái này nhanh sói mặt dây chuyền ngươi cầm lấy, Huyền Vân Tử nói có thể trừ tà hóa hung. Nói, hắn tương lang răng mặt dây chuyền xa xa ném cho Mục Nhạc. Dù sao cũng là hắn con nuôi, lại là Mục Tử thân tử, nhìn lấy hắn trưởng thành, Tần Vân là chân chính coi A Nhạc là thành chính mình hải tử. Lần này đi đại quốc khẩu, mặc dù có bom nạp bạn, đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. A Nhạc nắm quyền, chết nắm chặt mặt dây chuyền. Cứng rắn tuổi nhỏ thần uy tướng quân, hai mắt lại có một chút đỏ. Phanh một tiếng quỳ xuống. Đa tạ nghĩa phụ. Hắn liên tiếp dập đầu ba cái, không tiếc đập ra vết máu loang lổ. Hắn đối Tần Vân cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tần Vân nụ cười ôn hòa đi thôi. Ân. Mục Nhạc trùng điệp trả lời, tiếp theo quay người, sải bước xuống núi. Nói cái gì, cũng không bằng tại đại quốc khẩu, dùng thiên hỏa đại phá địch quân, đến càng thêm có lực. Tần Vân nhìn lấy hắn rời đi, rất nhanh dưới núi quân đội cũng xuất phát, đốm lửa nhỏ như hải. Đêm gió lay động hắn tóc dài, lộ ra càng thành thục. Lúc này, đống nhiên thở dài một hơi. Phong Lao tới gần, nhẹ nhàng nói bệ hạ, là tại lo lắng Mục tướng quân sao? Tần Vân cười khổ, gật gật đầu. Một trận chiến này, Mục Nhạc áp lực rất lớn, ẩn số cũng quá nhiều. Ai, nếu không phải Vương Mẫn tiện nhân kia cắt đất cho đột quyết, chân vốn định lại chờ một đoạn thời gian, lại đánh. Phong Lão nết miệng cười một tiếng, có chút khó coi, nhưng rất ôn hòa. Lão nô cảm thấy bệ hạ quá quan tâm, không phải lo lắng cục thế, mà là bởi vì ngài không thể tự thân tiến đến, cho nên cảm thấy tâm thần bất định bất an a. Tần Vân tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ xác thực như thế. Thực bệ hạ không dùng như thế quan tâm, ta đại hạ nhân tài đông đúc, Mục tướng quân, công tôn trọng lưu, Hàn Phá Lỗ, Tiến Trung chờ chút. Một cái kia không phải một mình đảm đương một phía nhân vật. Nghe vậy, Tần Vân tâm tình đúng là buông lỏng rất nhiều. Cười nói Phong lão kiểu nói này, chấm ngược lại là an tâm nhiều. Phong lão không lưng cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Đi thôi, hồi cung. Duệ Nhi không biết ngủ không? Còn có Thuấn Hoa. Tần Vân nhẹ nhàng tự nói, giữa lông mày có không giải được vẻ u sầu. Hắn lớn nhất tâm bệnh, vẫn là mộ dung Thuấn Hoa nội thương. Cẩm Y vệ, Cấm quân, một đoàn người theo Tần Vân một nắng hai sương, lại chạy về hoàng cung. Nửa canh giờ về sau, Tần Vân vừa mới một chân bước vào Tuyên Vũ môn, thậm chí chưa kịp đi hậu cung, Đào Dương liền đến báo. Bệ hạ, Thắng Nam nương nương trở về. Tần Vân khẽ giật mình, bao quát Phong lão bọn người là ra ngoài ý định biểu lộ. Bởi vì giang hồ còn tại chữa trị, nàng luôn luôn bể bộn nhiều việc, tựa hồ lên một lần hồi đế đều vẫn là nửa tháng trước. Tần Vân hít sâu một hơi, hiện lên trong đầu hạng Thắng Nam tấm kia khuynh quốc khuôn mặt. Đã lâu không gặp, vẫn là rất tưởng niệm. Dẫn đường. Đúng. Tần Vân đi rất nhanh, có chút nóng nảy. Chứ muốn gặp nàng bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu sự tình. Trước đây không lâu, hắn từng truyền tin cho hạng Thắng Nam, để cho nàng điều tra một chút Thanh Bình Am tin tức, vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, nàng liền trực tiếp hồi đế đô. Chẳng lẽ có tin tức? Không bao lâu, ngự thư phòng đến. Nàng không có hồi tẩm cung, mà chính là một mực chờ tại ngự thư phòng. Đèn đuốc thông thấu, gió đêm hơi lạnh. Thắng Nam. Bệ hạ. Hai người kinh hô. Trong ngay mắt, một thân liễu lục sắc cung trang hạng Thắng Nam nhào vào Tần Vân trong ngực, mang theo một mảnh hương thơm. Thấy thế, tất cả cẩm y vệ cấm quân tự giác lui lại, lại đóng cửa lại phi. Hạng Thắng Nam mê người con ngươi tràn đầy tưởng niệm, nhìn thấy Tần Vân rất kích động, gặp bốn bề vắng lặng, đúng là nhón chân lên chủ động dâng nụ hôn. Tần Vân đành phải vòng lấy nàng eo thon, cùng nàng hôn sâu. Nàng môi đỏ luôn luôn mang theo một tia không nói ra hương thơm, khiến người ta say mê, một miệng xinh ngọt. Hai người ôm nhau, lảo đảo, từng bước một hôn đến trên long ỷ. Xa cách từ lâu Thắng Tân hôn, câu nói này quả thật không giả. Dần dần, Tần Vân trên thân toát ra hỏa khí, làm bạn mộ dung Thuấn Hoa đã là rất lâu không từng dính tay, giờ phút này có chút cầm giữ không được. Một thanh ép đến hạng Thắng Nam, nàng cái kia mê người đường cong, bị cung trang bao khỏa phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp theo cởi xuống nàng giày thêu, lộ ra trắng non bàn chân. Thắng Nam ghé vào trên long ỷ. Hạng Thắng Nam gương mặt một đỏ, thân thể mềm mại hơi hơi như nhũn ra, khẽ cắn môi, làm theo. Làm càn một chút lại có làm sao? Ngược lại cũng là bệ hạ, chính mình phu quân. Ngay tại Tần Vân sổ sổ xoạt xoạt, tại giải nàng đai lưng thời điểm, Hạng Thắng Nam đột nhiên khẽ giật mình, thanh tuyến khẽ run chờ một chút, bệ hạ, làm sao? Tần Vân trì trệ. Vừa mới nhìn thấy ngài quá hưng phấn, thân thiếp lại nhất thời quên chính sự. Nàng xoay người lại, xử lý mái tóc, sắc mặt đỏ bừng. Nghe vậy, Tần Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong lòng dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Chính sự? Thế nhưng là chấm để ngươi điều tra Thanh Bình Am. Hạng Thắng Nam trọng trọng gật đầu, vô cùng nghiêm túc, trên mặt đỏ hồng ngay tại dần dần biến mất. Mau nói, ở đâu? Hắn rất là kích động, vỗ mạnh ở Hạng Thắng Nam bả vai. Không có ai biết hắn bao nhiêu lần ban đêm vì Thanh Bình Am tin tức không an lòng. Bệ hạ, ngài trước hết để cho thần thiếp mặc giày. Nàng xấu hổ nói ra. Cái kia một đầu đùi ngọc, chân chùi hơn phân nửa, cung trang đều bị nâng lên phía trên nhất. Có thể thấy được vừa mới kích động. Ừ, đúng. Trước đi giày. Thần Vân giúp nàng để tốt cung trang váy. Hạng Thắng Nam khuôn mặt đỏ bừng, thanh tỉnh về sau có chút e lệ, nhưng tâm lý vẫn là rất cao hứng, có thể bị như thế sủng ái. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Mặc hoàn chỉnh nàng, theo ngự thư phòng bên ngoài trong sân mang vào tới một người. Người này là nàng theo Giang Bắc mang về. Là nữ nhân, lớn lên rất phổ thông, thậm chí có chút không dễ nhìn, mặc lấy một thân áo xám, đi vào ngự thư phòng rõ ràng rất là khẩn trương. Nhìn bộ dạng, là cái người giang hồ. Bệ hạ, nàng cũng là thần thiếp mới vừa nói người kia, Phương Hồng. Nàng đã bị cấm võ ti triều an, xem như triều đình người. Tân Vân nhìn một chút, cau mày nói nàng cùng Thanh Bình Am nhắc lên quan hệ thế nào. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp nhìn một chút Phương Hồng. Phương Hồng lập tức quỳ xuống, mang trên mặt một vẻ khẩn trương thuộc hạ, tham kiến bệ hạ. Ta gặp qua Thanh Bình Am người. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Tân Vân phạch một cái thì đứng lên, hai con ngươi như đuốc, đâm rách đêm tối, cực kỳ áp bách lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua Thanh Bình Am người? Phương Hồng dọa đến vội vàng phủ phục, nàng chỉ là một cái nho nhỏ người giang hồ, chỗ đó chịu được long uy. Đúng, không sai. Thuộc hạ sát thực gặp qua. Nói rõ ràng. Tân Vân lách qua cái bàn, xài bước vọt tới trước mặt nàng, lộ ra đến kích động dị thường. Phương Hồng xoa lau mồ hôi, lập tức nói bệ hạ, là như vậy. Ta tại không có bị chiêu an trước đó, từng tại đế đô bên ngoài 10 dặm đường một cái thôn trang nhỏ, gặp qua một cái tiểu ni cô. Lúc đó nhìn nàng trong bao quần áo có không ít bạc, cho nên thì trộm nàng bao phục. Chương 924, ca ngợi. Kết quả phát hiện cái này tiểu ni cô không đơn giản, trong bao quần áo có một chương nhỏ ngọc bài, chính là Thanh Bình Am tín vật, về sau hạng nương nương cha Thanh Bình Am, ta sợ chọc sự tình, thì chủ động báo cáo. Nói nàng theo tay áo lấy ra một cái ngọc bài. Tân Vân một thanh tiếp nhận, ngọc bài ôn nhuận, tính chất vô cùng không tầm thường. Bốn phía trên điêu khắc Thanh Bình Am ba chữ to. Hắn hô hấp dần dần tăng thêm, cái này ni cô là Thanh Bình Am người không thể nghi ngờ, tìm tới nàng chẳng khác nào tìm tới Thanh Bình Am. Nàng ở đâu? Tần Vân kích động nói. Phương Hồng khổ sở nói bệ hạ, cái này ta không biết, đã qua vài ngày, nói không chừng cái này tiểu ni cô đã rời đi. Ta chỉ nhớ rõ nàng khuôn mặt, có thể vẽ xuống tới. Tần Vân nắm chặt ngọc bài, quát to lập tức họa. Đúng. Phương Hồng vội vàng đáp ứng, rất nhanh hỉ công công liền mang theo đến bút mực giấy nghiên. Đèn đuốc phiêu diêu, bầu không khí áp lực thấp. Tần Vân chết nhìn lấy không ngừng mô phỏng Phương Hồng. Nàng họa rất chậm, còn không ngừng phạm sai lầm, khiến người ta lòng nóng như lửa đốt. Hạng Thắng Nam bỗng nhiên đi tới Tần Vân bên người, nắm chặt hắn đại thủ, nhẹ nhàng an ủi bệ hạ, không cần lo lắng quá mức, chỉ muốn cái này tiểu ni cô vẫn chưa đi. Lấy triều đình năng lực, rất nhanh liền có thể tìm tới nàng. Tần Vân hít sâu một hơi, gật gật đầu. Lần này càng tiếp cận Thanh Bình Am, chỉ mong đừng bỏ qua. Ân. Hạng Thắng Nam ngồi ở bên cạnh hắn, chờ đợi bức họa ra lò. Hai nén hương thời gian trôi qua. Rốt cục, một chương còn tính hoàn chỉnh bức họa đi ra. Phương Hồng đưa lên, thận trọng nói bệ hạ, cái này có 7-8 phần giống a, xin thứ tội, ti chức thực sự cũng chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Tần Vân không nói hai lời, trực tiếp giao cho Phong lão. Lập tức để họa sư mô phỏng cái mấy trăm phần, cầm ý vệ, cấm quân, xuất động một nửa, phải tất yếu đem cái này tiểu nhi cô tìm tới. Cho dù tìm không thấy, chấm cũng phải biết nàng đi đâu. Đúng. Phong lão biết rõ việc này trọng đại, không dám chần chờ, không lưng về sau lập tức đi làm. Gặp người rời đi. Tần Vân thở dài một ngụm trọc khí, trực tiếp ở trên mặt đất ngồi dưới đất, hai tay án lấy chính mình thái dương huyệt, có chút rã rời. Hạng Thắng Nam làm một cái ánh mắt, Phương Hồng như được đại xá, lập tức lui ra. Nàng đi tới Tần Vân sau lưng, ở trên mặt đất quỳ xuống đến, cho Tần Vân xoa bắp đầu. "Bệ hạ, tốt như vậy một số sao?" Tần Vân nắm chặt nàng tinh tế tay ngọc, quay đầu cười nói không có việc gì. Nàng con ngươi lóe qua một tia đau lòng, rõ ràng cảm giác được đây là miễn cưỡng vui cười, còn muốn nói điều gì, Tần Vân lại chủ động nói sang chuyện khác. "Ngươi lần này trở về, còn có chuyện gì sao?" Hạng Thắng Nam mắt sáng lên xác thực còn có một số sự tình. Ngay sau đó nàng nở nụ cười, giống như là làm nũng nói bệ hạ, chúng ta có thể hay không trên giường nói, giống phu thê nói chuyện phía một dạng. Nơi này trống rỗng, là lạ. Tần Vân gật gật đầu, vậy ngươi về trước cung đi. Chấm đi xem một chút Duệ Nhi, nhìn lại một chút Tuấn Hoa. Ân. Dưới ánh trăng, hai người tách ra. Tần Vân đi dưỡng tâm điện nhìn Duệ Nhi, ngủ rất quen, cũng không khóc cũng không náo, hắn yên tâm rời đi. Càn Hoa cung bên kia, ở vào độ cao cảnh giác, ai cũng sợ Mộ Dung nội thương phát tác, nhưng may ra mấy ngày nay rất bình ổn. Tần Vân tựa như là một cái tuần tra, bốn chỗ nhìn xem mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, tịch trong đêm yên tĩnh, thái hòa trong cung vang động không ngừng. Thanh âm bao quanh đỏ thắm xà nhà, xuyên qua bậc thang đá xanh, để hậu viện mèo hoàng kinh hái chạy, rào rào ánh trăng cũng bởi vậy hồng nhuận phơn phất khuôn mặt. Duy trì liên tục thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắng lại. "Bệ hạ, người muốn thắng năm sao?" "Đương nhiên." Tần Vân miệng lớn hô hấp, cái trán tất cả đều là mồ hôi, trong ngực nằm thẳng mềm nhũn, đồng dạng đổ mồ hôi đầm địa Hạng Thắng Nam. Chắc không được bệ hạ kích động như vậy. Hạng Thắng Nam đỏ mặt, núp ở trong ngực hắn. Tần Vân cười một tiếng, lại hôn nàng một miệng. "Đúng. Ngươi không phải muốn nói gì sự tình sao?" Nghe vậy, nàng vội vàng mấy phần chân thành nói hướng Cấm Võ Ti quy hàng, hiệu trung triều đỉnh giang hồ thế lực càng ngày càng nhiều, lần này thần thiếp trừ Phương Hồng, còn mang về một nhóm người. Đều là một số giải rác người giang hồ, người mang tuyệt kỹ, thần thiếp cảm thấy bệ hạ có thể hợp nhất. Tân Vân gật gật đầu ân, ngày mai chấm sẽ để cho Phong lão đi làm. Còn có một nhóm tiền cùng vật tư, đều là thu được, bộ phận giang hồ thế lực làm ác, bị thần thiếp hạ lệnh, giết chết bất luận tội. Hạng Thắng Nam rất có vài phần tranh công nói ra. Dưới đệm chăn, nàng một đầu đùi ngọc khoác lên Tần Vân trên thân. Không tệ, rất được chấm chân truyền. Tần Vân khích lệ, đối phó những cái kia không nghe lời thế lực, trừng phạt không đủ, còn phải xét nhà. Nàng môi đỏ dơ lên, ôm lấy Tần Vân cổ, miệng phun lan khí còn có mấy ngày này, hơn phân nửa giang hồ đều hoàn thành lập hồ sơ, tuyên bố tiếp nhận cấm võ lệnh. Vô số đao binh nộp lên trên. Hết thể ngay ngắn rõ ràng. Bệ hạ dự định làm sao khen thưởng thần thiếp? Tần Vân vuốt ve nàng đùi ngọc, nhắm hai mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười tà. Chấm nghe nói ngươi tại Giang Bắc sự tích, làm rất không tệ. Chấm vốn là dự định ca ngợi ngươi một kiện đồ vật. Ca ngợi cái gì? Hạng Thắng Nam đến hứng thú, mê người con ngươi loài ánh sáng, vật ngoài thân nàng xác thực không có hứng thú, nhưng Tần Vân đưa, ý nghĩa thì khác biệt. Là vòng tay sao? Hạng Thắng Nam thốt ra, mười phần đệ bụng. Không. Tần Vân lại nói. Nhất thời, Hạng Thắng Nam tuyệt mỹ khuôn mặt rơi vào trong trầm tư. Bệ hạ, ngài vẫn là trực tiếp cho thần thiếp đi. Nàng tội nghiệp nói. Tần Vân phốc vẩy một tiếng, bật cười. Ha ha ha. Ái phi, quả thật đáng yêu. Sáng ngời ánh trăng phụ trợ tầm cung, duy mỹ cùng cực. Hôm sau, vàng rực một mảnh. Tháng 9 khí trời mỗi ngày đều rất tốt. Kích tình rút đi, Tần Vân không thể không đứng lên, tiếp tục đối mặt nan để cùng gian nan khổ cực, cũng chỉ có ban đêm thời điểm, có thể ngẫu nhiên thư giãn một tí. Có lúc làm đế vương, thoải mái là thoải mái, nhưng nương theo mà đến áp lực là to lớn. Phong lão, một đêm trôi qua, bên ngoài tra được điểm tiểu ni cô cái bóng không. Phong lão chào đón, sắc mặt khó xử. Bẩm bệ hạ, cái này còn không có. Nghe vậy, Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn hướng lên bầu trời. Trường thiên một màu, cô vụ cùng bay, tốt như vậy phong cảnh, nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn nhấc lên nửa điểm tốt tâm tình. Những mày cảm thán nói là chấm quá mau, không có nhanh như vậy. Chi Bạch lao đạo trở về sao? Hắn lời nói xoay chuyển. Chương 925, đề chân diệp hộ huyết báo quân. Phong lão lắc đầu còn không có, có điều hắn tựa hồ ngay tại đế đô bốn phía tìm kiếm, cẩm ý vệ từng mấy lần nhìn đến hắn. Thân Vân gật gật đầu, suy nghĩ liên tục. Để Đào Dương xuất cung một chuyến, đi Vạn Bảo trai thông báo Hoàn Nhan Hồng Liệt, đem tiểu ni cô sự tình nói cho hắn biết, để hắn cũng giúp đỡ chút. Là. Nói xong, Tần Vân theo Hạng Thắng Nam trong tay mặc ngoại bảo, tiến đến tảo triều. Nghị triều nội dung không nhiều, đơn giản tiền tuyến tấu chương, còn có thái tử Tần Duệ sự tình. Rất nhiều đại thần nhấc lên sắc phong thái tử đại điện, nhưng bị Tần Vân dốc hết sức đè xuống, lúc này thời buổi rối loạn, không nên lãng phí tinh lực, đại điện có thể trì hoãn. Chỗ lấy trực tiếp lập thái tử, một là tại xuất trinh thời khắc gan dân tâm, hai là cho Tiêu gia một viên thuốc an thần. Tiêu Vũ Tương cùng Tiêu Tiễn đều nỗ lực quá nhiều, Tiêu gia đáng giá cái này vinh hạnh đặc biệt. Đến mức tương lai chuẩn bị, liền đem đến rồi nói sau. Thần Cơ Doanh sau khi đi, đế đô rơi vào một đầm nước đọng, người người đều tại lo lắng, chờ mong tiền tuyến. Loại này chờ đợi là khiến người ta run rẩy. Sau 5 ngày, Mục Nhạc xuất lĩnh Thần Cơ Doanh thuận lợi đến U Châu, cùng Tiêu Tiễn bọn người chính thức gặp mặt, mật đàm đại sự. Bàn thành, Cốc Thiết bờ sông chủ tướng cũng đều tới. Tại U Châu thứ sử phủ, bí mật tụ tập hơn phân nửa vùng phía tây tướng lãnh cao cấp, cũng là toàn bộ đại hạ quân đội một nửa giang sơn. Như là Đột Quyết hoặc là Tây Lương biết việc này, sợ rằng sẽ hoảng sợ lập tức thần hồn nát thần tính. Coi như A Sử Na Nguyên Cô cũng đều không thể bình tĩnh. Rốt cuộc, dạng này đội hình quá mạnh, nếu như không có quân quốc đại sự, những thứ này người căn bản không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Tầng tầng thiết giáp đứng gác bên trong, một mảnh túc sát, uy áp đáng sợ. Ầm. Tiêu Tiễn bổ phiến quả đấm to trùng điệp đập trên bàn, quá tốt, quá tốt. Bệ hạ đã hạ đạt toàn lực thu phục Tây Lương mệnh lệnh, chúng ta có thể động thủ. Nghe vậy, thứ sử phủ cũng hỉ. Rất nhiều võ tướng phát ra giống to, như sấm bên tai, nương theo lấy từng trận vỗ bàn đứng dậy thanh âm, bắt trà điên đảo. Thật sao? Có thể đánh Tây Lương? Bệ hạ anh minh, đã sớm nhìn Tây Lương bọn này hỗn trướng khó chịu, cũng dám phân liệt đại hạ, cắt nhượng thổ địa, thật sự là xuất sinh cũng không bằng, mặt đều không muốn. Phá tan Tây Lương, hoàn thành thống nhất. Trong lúc nhất thời, thứ sử phủ mưa gió tề tụ, hăng hái, ngút trời sát khí quấy nhiễu quần quần tầng mây. Đợi an tĩnh một số, phong trần mệt mỏi Mục Nhạc mới đứng ra nói chư vị đồng đội, bệ hạ chính miệng bàn giao bản tướng. Tây Lương chiến trường, từ đại soái chủ trì, hắn lời nói cũng là bệ hạ lời nói. Bệ hạ lần này bởi vì làm hoàng hậu sinh con, không thể đi tới biên quan cùng chúng ta kề vai chiến đấu, nhưng bệ hạ nói hắn tại đế đều như thế hội không lưu dư lực trợ giúp chúng ta phạt lệnh đại quân. Triều đình đem không có bất luận kẻ nào dám kéo chân sau. Mọi người buông tay buông chân nhất chiến cũng là. Nghe vậy, rất nhiều quân đoàn chủ tướng cất tiếng cười to. Ha ha ha, tốt. Có bệ hạ câu nói này liền đầy đủ, chỉ cần không có triều đình những cái kia nho hủ lậu và văn thần đến chặn ngang một chân, bản tướng tin tưởng chiến tranh không sẽ duy trì liên tục quá lâu. Đúng rồi. Mọi người nghị luận, Tiêu Tiễn nụ cười lại đột nhiên cứng đờ. Sau đó hai mắt trợ to, như là con báo đồng dạng xông lên trước, kích động nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu sinh con. Tiếng sấm âm cấp tốc nổ vang tại chỗ tất cả tướng lãnh. Bọn họ nụ cười cũng theo dừng lại, rất cao hứng, đến mức xem nhẹ Mục Nhạc một câu nói khác. Hoàng hậu sinh con. Mục Nhạc bị Tiêu Tiễn bộ dáng giật mình, cười ha hả nói đúng vậy à, hoàng hậu nương nương tại vài ngày trước tại dưỡng tâm điện, thuận lợi vì bệ hạ sinh hạ một con, mẹ con bình an. Bệ hạ đại hỉ, mấy giờ liền trực tiếp sắc phong thái tử chi vị, đã chiếu cáo thiên hạ. Cái này biên quan quá xa, không nghĩ tới chư vị còn không nghe thấy tin tức. Tiêu Tiễn thần sắc đại hỉ, trong nháy mắt thất thố, hoàn toàn không có đại soái uy nghiêm ha ha ha. Tổ tông phù hộ a. Thiên muốn hương ta đại hạ a. Rất nhiều quân đoàn chủ tướng trên mặt cũng là vung lên vui mừng. Lập thái tử, quốc thể thì vững vàng. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Đại soái, chúc mừng. Tiêu hoàng hậu vì bệ hạ sinh con, công tại xã Taka. Bọn họ thất truy bát thiệt nói mừng, trong sự kích động mang theo một tia hâm mộ. Thái tử một lập, Tiêu đại soái làm cứu cứu, nắm giữ quân đội tuyệt đối quyền nói chuyện, sau này đại vị liền không khả năng sửa đổi. Tiêu gia địa vị như mặt trời giữa trưa. Ai ngờ, Tiêu Tiễn cũng không có đắc ý vong hình. Tại kinh lịch ngắn ngủi vui sướng về sau, cấp tốc chấn định lại. Uy nghiêm gương mặt một tấm, cất cao giọng nói chúc mừng bản soái làm gì? Thái tử xuất sinh, đó là toàn bộ đại hạ phúc phận. Người quân ta người, không thể làm văn thần cái kia một bộ. Chúng ta tới nơi này là tác chiến. Rất nhiều chủ tướng bị dày mặt đỏ tới mang thai, liền vội túi đầu xưng là. Tiêu Tiễn hổ khu chấn động, hai mắt tràn ra quan mang. Đi đến cao đường, liếc nhìn tứ phương tướng lãnh cao cấp bệ hạ mừng đến thái tử, vậy chúng ta thì dùng một trận đại thắng, đến vị bệ hạ nói chúc đi. Đúng. Rất nhiều chủ tướng chấn động, phát ra giống to, thiết giáp vinh minh. Đại soái nói tốt, chúng ta cần một trận đại thắng đến chúc mừng bệ hạ. Ninh Vương Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng, theo ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến. Mọi người run lên, Ninh Vương làm sao tới? Chúng ta tham kiến vương gia. Thì liền Tiêu Tiễn cũng không lưng hành lễ, đây là lễ nghĩa, người nào cũng không thể vượt rào. Ninh Vương chống không xuất hiện một tay, tỏ ý tất cả mọi người lên. Một năm này, hắn càng thành thục, trợ giúp Tần Vân chính thức quản lý tốt ưu châu, thậm chí phát triển mạnh một số mạng lưới tin tức. Chư vị, tình báo mới nhất. Số lớn đột quyết quân đội tại nổ trại, là vì tiếp nhận bộ phận Tây Lương đất đai làm chuẩn bị. Nhiều nhất 3 ngày, đại cô khẩu liền sẽ có người đột quyết đến đây. Mà nhóm này quân đội, không còn là A Sử Na Nguyên Cô dòng chính, mà chính là để chân diệp hộ huyết báo quân, tổng số siêu 100.000. Chúng tướng run lên, sắc mặt đột biến. 100.000 huyết báo quân. Huyết báo quân là để chân át chủ bài, từng theo A Sử Na Nguyên Cô dòng chính giết khó hòa giải, duy nhất một lần liền đến 100.000. Nhìn đến đột quyết là muốn ăn chắc ta đại hạ lãnh thổ a. Ninh Vương híp mắt không sai, A Sử Na Nguyên Cô đoán chừng cũng biết bệ hạ động thật giận, sớm điều quân, dự định không có khe hở tiếp nhận cái kia ba tòa thành trì. Phải làm sao mới ổn đây? Đại soái, chẳng lẽ chúng ta muốn hai đầu khai chiến sao? Mọi người mở miệng, ánh mắt nghiêm trọng, bọn họ còn lại không biết rõ tiến công Tây Lương kế hoạch cụ thể. Lúc này thời điểm, Tiêu Tiễn ánh mắt nhìn về phía Mục Nhạc. Chỉ thấy thần sắc hắn lãnh khốc, hai mắt như đao, sát khí ngút trời. Hừ. Huyết báo quân càng bất quá đại cô khẩu nửa bước. Ta thần cơ doanh ăn chắc bọn họ. Vừa mới nói xong, thứ sử phủ tinh mịch, từng đôi con ngươi rơi vào chết lặng. 20.000 người, đánh mấy trăm ngàn người. Chư vị, đây là bệ hạ ý tứ. Các ngươi chỉ cần đi theo đại soái lấy tốc độ nhanh nhất bình định Tây Lương, người đột quyết sự tình các ngươi cũng đừng quản. Mục Nhạc nghiêm mặt, hăng hái. Rất nhiều tướng lãnh hai mặt nhìn nhau cái này. Chương 926, vô kế khả thi, Hồng Diệm xuất hiện. Tiêu Tiễn thật sâu nhìn Tần Vân thủ dụ hai mắt, bên trong rõ ràng bản giao đại cô khẩu kế hoạch, nói thật hắn cũng có chút không dám tin. Trấn quốc hổ vệ lại có một nửa đều phải để lại thủ, mà đại cô khẩu chỉ đi 20.000 thần cơ doanh. Nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng, hét lớn chủ nghe lệnh. Có ti trước. Rất nhiều chủ tướng trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, nắm quyền giáng ngực, phát ra hoanh minh. Tiêu Tiễn không lưu dư lực hạ lệnh bệ hạ chi mệnh, chúng ta vô điều kiện tuân theo. Bệ hạ còn chưa từng có thất sách qua, chúng ta mặc kệ đại cô khẩu người đột quyết, chuyên tâm thu phục Tây Lương. Lần này đi nhất chiến, nhất định phải định ra càn khôn, huyết tẩy Tây Lương phản quân, giết Trương Nhân, bắt Vương Mẫn, chúc mừng bệ hạ mừng đến thái tử. Đúng. Giết Trương Nhân, bắt Vương Mẫn. Giết Trương Nhân, cầm. Mọi người điên cuồng hét lên, sát khí ngút trời, để U Châu thứ sử phủ bầu trời không ngừng chấn động. Ngay sau đó, mọi người cấp tốc thương nghị tác chiến quy tắc chi tiết, bởi vì Tần Vân chí lớn, đối đại quân tiến hành 100% ủy quyền. Cái này biên quan tức chiến chỉ huy cũng là biến đến 10 phần thành thạo điêu luyện. Một mực liên tục thương nghị đến đêm khuya, Tiêu Tiễn mới quyết định xuống tiến công thủ tục. Bảy đại quân đoàn hỏa tốc hành động, một nắng hai sương tiến vào chỉ định vị trí, giống như trong đêm tối che giấu như gián độc, nhắm ngay cũng là Tây Lương phản quân. Mà Mục Nhạc mang theo thần cơ doanh bắt đầu tiến hành đại chiến trước nghỉ ngơi, lặn lội đường xa, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ phút này văn võ bá quan, bao quát Tây Lương chiến trường tất cả tướng lãnh cao cấp, hào hào đều đang khẩn trương, đều đang hồ nghi, chờ mong lấy Tần Vân kỳ chiêu. Dám thả 20.000 người chắn đại quốc khẩu, bệ hạ không có khả năng không có ỷ vào. Mà lúc trước để trấn quốc hộ vệ sách trước nửa năm tiến vào biên cảnh, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng, cũng để cho đột quyết cùng Tây Lương đều không có ý thức được Tần Vân lập tức liền muốn động thủ, mà lại là toàn diện tiến công. A Sử Na Nguyên Cô cùng với Vương Mẫn, lúc này thu đến phòng, chỉ có một đầu, thần cơ doanh 20.000 người đến U Châu. Hai người đề cao cảnh giác, nhưng không có đến loại cấp bậc kia cảnh giác. Tây Lương biên cảnh, ảm đạm dưới bóng đêm, cất giấu một cỗ ngút trời nguy cơ. Ngày thứ 6, Đế đô. Pháo hoa cuối tháng 9, một cơn mưa nhỏ về sau, khí hậu dần dần hạ nhiệt độ. Tòa này nguy nga to lớn cổ thành, màu xanh biếc rạng rỡ, dòng người cuồn cuộn, phồn hoa cùng cực. Tần Vân tâm thần bất an, xem hết tấu chương thì thay quần áo đi ra hoàng cung, muốn một người giải sầu một chút. Tuy nhiên Tây Lương sự tình, hắn khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng tên đã trên dây, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn tại đế đô cũng đã cải biến không cái gì. Chỉ có thể chờ mong Tiêu Tiễn bọn người đại phá địch quân, không muốn sai lầm. Chính thức để hắn nổi nóng là, Thanh Bình Am tiểu nhi cô đến bây giờ không có tìm được. Trọn vẹn 5 ngày, một chút tin tức không có, như là đã chìm đáy biển. Các loại phương pháp dùng hết, cũng không có một chút tin tức. Đến mức theo Tần Vân sau lưng cầm ý vệ, cấm quân toàn bộ đều rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Tần Vân một đường thất thần, cau mày, thầm nghĩ trong lòng làm thế nào mới tốt. Còn một tháng nữa Thuấn Hoa liền muốn lâm buồn, Tôn Thần Y cùng Chi Bạch lao đầu đều nói, sinh con chính là nàng một lần quỷ môn con a. Chống đỡ bất quá chỉ là chết, coi như chống nổi, thân thể cũng sẽ ngày càng yếu kém, sống tối đa nửa năm. Nghĩ tới đây, hắn lòng như dao cắt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại hắn sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi thời điểm, có một cái tóc đỏ nữ tử đột nhiên vào tới, thần sắc kích động. Cái gì người? Vụt. Cẩm Y vệ rút đao, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt thì ngăn trở tóc đỏ nữ tử đường đi. Bốn phía bách tính, sợ hai gọi mà chạy, không dám tới gần. Bệ hạ, là ta, là tiểu nhân Hồng Diệp. Hoàn Nhan ông chủ nhỏ thị vệ. Nàng biến sắc, khẩn cấp giải thích. Mạnh như nàng đều cảm thấy đến từ bọn Cẩm Y vệ khủng bố sát cơ, phải biết đồng dạng giang hồ cao thủ đều không phải là nàng đối thủ. Mà người giang hồ đối với vũ lực phân chia rất là mơ hồ, không giao thủ rất khó được biết rõ. Nhưng Hồng Diệp rõ ràng biết, chính mình không phải này một đám Cẩm Y vệ đối thủ. Thần Vân mắt sáng lên là ngươi. Cẩm Y vệ lui ra, không được vô lễ. Đúng. Mọi người lập tức thu đao, lại lui về đằng sau. Thấy thế, qua lại bách tính mới hơi khẽ thở phào một cái, còn tưởng rằng muốn dùng binh khí đánh nhau. Nhưng phát hiện Cẩm Y vệ mang theo đao, sắc mặt đều là vô cùng không bình tĩnh, đế đô có thể đeo đao, có thể chỉ có quan gia a. Thần Vân bước nhanh đi đến Hồng Diệp trước mặt, híp mắt nói, là Hoàn Nhan Hồng Liệt tìm chấm a. Hồng Diệp cúi đầu, chắp tay nói bẩm bệ hạ, là trước đó vài ngày bệ hạ để Vạn Bảo trai giúp đỡ cha tìm sự tình có tin tức, ông chủ nhỏ đi hoàng cung không có thể tìm tới ngài, cho nên phái người đi ra tìm. Lời còn chưa nói hết, nàng mỹ lệ khuôn mặt biến đổi, cả người bị một cỗ cự lực lôi đi. Đi, mang chấm đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thần Vân kích động, sải bước, thậm chí hận không thể thuần di. Hồng Diệp đại mi hơi hơi nhỏ, cổ tay ít nhiều có chút đau, nhưng nàng cũng không dám nói cái gì, vội vàng chỉ đường. Ông chủ nhỏ hẳn là còn ở thành Tây Nam Kim Hiệu Cầm Đồ. Không bao lâu, Nam Kim Hiệu Cầm Đồ đến. Nơi này tại Đế Đô Hiệu Cầm Đồ chỉ có thể coi là phổ thông, chiếm diện tích không lớn, tiểu nhị cũng ít. Rất khó đi tưởng tượng Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế người, đến cái này cửa hàng nhỏ tới. Ông chủ nhỏ, bệ hạ tới. Hồng Diệp trước một bước đi vào, ngay sau đó Hoàn Nhan Hồng Liệt cấp tốc ra lên tiếp. Hoàn Nhan Hồng Liệt, tham kiến bệ hạ. Hắn trung khí 10 phần, tuấn lãng mang trên mặt một tia kiên cường, lúc nói chuyện khiến người ta rất dễ chịu. Lên đến a. Mau nói, ngươi phát hiện cái gì? Tần Vân truy vấn, khó nén cấp bách. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có thừa nước đục thả câu, cấp tốc quay đầu đồng trưởng quỹ, vẫn là chính ngươi tới nói đi. Mọi người thấy đi, đây là một cái lao đầu. Ẩm. Đồng trưởng quỹ quỳ xuống, toàn thân run rẩy bệ, bệ hạ. Nói điểm chính. Tần Vân hét lớn, tâm tình kích động dị thường, doa đến người khác là trong lòng run sợ. Đồng trưởng quỹ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, bệ hạ, ngay tại hôm qua, tiểu nhân trong tiệm đến một người khách nhân, là cái nữ, nàng cho tiểu nhân bản vẽ này, nói là để tiểu nhân giúp đỡ hỏi một chút, đế đô gần nhất nhưng có người bán ra vật này. Soạn. Thần Vân nắm lấy hắn đưa ra đến bản vẽ. Nhất thời, thần sắc hắn đột biến, cái này trên bản vẽ họa không phải liền là Thanh Bình Am cái kia ngọc bài sao? Mọi người không giống nhau nói chuyện, hắn một tay tóm lấy Đông Trường Quỹ, tim đập rộn lên, kích động nói cái kia nghi câu người đâu? Có biết hay không nàng hiện tại ở đâu? Cái gì thời điểm còn hội lại đến? Đông Trường Quỹ liền ngũ phẩm quan viên cũng không thấy qua, chớ nói chi là Thần Vân. Doa đến vội vàng nói bệ hạ, ta cái gì cũng không biết ta chính là một cái bản phận thương nhân. Ta không biết nàng lúc nào sẽ lại đến, nhưng là nàng không phải một cái ni cô a, ăn mặc thì không giống. Tần Vân vây tay, phong lao sắc mặt nghiêm túc cấp tốc đưa lên một trường tranh chân dung, chính là Phương Hồng mô phỏng đi ra ni cô bức họa. Xem thật kỹ một chút, có phải hay không thiếu nữ này. Chương 927, ngồi chờ tiểu ni cô. Đông trưởng quý hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình hai con người tập trung. Chỉ nhìn một chút, hắn thì thần sắc biến đổi. Hô lớn là nàng. Họa không giống, nhưng hẳn là nàng. Nghe vậy, phong lão bọn người như chút được gánh nặng. Rốt cuộc tìm được. Tần Vân đại hỉ, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, không nghĩ tới đi ra một đường tìm đến tin tức. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng chế để cho mình tỉnh táo, trong đầu phi tốc vận chuyển, cái này tiểu nhi cô tại tìm chính mình một bài, như vậy nàng cần phải thời gian ngắn liền sẽ không rời đi. Hiện tại muốn làm sao tìm được người này đâu? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế, tiến lên nhẹ nhàng nói bệ hạ, ta có một kế, có thể để này nhi cô chính mình hiện thân. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, cùng hắn liếc nhau. Hai người ý nghĩ, không như mà hợp. Như thế, thì phiền phức Hoàn Nhan huynh, lần này ngươi giúp chấm đại ân. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Bệ hạ, cần phải." Rất nhanh, nói đi liền đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt trở lại Vạn Bảo trai, gióng trống thua chiêng tuyên bố chính mình ngẫu nhiên đến một ngọc bài, chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, muốn tiến hành treo bán. Thành mời hết thể giang hồ nhân sĩ tiến đến tham quan. Sau đó tại Tần Vân trợ giúp dưới, điểm ấy tin tức tại trong khoảnh khắc thì bay lời trời, trong đế đô bên ngoài, liền ăn mức quả tiểu hài tử đều biết Vạn Bảo Trai đến một khối ngọc bài. Theo buổi trưa đến trạm vào tối, trong lúc đó có không ít mộ danh mà đến người, nhưng không có một cái nào cùng Nico có thể treo lên, móc, câu, thậm chí phần lớn đều là vào Nam Gia Bắc Giang Hồ đàn ông đến xem náo nhiệt. Mắt thấy màn đêm buông xuống, khói bếp nổi lên bốn phía, rất nhiều tiểu thương đã bắt đầu đóng cửa. Phong lão nhịn không được khom lưng mở miệng bậy hạ, xem ra tối nay cái kia Nico sẽ không xuất hiện. Thân Vân Nam Quyền rất là không cam lòng, cắn răng nói ngọc bài đối cái kia tiểu Nico rất trọng yếu, bằng không nàng không biết lưu lại lâu như vậy, chuyên vì tìm kiếm ngọc bài. Không phải mới vừa điều tra qua sao? Đế đô 89 phần 10 hiệu cầm đồ đều bị cái kia Nico hỏi qua. Chấm cũng không tin, nàng biết được tin tức, không sẽ trước tiên đến đây. Nghe vậy, Phong lão trầm mặc. Thực cầm ý vệ ở đây liền có thể, bậy xuống hoàn toàn không cần thiết một mực canh giữ ở cái này, nhưng việc quan hệ mộ dung nương nương sinh tử, ai cũng không dám xen vào. Cái này Vạn Bảo Trai lầu cát, an tĩnh dị thường. Vì không hù đến cái kia tiểu Nico, không cho nàng đem lòng sinh nghi, Tần Vân thậm chí khiến người ta không muốn đốt đèn, mặc cho bốn phía dần dần tối lại. Thời gian dài dằng dặc, đêm tối vẫn như cũ. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng trở mất đi kiên nhẫn, khiến người ta đưa nhiều lần ăn được tới. Có thể thẳng đến lạnh, cũng chưa từng có người chạm qua. Thì dạng này, thật lâu, thật lâu. Đột nhiên một đạo vô cùng không đáng chú ý bóng người hiện lên ở trong mắt tất cả mọi người. Không, nói đúng ra, là hai bóng người. Bệ hạ, ngài nhìn. Cẩm Ý vệ hạ giọng, kinh hô. Tần Vân sắc bén hai mắt, như là ngôi sao, mãnh liệt nhìn qua. Đó là một cái thân hình đơn bạc thiếu nữ, dùng giỏ trúc lưng có một cái y phục có miếng vá bé trai chính liếm láp mức quả. Tựa hồ hai người rất thân, đi tại cảnh ban đêm trong ngõ nhỏ, ít nhiều khiến người có chút đau lòng. Hai người thì như thế thẳng tắp hướng Vạn Bảo Trai đi tới. Cảnh ban đêm che lấp thiếu nữ kia mặt, thấy không rõ có phải hay không tiểu Nico. Tần Vân hồ nghi tê. Phương Hồng cũng không có nói cái này tiểu Nico bên người theo một đứa bé trai a. Đi xuống xem một chút, chuyện gì xảy ra? Nếu không phải Thanh Bình Am Nico, cho các nàng chút bạc, để cái này 2 tỷ đệ đi thôi, quá đáng thương. Đúng. Mắt thấy, thiếu nữ kia lưng cong Nam Hải, liền tiến vào Vạn Bảo Trai. Vẹn vẹn một lát, Vạn Bảo Trai đại sảnh truyền đến Cẩm Ý vệ kinh hỉ hô to. Bệ hạ, là nàng. Lầu các phía trên, mọi người nghe vậy thần sắc đại biến. Phong lão cũng còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tần Vân vụt một tiếng, như là bóng quỷ giống như hướng phía dưới đi, tốc độ cực nhanh. Tìm tới Thanh Bình Am tiểu Nico, tương đương tìm tới Thanh Bình Am, tìm tới Thanh Bình Am, liền có thể cứu mộ Dung Thuấn Hoa. Liền xem như đao kiếm bức hiếp, hắn cũng nhất định phải để Thanh Bình Am Am chủ xuất thủ cứu người. Hướng đến đại sảnh, nơi này nghiêm chỉnh đã bị phong tỏa. Hao hết trăm cây nghìn đắng tìm tới tiểu Nico, ai cũng không dám cho cơ hội đào tẩu. Đèn đuốc thông thấu. Thiếu nữ lộ ra hình dáng, cũng là tiểu Nico, nhưng chân nhân muốn mị không chỉ một tầng thứ. Nàng không ngừng lùi lại, khó nén một tia đối với ngoại giới cảnh giác. Các ngươi là ai? Dưới chân thiên tử, các ngươi còn muốn cửa hàng đại lấn khách hay sao? Thanh âm giống như suối trong, rất sạch sẽ, rất êm hay, quản chi là đang chất vấn người. Đặc biệt là nàng đôi trong mắt kia, vô cùng thanh tịnh, giống như là trên thế giới này sạch sẽ nhất bảo thạch, không có một tia tạp chất. Một thân màu trắng quần áo cũ, lại tú sắc khả san, tóc đen dùng châm gỗ ghim, da thịt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, khí chất thanh tịnh. Xem ra rất thuần khiết, linh động, thanh tú. Cho người điểm tĩnh như nước kinh diễm. Hoàn Nhan Hồng Liệt đều có chút ngạc nhiên, còn chưa bao giờ thấy qua linh như vậy động, như thế tuệ linh thiên thành thiếu nữ, không có thế gian cáo bẩn, dường như mới từ thế ngoại đảo nguyên bên trong đi ra đến đồng dạng. Phong lão cũng hơi hơi sững sờ một chút, trong lòng cảm thán, Thanh Bình Am, chỉ sợ là thật không đơn giản à, một cái tiểu nhi cô thì như thế tập hợp trí tuệ của đất trời. Phương Hồng cái kia bức tranh chỉ có 6 phần ra, thân vận 1 phần không có vẽ xuống đến. Tần Vân mắt thấy nàng và cái kia bé trai rất sợ hãi, nhíu mày hét lớn toàn tất cả lui ra. Mọi người run lên đúng. Ngay sau đó, bọn họ cấp tốc biến mất. Tiểu Nhi cô ôm lấy bé trai, khẩn trương lúc này mới buông lòng một số. Người tên là gì? Tần Vân đi thẳng vào vấn đề, kích động mà buông lòng một hơi hỏi thăm tiểu Nhi cô. Nàng mặc dù không có Nhi cô đặc thủ, cùng trên bức họa ra vào rất lớn, nhưng vẫn là lờ mờ có thể phân biệt ra, nàng cũng là Thanh Bình Am Nhi cô. Đối mặt hỏi thăm, nàng lộ ra rất là đề phòng, thậm chí có chút sợ cùng người sống tới gần. Lông mi dài kích động, ánh mắt có chút né tránh, giống như một cái ngây ngô thẹn thùng, không thích nói chuyện hàng xóm muội muội. Tần Vân tỏ ý Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn người không nên gấp gáp, tiến lên hai bước, lại nói chấm. Ta không có ác ý, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Có thể chứ? Hắn giọng nói vô cùng tốt, dù sao cũng là yêu cầu người làm việc. Có thể không dùng võ lực uy hiếp, cưỡng ép mời người thì tốt nhất. Tiểu Nhi cô ôm chặt bé trai, cảnh giác lui lại, ta chỉ là tới tìm ta ngọc bài, nếu như bị các ngươi được đến, còn mời còn cho ta. Vật kia đối với ta rất trọng yếu, các ngươi cầm lấy cũng vô dụng. Tần Vân hít sâu một hơi, có chút hoài nghi cái này tiểu Nhi cô có phải hay không chưa từng thấy nam nhân, đến mức như thế sợ chính mình. Do dự mãi, hắn lựa chọn lấy ra ngọc bài. Nhất thời, nàng thanh tịnh hai con người sáng lên. Đây là ngươi? Ân. Nàng liên tục gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Tần Vân trực tiếp hào phóng ném cho nàng đồ vật không phải ta trộm, là ta trong lúc vô tình được đến, dạng này, ngươi thì tin tưởng ta không là người xấu a. Nàng tay ngọc nắm chặt ngọc bài, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Rốt cục chịu ngẩng đầu nhìn Tần Vân. Cảm ơn ngươi. Thanh âm thanh thúy không tả, khiến người ta thậm chí cảm thấy đến có chút tự mình hổ thẹn. Có thể nói cho ta, tên ngươi sao? Tần Vân rất có kiên nhẫn, không muốn tại Mộ Dung Thuấn Hoa sinh tử trong chuyện này ra nửa một chút lầm lỗi. Chương 928, đơn thuần tiện lương, Lý Âu Vi. Tiểu Nico để xuống một chút cảnh giác, do dự mở miệng nói ta gọi Lý Âu Vi, cảm ơn ngươi có thể trả ta ngọc bài, ta hiện tại có thể đi sao? Tần Vân gãi gãi đầu, bị nói trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Kia cái gì? Muốn như vậy, ăn cơm chưa? Lý Âu Vi nghe vậy, nhất thời lại cảnh giác lên, phảng phất là một đứa bé cảnh giác người xấu. Không dùng. Nàng trực tiếp cự tuyệt. Tần Vân khiêu mi vì cái gì? Ta cũng không phải là người xấu. Sư phụ nói, không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật, thiên hạ không có uổng phí rất đĩa bánh, ngươi trả cho ta ngọc bài ta đã rất cảm kích. Lại ăn đồ ăn, không còn gì để nói. Nói, nàng xê dịch bước liên tục, muốn rời khỏi. Tần Vân lướt ngang ngăn lại ngươi rất sợ ta. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta sinh khí. Lý Âu Vi đột nhiên biến rất bối rối, trắng non xinh đẹp mặt tràn đầy mâu thuẫn. Tần Vân nhíu mày, còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt mấy người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Cái này tiểu Nico, làm sao là lạ, nói không ra cổ quái. Đừng sợ. Tần Vân tới gần, muốn tỏ ý chính mình không có ác ý. Ai ngờ, Lý Âu Vi phản ứng rất nhanh, đúng là ra dáng lóe lên, tiếp theo đuổi ngọc di chuyển, phi tốc lao ra. Lại biết võ công. Phong láo chân kinh. Tần Vân kinh ngạc, cái này tiểu Nico cũng không giống như người tập võ a. Nhưng Lý Âu Vi thực lực hữu hạn, thoáng qua liền bị Thiên La Địa Võng đồng dạng cầm ý vệ cho phong tỏa. Nàng khuôn mặt biến trắng, ý thức được việc lớn không tốt, những thứ này người làm sao so các sư tỷ còn mạnh hơn. Nàng mãnh liệt quay người, trông thấy Vĩ Ngạn Tần Vân. Cắn môi khó xử, ngươi không nên làm khó ta. Sư phụ ta nếu như biết rõ ta nói chuyện với nam nhân, sẽ tức giận. Ta không muốn hại ngươi, cũng không muốn sư phụ sinh khí, để cho ta đi thôi. Nói xong, nàng đại mi nhẹ trao lại, thanh tịnh đẹp mắt khuôn mặt tuyệt không có nửa điểm nói dối ý tứ, thật sự là đơn thuần trắng nõn đến cực hạn. Bốn phía người, hai mặt nhìn nhau. Cùng nam nhân nói câu nói đều không được. Tần Vân trong lòng càng là đậu đen rau muốn nói, cái này mẹ nó diệt tuyệt sư thái a. Cùng nam nhân nói câu nói đều không được. Ngay sau đó, hắn nội tâm một cái lộ bộ. Nếu như là dạng này, cái kia mời Thanh Bình Am người rời núi, cho Mộ Dung Thuấn Hoa chữa trị nội thương độ khó khăn thì rất lớn a. Đại sảnh rơi vào cục diện bế tắc, chỉ có gió nhẹ tại rung động. Lúc này thời điểm, Lý Ấu Vi tiểu ni cô trên lưng bé trai, cái bụng đông nhiên ù ngục một tiếng, dường như rất đói. Lý Ấu Vi nhíu mày, biểu lộ hơi hơi thương yêu. Tỷ tỷ, ta đói. Bé trai bi bô nói ra, đầy người cáu bẩn, dường như mới từ bùn trong khe cứu ra. Cái này, Lý Ấu Vi thanh tịnh khuôn mặt xấu hổ, nàng bao phục bị trộm, cũng là chút xu bạc không có. Vừa mới xuống núi, nàng cũng không hiểu nhân tình thế thái, không có ý tứ tìm người muốn ăn. Tần Vân thấy thế cười một tiếng, hét lớn người tới, nhanh chóng xới cơm. Sơn hào hải vị, sơn hào hải vị ăn thịt, toàn bộ bưng lên. Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt sáng lên đúng. Cái này, Lý Âu Vi khuôn mặt một đỏ, tương đương không tốt ý tứ. Nửa canh giờ về sau, sao lốm đốm đầy trời, gió nhẹ phơ phất, vạn bảo trai đại sảnh trực tiếp biến thành nhà ăn. Trên mặt bàn, đồ ăn bàn rất nhiều, sắc hương vị đều đủ, được không mê người. Tuy nhiên không so được cung đình ngự thiện, nhưng tuyệt đối cũng coi là dân gian đỉnh cấp mỹ vị, có cá có thịt, chỉ ngửi một chút, ngụm nước thì rơi. Bé trai đã bang bang bang bắt đầu cơm khô, nhiều nhất 7-8 tuổi, nhưng ăn lên cầm đến, dường như đã đói vài ngày. Lý Âu Vi thì ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bé trai ăn, khuôn mặt thương yêu, không ngừng giúp hắn đập phần lưng chậm một chút, chậm một chút. Người không ăn sao? Tần Vân hỏi. Nàng mắt to nhìn đến, rất sáng, nhẹ nhàng lắc đầu không, không. Tần Vân im lặng, thử dò xét nói ngươi có phải hay không chưa từng thấy nam nhân. Nàng con ngươi lóe qua một tia không có ý tứ ta gặp qua, nhưng ta không có cùng nam nhân nói chuyện. Sư phụ ta không thích nam nhân. Ừ. Tần Vân gặp nàng nguyện ý mở miệng nói chuyện, thần sắc vui vẻ, bất động thanh sắc nghe ngóng nói. Cái này là vì cái gì đây? Ta cũng không biết. Lý Âu Vi nói ra, thần thái điềm tĩnh mà đơn thuần. Cái kia, hắn không là nam nhân sao? Tần Vân một mặt cổ quái chỉ hướng ăn đầy miệng là dầu bé trai. Hắn sao có thể là nam nhân? Lý Âu Vi khuôn mặt nghiêm túc, hắn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, rất đáng thương, ta ở ngoài thành nhặt được. Ai? Nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ cảm thán tại nhân thế bất công. Lại duỗi ra tinh tế tay ngọc cho bé trai lau chùi khóe miệng dầu nhớt. Căn bản không quan tâm bẩn không bẩn. Thấy thế, Phong lão, Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hồng Diệp, chờ một chút người đều là trầm mặc mà động dung. Cái này tiểu ni cô tuyệt đối là Bồ Tát tâm địa a. Hắn không có người nhà sao? Tần Vân nhìn một chút bé trai. Ai ngờ cái kia bé trai mãnh liệt dừng lại ăn cơm, hoa một tiếng thì khóc lên, mười phần thương tâm. Bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lý Âu Vi một mặt đáng thương thương yêu ôm lấy bé trai, cau mày nói hắn cha mẹ bởi vì đánh bạc, bán hắn là theo người giàu có trong sân vụng trộm đào đường hầm đi ra. Hung hăng hô hào cha mẹ. Nói đến đây, Lý Ấu Vi cái này tiểu nhi cô hai mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Hôn trướng. Tần Vân mắng to, vô bản đứng dậy. Không nói trước Mộ Dung Tuấn Hoa sự tình, loại này táng tận lương tâm sự tình nghe thấy nghe, hắn thì rất khó chịu. Vô danh, trong vòng một giờ, chấm muốn gặp được bé trai phụ mẫu. Vô danh chấn động đúng. Nói xong, hắn lóe lên một cái rồi biến mất, giống như một đạo bóng quỷ, xông ra vạn bảo trai. Ngay tại đế đô tìm một người bình thường, trong vòng một giờ, đối với cẩm y vệ tới nói, không có áp lực chút nào. Nghe vậy, Lý Âu Vi không tự chủ được nhìn lén Tần Vân liếc một chút, đôi mắt đẹp hiếu kỳ, hắn là ai? Tuy nhiên nàng đơn thuần thiện lương, không dành thế sự, nhưng không phải người ngốc, rất hiển nhiên Tần Vân là cái rất lợi hại người, lớn lên cũng đẹp mắt. Muốn đến nơi này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, hiện lên trong đầu nghiêm khắc sư phụ, tranh thủ thời gian đừng mở ánh mắt. Ngay sau đó, lại là dài dằng dặc chờ đợi. Sắc trời càng làm sâu sắc, cái kia bé trai khó nhọc thì đổ vào Lý Ấu Vi trong ngực ngủ. Trong lúc đó, Tần Vân mấy lần thăm dò, Thanh Bình Am cụ thể địa chỉ ở đâu, Lý Ấu Vi đều lộ ra vô cùng cảnh giác, không có nói. Đem cái này ăn đi, làm mứt hoa quả bốc hơi bánh ngọt. Ta thê tử thì thích ăn cái này. Tần Vân tự thân bưng đến trước mặt nàng, màu trắng mâm sứ bên trong có một khối nóng hầm hập bốc hơi bánh ngọt, bao lấy màu đỏ mứt hoa quả, xem xét liền rất tốt ăn. Đặc biệt là đối tại thiếu nữ tới nói, quả thực đòn sát thủ. Mật, mứt hoa quả là cái gì? Nàng vô ý thức nuốt nước miếng. Một bên, Hoàn Nhan Hồng liệt sợ hãi, cái này tiểu ni cô liền mứt hoa quả cũng không biết là cái gì. Thứ này đồng thời không đáng tiền, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là. Tần Vân nhịn không được cười lên, ngươi ăn đi, ăn liền biết. Lý Âu Vi do dự, sáng ngời đại mắt thấy bốc hơi bánh ngọt rất muốn ăn, toàn viết lên mặt. Nhưng nghĩ đến sư phụ thật thà dạy bảo, nàng lại không dám. Tần Vân bỗng nhiên hừ nói, ngươi không ăn, cũng là không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi, ta thì không giúp cái này tiểu nam hải tìm cha mẹ. Nghe vậy, nàng khuôn mặt khẽ biến, đơn thuần không gì sánh được đạo đừng, ta ăn. Nàng thân thủ nắm lên một khối mứt hoa quả bốc hơi bánh ngọt thì cắn một cái, nhất thời, mặt mày đều vô ý thức giãn ra. Ăn ngon không? Tần Vân cười tủm tỉm. Tốt, tốt ăn, rất ngọt. Cái này ở nơi đó có thể mua được. Nàng ngẩng đầu lên, bởi vì một khối bốc hơi bánh ngọt, trong lòng đối Tần Vân cảnh giác triệt để xuống. Nàng thậm chí cảm thấy đến, Tần Vân nam nhân này, căn bản cũng không phải là sư tôn nói như vậy hồng thủy manh thú. Chương 929, còn dám đánh bạc, muốn ngươi đầu chó. Tần Vân khiêu mi, ta trong nhà có rất nhiều, muốn không ngươi theo ta đi, ta để người dạy ngươi làm. Lý Âu Vi liền vội vàng lắc đầu. Không dùng, các loại thu xếp tốt cái này Nam Hải, ta liền muốn về sư môn. Tần Vân ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Vô Danh trở về, phía sau hắn áp lấy một nam một nữ, quần áo cũ nát, sợ xanh mặt lại, trên thân còn mang theo một số mùi rượu. Bệ hạ, người tìm tới. Mọi người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đều là không tốt, hổ dữ cũng không ăn thịt con, hai người này lại đem chính mình hài tử bán. Tần Vân đứng lên, hai mắt sắc bén như ưng nhìn qua. Có biết hay không bắt các ngươi đến, là vì cái gì? Ẩm. Hai người sợ hãi quỳ xuống, mồ hôi đầm địa. Tiểu nhân không biết ta. Cái kia gầy còm nam tử run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát, trước mắt vị này bất kể là ai, hắn đều biết mình đắc tội không nổi. Tần Vân chỉ Lý Ấu Vi trong tay ôm lấy ngủ say hài tử. Lạnh lùng nói, người nào cho các ngươi lá gan, vì đánh bạc đem chính mình hài tử bán đi, còn có lương tâm sao? Đùng. Một cái vang dội cái tát, đánh gầy còm nam tử váng đầu chuyển hướng. Phụ nữ kia nhìn đến hài tử về sau, thần sắc đại biến, khóc ròng ròng xông đi lên, con của ta à. Phụ nữ cái này vừa khóc, ruột gan nước từng khúc, nước mắt không cần tiền rơi, căn bản không giống như là làm giả, nhất thời đem ngủ say bé trai cũng cho bừng tỉnh. Mẹ. Hắn kinh hô một tiếng, sau đó oa một tiếng thì khóc lên, theo Lý Ấu Vi trong ngực tránh thoát, nào vào phụ nữ trong ngực. Mẹ con ôm đầu khóc giống, thương tâm gần chết, khiến người ta không khỏi tâm linh xúc động, lã chã rơi lệ. Một khắc này, Tần Vân nổi giận, quyền đầu nắm phanh phanh rung động. Hiện tại hắn đã vì nhân phụ, không chịu nổi cũng là loại này liếm độc chi tình, cô nhi quả mẫu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất hoảng hốt nam tử, tràn ngập sát khí xem ra, bán hải tử là ngươi một người chủ ý. Ta. Gầy còm nam tử đầu đầy mồ hôi, nói chuyện cả lăm. Ta bán mình hải tử. Không phạm pháp a, ta nuôi không nổi hải tử, bán dù sao cũng so chết đói mạnh. Tần Vân giận dữ, một chân đạp lăn nam tử, chửi ầm lên đánh rắm. Chấm phân địa, phân nông cụ, ngươi lại còn nói liền một đứa bé đều nuôi không nổi. Chấm nhìn là ngươi là đánh bạc thành tối a. Ngươi làm sao không đem chính ngươi bán cho người khác làm nhi tử đi? Hắn nâng tay lên, giận không nhịn nổi liền muốn vỗ xuống đi. Đừng a. Gầy còm nam tử hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, mười phần chật vật. Đột nhiên, cái kia khóc giống phụ nữ xông lại không. Không muốn a. Van cầu ngươi, không nên đánh lo liệu việc nhà, là ta chủ ý, là ta bị ma quỷ ám ảnh, muốn qua ngày tốt mới bán hải tử đổi tiền. Ai ngờ, tiền thua sạch, ô ô ô. Nàng che ở trước mặt nam nhân, khóc thương tâm. Cái kia bé trai nghe thấy mình mẫu thân khóc lớn, cũng theo gào khóc lên. Cảnh ban đêm trong gió nhẹ, bọn họ lộ ra cực kỳ yếu thế đáng thương, nhìn người không đành lòng. Lý Ấu Vi mắt to ửng đỏ, như là thiên sứ rơi lệ, tiến lên vội vàng nói tính toán, ngươi đừng đánh hắn, hải tử còn tại khóc. Tần Vân sâu thẳng biết rõ loại này người không đáng đồng tình, nhất định phải cho một bài học, bằng không lần sau hắn sẽ còn phạm. Mặc kệ Lý Ấu Vi, hắn cường thế tiến lên, trực tiếp theo cầm ý vệ bên hông quất ra một thanh trường đao. Đao mang chục người. A. Phụ nữ rít lên một tiếng, lập tức hoảng sợ sủi lơ trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lý Âu Vi sinh khí, khuôn mặt tăng đỏ bừng, liền muốn xông lên chặn đao. Tần Vân quay đầu, hung hăng trừng nàng liếc một chút, bá đạo mà uy nghiêm, nhất thời đem nàng hoảng sợ đến gương mặt trắng nhợt. Không, không muốn a. Ta sai, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội a. Gầy còm nam tử run rẩy, mồ hôi hạt đậu lớn nhỏ trượt xuống, ánh mắt nhìn lấy lưỡi đao, sắp kẻ ra quần. Không muốn, giết cha ta. Ô ô ô. Tiểu hài tử gào khóc, thậm chí muốn vọt qua đến, bị mẫu thân hắn ôm chết. Lý Âu Vi nhịn không được cũng hâu người quá bá đạo. Thần Vân không để ý đến, hắn làm việc tự có chính mình phương thức. Cậu vật, ngươi là cái tay kia tại đánh bạc. Nam tử nhanh muốn khóc lên, chết giấu hai tay, sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Chặt tay. Thần Vân quát lớn. Không muốn. Đừng a. Ta cũng không tiếp tục đánh bạc, không cá cược. Nam tử khóc giống, nước mũi lẫn vào nước mắt. Thần Vân cười lạnh muộn. Nói xong hắn mãnh liệt giơ lên trường đao, không có dấu hiệu nào. Thi Liên cầm ý vệ hai con ngươi đều trợn to, hơi kinh ngạc, bệ hạ thật muốn chém hắn tay. A. Gầy còm nam tử kêu thảm, hoảng sợ hồn phi phách tán. Không muốn. Lý Ấu Vi khuôn mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Tần Vân làm việc càng như thế tàn bạo, còn tưởng rằng hắn là người tốt. Nàng vẫn nứt phía dưới, vô ý thức thì muốn cứu người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, chỉ thấy thanh trường đao kia rơi xuống, lại không có tràn ra máu tươi, mà chính là phanh một tiếng chặt tại trên mặt đất, kia lửa vàng khắp nơi. Một bãi tanh hôi mùi khai, trong nháy mắt theo gầy còm nam tử dưới đụng quần tràn ra. Lý Ấu Vi thân thể cứng đờ, sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ thấy Tần Vân lạnh hừ một tiếng, ném đao, đứng thẳng người, vĩ nạn mà đáng sợ. Hung hăng chừng liếc một chút kinh khủng nam tử, tiếp theo phong láo trong tay tiếp nhận một túi nhỏ bạc. Cầm lấy nó, thật tốt sinh hoạt, cái kia nghề nông thì nghề nông, cái kia người giúp việc liền giúp công, còn dám đánh bạc, còn dám bán hải tử, chẳng muốn ngươi đầu chó. Đùng. Bạc ném vào nam tử trong ngực, hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là phụ nữ kia sắc mặt tái nhợt về sau, trước tiên kịp phản ứng, ôm lấy hải tử không ngừng dập đầu cám ơn ân công. Không dám, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Dân phụ nói cái gì cũng không đồng ý bán hải tử. Ô ô. Nam tử hai tay run rẩy, lập tức bỏ qua đến, đối Tần Vân dập đầu, nói năng lộn xộn, cảm kích cùng cực. Là. Bệ hạ, ta biết, ta tuyệt sẽ không tái phạm, sẽ không. Hắn một bên nói, một bên lau mồ hôi, đã sợ hãi đến thực chất bên trong. Hừ, tốt nhất như thế. Tần Vân quát lớn, tiền không phải cho ngươi, là cho hải tử. Ngươi làm hết thể chấm đều có thể nhìn ở trong mắt, đừng muốn tồn tại may mắn tâm lý, bằng không ngươi thử một lần. Vừa dứt lời, hơn 10 người cầm ý vệ lạnh lùng ánh mắt đều là nhìn sang. Gầy còm nam tử toàn thân run lên, bàn chân đều là lạnh. Vâng vâng vâng. Tần Vân phiền chán khoát tay mang hải tử đi thôi. Hai người như được đại xá, ôm thật chặt hải tử là đa tạ bệ hạ. Mấy lần dập đầu về sau, hai người ôm lấy nghẹn ngào hải tử đi. Tần Vân nhìn lấy mê ly cảnh ban đêm, dần dần biến mất một nhà ba người, thật sâu thở dài một hơi, đường ngầm, hải tử gì sai chỉ có. Đáng thương bị bán đổi tiền, đều còn nghĩ đến phụ mẫu. Có lẽ dạng này, đối với hải tử tới nói, trở về phụ mẫu bên người là một chuyện tốt. Lý Ấu Vi không muốn tiễn biệt bé trai, hai ngày làm bạn, đã là có cảm tình. Đồng nhiên, Tần Vân quay người. Hai người ánh mắt đồng nhiên đối mặt. Chương 930, phong hồi lộ chuyện. Bầu không khí lộ ra hơi hơi xấu hổ, vừa mới một màn không hề hữu hảo, thậm chí có chút xung đột. Ai ngờ, Lý Ấu Vi thuần khiết con ngươi trong suốt không có bất kỳ cái gì tạp chất, chân thành xin lỗi nói là ta không tốt, ta hiểu lầm ngươi dụng ý. Tần Vân sờ sờ cho mũi, sắp bị nàng thuần lương khó mà nói ý tứ. Đây đều là việc nhỏ, chấm cũng là phụ thân, cho nên không thể gặp dạng này bi kịch. Ngươi là hoàng đế. Nàng đôi mắt đẹp kinh ngạc. Đúng. Tần Vân hảo phóng thừa nhận không giống chứ. Lý Ấu Vi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, ta sau khi xuống núi, thường xuyên nghe nói ngươi, nông điển trên mặt đất lao bá bá nhóm đều nói ngươi là người tốt, còn cho bọn hắn đất, cũng không nghiền ép bọn họ. Ừ, con có áo đông. Mắt Trần có thể thấy, nàng lộ ra một điểm điểm mỉm cười, đối Tần Vân ấn tượng tốt hơn nhiều. Đã chấm là người tốt, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Tần Vân tận dụng mọi thứ, đem đề tài chuyển rời đến chính đề. Nhất thời, tại chỗ tất cả người siết chặt. Đây chính là mộ dung nương nương duy nhất sống sót cơ hội a. Tốt, ngươi nói. Lý Ấu Vi gật đầu, không có nửa phần do dự. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, ngươi có thể mang chấm đi một chuyến Thanh Bình Am sao? Chấm thê tử thụ thương, chỉ có Thanh Bình Am am chủ có thể cứu nàng, nàng trong bụng còn có chấm chưa xuất sinh hải tử. Nghe vậy, Lý Ấu Vi khuôn mặt nhất thời trì trệ, rất là khó xử. Đại mi nhẹ trao lại, thê tử ngươi, thụ thương rất nghiêm trọng sao? Ta ngược lại là nghe nói qua mấy cái danh y gì, bằng không ngươi tìm bọn hắn thử một lần. Tần Vân nghiêm túc, nhìn lấy ánh mắt của nàng, trừ các ngươi am chủ, không còn cách nào khác. Cái này, nàng tay ngọc siết chặt, do dự nói không phải ta không giúp ngươi, mà là ta sư phụ nàng. Nàng muốn nói lại thôi, ấy nấy, khó xử. Tần Vân gặp nàng không có cự tuyệt, rèn sắc khi còn nóng nói, sư phụ của ngươi không thích nam nhân đúng hay không? Vậy thì tốt, chấm không ra mặt, chấm để Thuấn Hoa chính mình đi các ngươi sân môn, dạng này cũng không coi là tiếp xúc sư phụ của ngươi rủi ro. Đối mặt hắn khẩn trương chờ mong ánh mắt, Lý Ấu Vi càng thêm cuống cuồng, cắn môi nói, không phải như vậy, sư tôn ta nàng không chỉ có không thích nam nhân cùng người sống, còn đặc biệt chán ghét đạo tông người. Mà đạo tông không phải quy thuận các ngươi triều đình, được đến trọng dụng sao? Vừa mới nói xong, chúng người biến sắc, đặc biệt là Tần Vân, sắc mặt hơi hơi khó coi, chỉ sợ là bởi vì Chi Bạch lao đạo năm đó đoạn ân đoán kia a, làm lớn Thanh Bình Am ni cô cái bụng, lại bội tình bằng nghĩa. Vậy ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu, nói một cái thiện ý hoang luôn, không nói chấm thân phận? Không được. Nàng mãnh liệt lắc đầu, như chống lúc lắc đồng dạng. Ta không thể lừa gạt sư phụ ta, nàng đối với ta rất tốt, nếu như biết rõ ta cùng triều đình người lừa nàng, nàng sẽ tức giận. Nàng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, dường như rất sợ sư phụ mình. Mà phía sau sắc khó xử, vội vàng nói ta ở chỗ này nói chuyện với ngươi liền đã rất không thích hợp. "Xin lỗi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ta đi trước." Cẩm Y vệ biến sắc, liền muốn cản đường. Cái này tiểu Nico cũng không thể thả đi. Nàng không phối hợp, cái kia cũng chỉ phải cầm xuống, đi Thanh Bình Am bức hiếp am chủ xuất thủ. Giờ phút này, đối mặt muốn rời khỏi Lý Âu Vi, Tần Vân cũng là thật sâu vặn lông mày, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Mặc kệ đúng sai, bất luận thủ đoạn, hắn đều muốn cứu sống Mộ Dung Thuấn Hoa, quản chi làm một lần ác nhân. Mắt thấy, Lý Âu Vi chạy tới đại sảnh cửa, Cẩm Y vệ đã nắm chặt chuôi đao, bầu không khí cực độ áp lực thấp. Tần Vân đã muốn hô ra cầm xuống hai chữ. Đột nhiên, phong hồi lộ chuyện. Lý Âu Vi tinh xảo điềm tĩnh khuôn mặt treo một tia khó xử, cuối cùng vẫn không cách nào thấy chết không cứu, cũng vô pháp đối mặt chính mình nội tâm khiển trách. Liên tựa như không tì vết thiên sứ một dạng. Quay đầu trở về, nhíu mày cắn môi nói: "Ngươi, thê tử ngươi ở đâu? Ta có thể giúp ngươi đi xem một chút, nói không chừng ta sẽ có biện pháp." Mọi người như chút được gánh nặng, vung lòng một hơi, đều không muốn đối như thế cái thuần lương tiểu nhi cô ra tay. Tần Vân mãnh liệt quay người: "Ngươi có biện pháp?" "Ân." Nàng gật đầu, mắt to nghiêm túc Thanh Bình Am tâm pháp nhất mạch tương thừa, sư phụ biết, ta cũng sẽ, chỉ bất quá không có nàng lão nhân ra lợi hại như vậy. Giả dụ ta có thể trị hết thê tử ngươi, thì tốt nhất, không cần sư phụ ta xuất mã, cũng bất sư phụ ta sinh khí. Nghe vậy, Thần Vân ý động. Phong lão ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng khom lưng nói bệ hạ, lão nô cảm thấy có thể thực hiện. "Tốt. Vậy ngươi theo chấm lập tức hồi hoàng cung." Thần Vân rốt cục lộ ra một điểm nụ cười. Lý Âu Vi gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra một vẻ sợ hãi thân sắc. "Ngươi có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ta đi hoàng cung, bằng không để sư phụ ta biết, ta sẽ bị giam lại." Tần Vân gật gật đầu, trực tiếp hạ mệnh lệnh lập tức cho chấm phong tỏa tin tức. Đem ngọc bài cùng Lý Âu Vi tin tức phong sát, toàn bộ đế đô thì chưa từng xuất hiện cái này người. "Đúng." Cẩm Y vệ giống to, tiếp theo bóng người đông đảo, như là trong đêm tối u hồn tán đi, nhanh chóng quyết đoán. Thấy thế, Lý Âu Vi buông lỏng một hơi, nhưng tâm lý như cũ có một chút cảm giác tội lỗi. Nàng bị sư phụ thở nhỏ nuôi lớn, cấp cho cửa ải lớn nhất thích, đồng thời lại có khắc nghiệt quản giáo, giúp Tần Vân, chẳng khác gì là cùng sư phụ đối nghịch. Nhưng nàng cảm thấy Tần Vân là người tốt, mà lại việc quan hệ mạng người. Quản chi là bởi vì cái kia một khối mức hoa quả bốc hơi bánh ngọt, cũng cần phải đi, gạt sư phụ liền tốt. Không bao lâu, hoàng cung đến. Trên ánh trăng đầu cảnh, gió mát chậm đến. Cổ lão mà khí phái cung điện để Lý Âu Vi có loại nhìn thấy sự kiện lớn cảm giác, đôi mắt đẹp lưu luyến quên về, không ngừng nhìn chung quanh. Đồng thời nàng lại rất bất an, thu hồi ánh mắt, nói thẳng muốn trực tiếp đi xem bệnh. Tần Vân đương nhiên là cầu còn không được, lập tức đem nàng mang đến Càn Hoa cung. Mộ Dung Thuấn Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Lý Âu Vi, chính là kinh diễm, âm thầm đánh giá, tập hợp trí tuệ của đất trời, thuần khiết thanh tịnh tiểu Nico. Nàng cổ quái nhìn Tần Vân liếc một chút. Tần Vân cười khổ buông tay, tựa hồ muốn nói, chấm không làm cái gì. Nói rõ ý đồ đến sau. Mộ Dung kinh ngạc, Thanh Bình em người. Mà Lý Âu Vi càng là kinh ngạc, khuôn mặt cơ hồ biến sắc nội thương. Nghiêm trọng như vậy nội thương. Nàng một phen kiểm tra, đã là nhìn ra đoan nghi, trong mắt đẹp tràn ngập không thể tin, đặc biệt là nội thương còn dám mang thai, tương đương song trọng bóc lột chính mình thân thể. Tần Vân ánh mắt sáng lên, khẩn trương tiến lên trước, ngươi có biện pháp không? Cái này, Lý Âu Vi khẽ cắn môi hồng, ta chỉ có thể trước thử một lần, nhìn xem tình huống. Tần Vân nhíu mày, còn chuẩn bị nói cái gì? Mộ Dung Thuấn Hoa lại là vượt lên trước bệ hạ, ngài liền để nàng thử một lần đi, thần thiếp cảm thấy chưa chắc không thể. Nghe vậy, hắn đành phải gật đầu. Cái kia tốt. Lý cô nương, phiền phức. Lý Âu Vi không hiểu thân thể mềm mại run lên, cô nương hai chữ này, nàng là lần đầu tiên nghe người khác dạng này gọi, có phần có cảm giác khác thường. Ân, còn mời bệ hạ đi ra ngoài trước đi. Tốt. Không có vấn đề. Tần Vân tràn đầy hy vọng, không biết vì cái gì đối Lý Âu Vi cái này không biết nói dối là cái gì thiện lương Nico, có lòng tin. Thoáng qua, hắn lui ra, đồng thời mang đi tẩm cung tất cả mọi người. Cái này nhất đẳng, cũng là một giờ. Chương 931, mưa rào tầm tã, Âu Vi ngủ lại. Kéo kẹt. Tẩm cung bị đẩy ra, Lý Âu Vi xem ra có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều là thần sắc lo lắng. Tần Vân mãnh liệt xông đi lên thế nào? Nàng hơi hơi nhíu mày, do dự nói ta đã dùng Thanh Bình Am tâm pháp hết sức giúp nương nương khu trừ thể nội tụ huyết, nhưng không đạt được trị tận gốc hiệu quả. Tần Vân trong lòng chợt lạnh, hy vọng vẫn là sụp đổ. Tại chỗ, lộ ra nặng nề, ai cũng không dám lên tiếng. Lúc này thời điểm, Lý Âu Vi lại bỗng nhiên nói, nhưng cái này cũng không tính tuyệt đối tử hình, vẫn là có biện pháp chữa trị. Nhưng nàng muốn nói lại thôi. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, thốt ra có phải hay không là ngươi sư phụ mới có thể trị? Cũng không phải, chủ yếu là cần phải dùng đến một số dược tài lẫn vào chúng ta tâm pháp mới có thể đem hiệu quả phóng tới lớn nhất. Nhưng những dược liệu kia tại Thanh Bình Am bên trong, ta nhất định phải trở về một chuyến, mà lại những dược liệu kia có chút quý giá, ta. Nàng nao nặn tay nhỏ, lộ ra có chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Bởi vì những cái kia quý giá dược tài đều là sư phụ của nàng, nàng cũng thật khó khăn, lại sợ Tần Vân hiểu lầm chính mình hay hỏi. Tần Vân hai tay vồ mạnh ở nàng vai, xác nhận nói cách khác, chỉ cần ngươi cầm tới những dược liệu kia là có thể trị tốt Thuấn Hoa. Nàng như giống như bị chạm điện lui về phía sau, khuôn mặt đại biến, trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn. Một cái Nico bị nam nhân đụng phải, đây đã là tương đương kích thích. Chớ đừng nói chi là nàng từ nhỏ bị sư phụ quản cực nghiêm. Có thể nói như vậy. Nội thương là vô cùng khó giải quyết tồn tại, đặc biệt là nương nương nội thương, cơ hồ đến dược thạch không ý cấp độ, nhưng bản môn tâm pháp vừa vặn khắc chế cái này một khối. mà lại sư phụ ta cái kia xác thực có vài quặng hiếm thấy bảo dược. Lý Ấu Vi ánh mắt né tránh, cũng không dám nhìn hắn. Thần Vân đại hỉ, trong lòng điên cuồng hét lên, quá tốt. Một bên Phong lão bọn người cũng là mắt chưa ý cười, việc này biến đổi bất ngờ, nhưng Liều Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Tần Vân rất nhanh tỉnh táo lại, ý thức được dược tài hơn phân nửa rất quý giá, bằng không Lý Ấu Vi cái này thiện lương tính cách, không có khả năng như thế khó xử. Mi đầu không khỏi nhíu lên, thế nhưng là thuốc này. Lý Ấu Vi gặp hắn khó xử, cũng không biết vì cái gì không muốn cự tuyệt hắn. Khẽ cắn môi, ánh mắt do dự thuốc sự tình, ta nghĩ một chút biện pháp à, cho ta chút thời gian. Tần Vân sững sờ, trực câu câu nhìn lấy nàng, chính mình có thể còn chưa lên tiếng, nàng sẽ đồng ý. Ta phải đi, sư phụ giao cho ta xuống núi mua sắm đồ vật ta còn không có mua. Nàng dịch chuyển khỏi thân thể, rời bước đến rộng lớn chỗ. Cái gì đồ vật, chấm giúp ngươi mua sắm. Tần Vân rất nghĩa khí nói ra, dù sao cũng là Mộ Dung Thuấn Hoa cứu tình, chút chuyện này quả thực cũng là uống miếng nước đơn giản như vậy. Nhưng lời nói nghe đến một cái tiểu nhi cô trong lỗ thai thì không giống nhau, các nàng thế giới bên trong, nam nhân là truyền thuyết bên trong đồ vật. Đồng thời nàng đơn thuần sẽ cho rằng, nam nhân đối với nữ nhân tốt thì chỉ có một khả năng. Khuôn mặt nàng một đỏ, như thuần khiết thanh liên nở rộ, không dùng, chính ta có thể mua. Tần Vân buồn cười nói, ngươi có tiền sao? Nhất thời, nàng náo một cái đỏ thắm mặt, tinh xảo gương mặt thậm chí có thể tích huyết. Nàng tiền đều bị người đánh cắp, trên thân thật đúng là người không có đồng nào, nàng tay ngọc không khỏi siết chặt, xấu hổ cúi đầu, tốt không đáng yêu ngây ngô. Ta tự nghĩ biện pháp. Tần Vân càng phát giác nàng thú vị, tới gần cười nói, vậy ngươi tối nay ngủ chỗ nào? Sáng mai lại ăn cái gì? Lý Ấu Vi không ngừng lui về phía sau, ta đi thành hoàng miếu tạm một đêm cũng được, cảm ơn ngươi hảo ý. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, bầu trời đột khởi lôi điện, hào quang màu trắng bạc bổ ra màn đêm. Hoảng sợ Lý Ấu Vi kém chút thét lên đi ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ào ào ào mưa rào tầm tã, nói đến là đến. Tần Vân thân thủ tiếp được to như hạt đậu nước mưa, cười ha hả nói, nhìn đến, ông trời đều không cho ngươi rời đi hoàng cung a. Trước ở lại đi. Nói cho chấm ngươi cần muốn đồ vật, chấm thay ngươi tìm đến. Sau đó chấm lại tiễn ngươi hồi Thanh Bình Am, đi lấy thuốc, như thế nào? Ba ba ba. Mái hiên nước mưa không ngừng nhỏ xuống, liền như là Lý Ấu Vi tâm lạnh. Khuôn mặt cứng đờ, mưa lớn như vậy nước, thành hoàng miếu nói không chừng đều muốn bị phá tan. Nhìn lấy rộng lớn hoàng cung cùng mưa rào tầm tã, nàng trong đầu toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, chỉ có thể lưu lại. Trầm mặc rất lâu, lâu đến các cung nữ đều đứng tê dại. Lý Ấu Vi mới tiếp nhận sự thật này, thuần khiết khuôn mặt vốn mặt hướng lên trời, có một cỗ khó có thể kể rõ thanh tịnh khí chất. Ngươi có thể cho ta một gian kho củi sao? Hoặc là cùng các nàng cùng một chỗ? Nàng yếu ớt mở miệng. Phong lão bọn người đều là nhịn không được cười lên một tiếng, cái này tiểu ni cô hẳn là ở trên núi bần khổ quen, không quen cũng không dám tiếp nhận người xa lạ biếu tặng. Không được, ngươi là châm khách quý, sao có thể ngủ kho củi, nhưng để cung nữ bồi tiếp ngươi ngủ là có thể. Hiểu Nguyệt Kim sai, hai người các ngươi đi tìm một gian tốt cung điện, bồi Lý cô nương ở lại đi. Hai nữ hạ thấp người đúng, vậy hạ. Lý Ấu Vi khó xử, gầy gò bóng người lộ ra khiến người ta rất có ý muốn bảo hộ. Có thể. Tần Vân khoát khoát tay, giải quyết dứt khoát nói. Cứ như vậy định. Ngươi giúp chấm đại ân, chấm đối ngươi chiếu cố một hai, cái này có cái gì? Không phải có qua có lại a? Đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Lý Ấu Vi lúc này mới có thể tiếp nhận một chút. Thì dạng này, nàng đầu góc trống rỗng, theo Kim Sai hai người rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, luôn nhịn không được quay đầu nhìn Tần Vân. Xử lý tốt Lý Ấu Vi, liên tục phân phó tốt cung nữ hạ nhân, Tần Vân mới quay người hồi tầm cung. Đèn đuốc sáng trưng, đàn hương yên tĩnh. Mộ Dung Thuấn Hoa ngay tại giữa cửa sổ thính vũ, tấm lưng kia, cái kia bên mặt, thật sự là nhã nhặn giống như hoa chiếu nước, hành động tựa như phong phủ liễu. Tần Vân lặng lẽ tới gần, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cái mũi tại nàng trắng non cái cổ ở giữa tham lam hô hấp hương khí. Ngươi nghe thấy sao? Lý Ấu Vi có biện pháp, ngươi không có nguy hiểm. Mộ Dung Tuấn Hoa hơi hơi co lại rụt cổ, nàng rất mất cảm, đặc biệt sợ ngứa. Môi đỏ không khỏi dương lên một cái đường cong. Nghe thấy, ta nói qua, ta tin tưởng ngươi, không phải sao? Nàng chậm rãi quay người, hạnh nhân mắt to ôn nhu nhìn lấy Tần Vân. Đột nhiên cảm thán nói, nghĩ không ra Thanh Bình Am tâm pháp kỳ lạ như vậy, vừa mới nàng giúp ta tiêu trừ tụ huyết, hiệu quả lạ thường tốt, thậm chí ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hô hấp thông thuận không ít. Tần Vân cảm thán, đúng vậy a. Nhiều thua thiệt Lý Ấu Vi, bằng không, chấm cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nghe nói cái kia am chủ căm thù nam nhân, căm thù đạo tông, căm thù triều đình, không có nàng thiện ý xuất thủ, vấn đề thì rất khó giải quyết. Mộ Dung đôi mắt đẹp chớp, đống nhiên chân thành nói, xin thuốc tức xin thuốc, ta không muốn ngươi đi lừa gạt cái kia tiểu Nico, nhìn ra nàng cái không nhiệm thế gian cáo bẩn thiếu nữ. Nói, nàng ánh mắt dần dần cổ quái. Tần Vân im lặng, ngươi đem chấm muốn thành cái gì người? Nghe vậy, Mộ Dung cười một tiếng, khám phá không nói toạc, chí ít nàng nhìn thấy nữ nhân, không có một cái không phải là bị Tần Vân cho thu. Ai, lại chấm một cọc đại tâm nguyện. Chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, Tây Lương chiến trường cũng muốn thuận lợi. Tần Vân nhìn lấy đêm mưa, phát ra cảm thán. Chương 932, Thiên Hàng Thần Hỏa, đốt diệt địch quân. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Tây Lương gió lớn. Ngông trời cô vụ, chiều tà mộ mộ, một mảnh rung động chi tướng. Theo bản thành đến U Châu, vô tận thiết giáp giống như là thủy triều phun trào, mơ hồ có thể trông thấy trăm dặm chiến tranh tiêu đốt, khói báo động cuồn cuộn. Tháng báo vọt tới, điên cuồng gào rú. Tướng quân, đại soái tiến công bắt đầu. Thứ hai quân đoàn, Thứ ba quân đoàn cùng Yến Trung tướng quân bộ đội sở thuộc, theo cánh trái tập kích bất ngờ, đại soái tự mình dẫn ba đại quân đoàn thẳng đến chính diện. Còn có Khấu tướng quân bộ đội sở thuộc, liên thủ quân đoàn thứ 11 theo liệt diễm thành bắt đầu tiến công. Tây Lương quê hương, ba tòa đại thành đã lung lay sắp đổ. Nghe vậy, thần cơ doanh trên dưới, toàn thể chấn động. Tốt, quá tốt. Đại sự đem nghiêng a, Tây Lương quê hương rốt cục muốn lấy được thu phục. Giết hắn cái quân lính tan rã. Các tướng lĩnh ào ào gào rú, nhiệt huyết ngược dòng. Mục Nhạc hai con ngươi bắn ra tinh mang, chợt nhìn về phía đại cô khẩu, Tây Lương chiến tranh toàn diện bạo phát, như vậy vốn liền chuẩn bị tại sau một ngày tiến vào chiếm giữ đột quyết đại quân, sẽ còn xa sao? Một canh giờ trôi qua, vòng vây cực lớn, cùng với trong nháy mắt toàn diện bạo phát chiến tranh, đã bao phủ toàn bộ Tây Lương. Tiêu giết ngút trời, đáng sợ không gì sánh được. Thiên Lang thành Vương Mẫn, cùng với còn chưa qua đại cô khẩu để chân, đồng thời tức giận, cấp tốc hạ lệnh, cự địch. Chỉ thấy, Tây Lương chiến trường tại Tiêu Tiễn binh quý thần tốc phía dưới, rút ra ba tòa thành trì về sau, liền rơi vào đầm lầy. Rốt cuộc Trương Nhân hàng ngũ, cái kia cũng không phải ăn chay. Đại hạ quân phương đại soái, cùng Tây Lương quân thần, trực tiếp va chạm, kéo dài lúc trước bản thành ân oán. Tiên tiến hậu hậu, tổng cộng 300.000 người tại giao chiến. Lúc này, Lam Thảo Nguyên thông hướng Tây Lương duy nhất pháo đài, đại quốc khẩu, biến mưa gió như có như không lên. Đánh Tây Lương, không thể nghi ngờ là động đột quyết Hán quốc lợi ích, chí ít bọn họ là cho rằng như vậy. Làm Nam viện đại vương để chân tự nhiên là phẫn nộ cùng cực, hạ lệnh 60.000 lúc đầu kỵ binh, hỏa tốc tiến công trấn quốc hộ vệ cánh sườn. Quân quận cắt vàng ngút trời, người đột quyết tiếng la giết, giống như một đàn dã thú. Đến, đến. Mục Nhạc hai mắt dần dần biến tinh hồng, một cỗ to lớn sát khí bạo phát, đem chọn cái thần cơ doanh đều nhăn nhóm. Đao binh đều là lên, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Báo. Tướng quân. Huyết báo quân, cách đại cô khẩu lỗ hổng không túc tam lý đường. Mục Nhạc sắc mặt đỏ bừng, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, khát máu cười to. Ha ha ha. Huynh đệ đồng đội nhóm. Báo đáp bệ hạ ơn chi ngộ thời điểm đến. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, phân ba tầng, chuẩn bị tốt bom nạp vạn. Hôm nay chúng ta thì cho bọn này đột quyết thằng nhãi con đến một trận lửa thịt người nướng. Vạn quân hô to phải. Bệ hạ uy vũ. Khanh khanh khanh thanh âm phát ra, thất ngựa hí lên, chỉ thấy 20.000 thần cơ doanh tướng sĩ cấp tốc xếp hàng trận hình, không có nửa bước sai lầm. Chia làm ba cái giàn quân, một đội ném hết bom nạp vạn, tiếp theo đội không khác biệt bổ sung. Đây hết thảy, sớm tại mấy tháng trước đế đô, Tần Vân thì bí mật hạ lệnh, để thần cơ doanh quân sĩ tiến hành diễn luyện. Thậm chí, là một so một trở lại như cũ đại cô khẩu gặp phải tình huống. Từ xa nhìn lại, sát thương dựng đứng, vạn quân ngạo nghễ, dị rung động. Mênh mông thảo nguyên đường chân trời, mấy chục ngàn đột quyết binh cũng đến, bọn họ người mặc thiết giáp, eo đeo loan đao, hình tròn sắt mũ phía trên còn cắm một chùm lông lùng, 10 phần giá tính. Diệp hộ. Đại cô khẩu có hạ quân tại tiến hành cản trở, ước chừng 20.000 người. Đột quyết thám báo giống to. Đề chân chuông đồng đồng dạng hai mắt trừng lớn, 10 phần chục người, quản chi hành quân gấp cũng có thể thấy rõ đại cô khẩu tung bay cơ sĩ. Mẹ hắn, là đại hạ thần cơ doanh. Hoàng đế tiểu nhi dòng chính quân đội. 20.000 người, liền muốn ngăn lại bản vương. Để tiền quân cho bản vương giết. Giết xuyên chi quân đội này, không dùng lưu tình, chiến tranh là bọn họ trước bước lên, Tây Lương chỉ có thể thuộc về ta đột quyết Hán quốc. Phải. Chấn giống nổi lên, 60.000 huyết báo quân cứ như vậy không coi ai ra gì, vọt thẳng tiến đại quốc khẩu, muốn nghiền ép thần cơ doanh. Đây cũng không phải là để chân lô mãng, mà chính là quá nhiều người, căn bản cũng không cần sợ. Tiền quân 60.000, hậu quân 60.000, Tây Lương chiến trường đã đánh, thử hỏi đại hạ ở đâu tới nhiều như vậy quân đội chắn đại quốc khẩu. Nhưng đột nhiên, để chân trên mặt giữ tợn run lên, toàn bộ đồng tử đều phản chiếu lấy ánh lửa. Ầm. Soạt. Suy suy. Vô số chấm đen nhỏ bị ném qua đến, sau đó cấp tốc nổ tung, dâng trào ra vô số đầu giống như rắn độc ngọn lửa. Toàn bộ đại cô khẩu bầu trời làm một đỏ. A. Thê thảm tiếng kêu rên xẹt qua chân trời. Lửa. Cứu ta a. Đột quyết binh lính té xuống lập tức, không ngừng đánh lăn, thẳng đến bị hậu quân gót sắt giẫm chết. Có người phát giác không đúng, lôi ra cùng tiễn bắn sắt cái bình. Nhưng một bắn, không trung cấp tốc nổ tung hỏa diễm, thôn vệ đường kính 3 mét không gian. Đột quyết binh khôi giáp không có cách nào ngăn cản cái gì, những cái kia hỏa diễm như là bám vào xương cốt phía trên khu trùng đồng dạng, quản chi chỉ là một cái chớp mắt, đều có thể thiêu đốt ra người già xương cốt. Tiếng xèo xèo âm, nương theo lấy đếm không hết tiêu thảm, để người tê cả da đầu. A, đây là cái gì? Cái gì? Cứu ta a. Ta không muốn chết. Có hỏa nhân tiêu thảm, về sau chạy tới, nhưng đi hai bước thì té ngã tại đám cháy bên trong, tiếp theo bị đốt thành tro bụi. Đột quyết phía trước nhất 30.000 người, toàn bộ bao phủ tại trong biển lửa, ra không được, cũng không thể quay về. Cái kia, đó là cái gì? Đề chân gào rú, nhìn lấy hám sâu biển lửa quân đội, sắc mặt đỏ bừng, như một tôn nổi giận sư tử đồng dạng. Ầm ầm. Ào ào ào. Hỏa diễm còn tại ngút trời thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt. Đại vương, không tốt. Là thiên hàng thần hỏa, nhanh, mau mau rút lui a. Có thiên tướng trở về từ coi chết, nửa gương mặt bị thiêu hủy, đồng tử đều là sợ hãi. A. Đề chân gào rú, một đao chặt người nói chuyện, đầu người đánh rất cao. Cái giẫm cái thiên hàng thần hỏa, đây là đại hạ quỷ kế, quỷ kế. Đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Nói còn chưa dứt lời, hắn trên đầu lăng không tung bay tới một cái hắc cái bình, toàn thân đen sì. Đó là bị Mục Nhạc nặng mũi tên mang đến. Loạn quân từ đó, chỉ thấy để chân mặt biến thành màu gan heo, sợ hãi đồng tử đã trông thấy cái kia sắt cái bình phía trên, nên phong thì đốt ngọn lửa. Chạy! Hắn phát ra như mổ heo gào rú. Một giây sau, một tiếng ầm vang, bom nạ vạn nổ tung, khủng bố hỏa diễm thôn phệ tại chỗ, chỗ nào cũng có. Suy suy, dầu vừng nhiệt độ đáng sợ. A, người ngã ngựa đổ người đột quyết, tử thương vô số, tiếng kêu rên liên hồi. Tóc bị đốt thành than cốc để chân, triệt để bị sợ mất mật, mạnh như hắn cái này nam viện đại vương, đều là vô cùng chật vật trốn rời phạm vi này. Hắn lăn lộn đầy đất, thật vất vả dập tắt trên đầu hỏa diễm, lại phát hiện mình tóc bị đốt rủi. Vô luận người Hán, hoặc là người đột quyết, tóc đều là liên quan tới tôn nghiêm đồ vật. Hắn mặt triệt để đen, nghe lấy bốn phía kêu rên, kêu thảm không ngừng, nhìn lại một chút táng thân biển lửa, mà quân lính tan rã huyết báo quân, hắn tức giận run rẩy. Hai mắt thiêu đốt lên sỉ nhục hỏa diễm. Cắn chặt sau răng rãnh, nghiêm nghị nói trách không được, trách không được chỉ có 20.000 người tại cái này. Nguyên lai là có gian kế. Chương 933, ngươi không chết, chính là ta vong. Bị hồi a, a. Hoàng đế tiểu nhi, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Hắn ngửa mặt lên trời gào rú xong, siết chặt quyền đầu, lại vô cùng khó khăn hạ lệnh rút về đến. Chúng thiên tướng chưa tỉnh hồn, ào ào gào rú lui lại. Một lần trúng kích, đầu voi đuôi chuột, bị bắt buộc dừng lại, khá chật vật không chịu nổi. Sau cùng, 120.000 đại quân, chỉ còn lại có 90.000 không đến người, an toàn tối lui đến một dặm có hơn. Theo đem dẫn tới đột quyết binh, trong mắt còn sót lại kinh khủng. Cái kia đại cô khẩu bên trong, như cũ có đột quyết binh đang thét gào, tại kêu thảm, đang cầu cứu. Lựa vô số người, một bộ lại một bộ ngã xuống. Xương cốt bị thiêu phanh phanh rung động, cuối cùng vỡ vụn. Thấy thế, mỗi một cái người đột quyết da lông đều tại nổi da gà. Rối loạn tại lan tràn, thiên hàng tấn hỏa, bốn chữ là cấn trong lòng bọn họ, cựu tử nhất sinh bỏ người, đang run rẩy, tại e ngại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, huyết báo quân, quân tâm tán loạn. Làm sao bây giờ? Đại vương, chúng ta không qua được đại cô khẩu, Tây Lương đoán chừng nhịn không được một tháng a. Đùng. Đề chân trở tay cũng là một cái bàn tay đập đi qua, nổi gân xanh giận dữ hét bản vương biết. Cần ngươi nói sao? Người kêu kêu thảm một tiếng, che sưng lên mặt, run lẩy bẩy. Ngay sau đó, tức hồn hển để chân giống to. Đi. Thông báo Lỗ Thái tướng quân, để hắn thăm dò một chút Vũ Châu cùng với dọc tuyến binh lực bố trí. Mẹ hắn, gây gấp bản vương, trực tiếp tấn công đại hạ. Một cấu người đột quyết độc hữu tàn nhẫn bạo lộ ra, bọn họ không bằng người Hán biết dùng binh, toàn bằng dũng mãnh. Đương nhiên A Sử Na Nguyên Cô, xem như ngoại lệ, cực lớn ngoại lệ. Phải. Có thám báo nhanh chóng nhanh rời đi. Huyết báo quân toàn quân bao phủ tại hải dương màu đỏ bên trong, cuối cùng khuất nhục tối lui, tạm thời coi như thôi trợ giúp Tây Lương. Theo hoàng hôn đến trạng vào tối, cái kia đại cô khẩu hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt, đem 30.000 người đột quyết tiêu thành cho bụi, không còn sót lại một chút cặn. Xem như hung hăng một bàn tay phiến tại đột quyết trên mặt. Đề chân đau dơ chân. Năm đó A Sử Na Nguyên Cô, lúc này Bắc Viện đại vương, tại đại cô khẩu nhất chiến thành danh. Mà hắn đề chân cái này Nam Viện đại vương, lại tại này thảm bại. Một cố không cam lòng cùng khuất nhục đang thiêu đốt hừng hực. Đại cô khẩu một chỗ khác. Thần cơ doanh hoan hỉ nhảy cẫng, hả hê lòng người. Một đám tướng lãnh ào ào mở miệng. Ha ha ha. Bệ hạ uy vũ, có thể tạo ra như thế khủng bố sát khí, cái này có thể so sánh trọng nỗ dễ dùng a. Chúng ta cũng coi là không có nhục sứ mệnh, hoàn thành bệ hạ dặn dò. Giờ phút này, sau lưng là vạn trượng hỏa diễm mục nhạc, tại ngắn ngủi vui sướng về sau, cấp tốc chấn định lại. Trầm giọng nói chư vị, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, chớ tự đại. Đột quyết không sẽ bỏ qua, bọn họ khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp. Mà chúng ta muốn làm liền là kiên định không thay đổi kẹt chết tại cái này, không thể để cho người đột quyết gấp rút tiếp viện Tây Lương, quản chi thần cơ doanh toàn quân bị diệt. Mọi người run lên đúng. Quản chi ta chờ chết tuyệt, cũng không để người đột quyết vượt qua đại cô khẩu nửa bước. Mục Nhạc liếc nhìn vạn quân, không một người thương vong, cao hứng đồng thời cũng minh bạch, bom nạ vạn không phải khó giải, địch nhân cận thân cũng không dám ném. Mà lại số lượng cũng không nhiều, vừa mới nhất chiến thì ném 500 quả. Càng về sau đi, đại cô khẩu hội biến càng phát ra đáng sợ. Cùng một thời gian nửa bên Tây Lương, tại Tiêu Tiễn xuất lĩnh trấn quốc hộ vệ phía dưới, thế như trẻ tre, thoáng qua thì triệt để cầm xuống mong đợi ba tòa thành trì. Đồng thời phạt lệnh đại quân toàn tuyến bức cảnh, để Trương Nhân không thể không thủ thành, cố thủ không ra. Tần Vân đột nhiên vạch mặt, toàn lực tấn công, để Vương Mẫn có chút trở tay không kịp. Nàng chỉ là dự đoán Tần Vân sẽ ra mặt can thiệp, nhưng không nghĩ tới, hắn trực tiếp cũng là thiên quân văn mã, chẳng phân biệt được từ nói, cũng không tuyên chiến, thì toàn diện đánh. Nữ đế trong cung, thám báo không ngừng chạy, kinh hoàng liên tục, báo cáo tiền tuyến tin tức. Nghe xong, rất nhiều đại thần đều là trong lòng run sợ. Nhìn đến lần này, cô cùng đột quyết khả hãn là đem Tần Vân cho chọc giận. Vương Mẫn cười khẩy, diễm tuyệt chúng sinh. Thấy thế, trong triều văn vật đều là một tịch, không dám tin. Không dám tin cái này thời điểm thiên hậu còn có thể cười được. Đại binh tiếp cận, hơi không cẩn thận là sẽ trở thành đại hạ vong hồn dưới đao a. Có văn thần túi đầu thiên hậu, đại hạ quân đội chia làm hàng ba đối với ta bộ tiến hành tấn công, phải nghĩ biện pháp để đột quyết tham chiến mới được a. Bằng không bằng vào chúng ta lực lượng, tạm thời không đối kháng được đại hạ. Nghe vậy, Vương Mẫn nhấp nhô ném ra một đạo mật báo. Đề chân huyết báo vệ tới. Nghe vậy, phía dưới một mảnh rối loạn, mỗi người khỏe miệng lập tức vung lên nụ cười, luôn cuống tay chân nhặt lên mật báo. Đề chân lúc này tại đột quyết xem như nhân vật số 3, thật khủng bố, hắn dòng chính đến, nói rõ sẽ không bỏ mặc đại hạ tấn công phe mình. Cụ thế, muốn không liền có thể chuyển nguy thành an. Nhưng tất cả mọi người nhìn đến mật báo thời điểm, sắc mặt đột biến. Cái này, cái này, cái này. người đột quyết bị che ở đại cô khẩu bên ngoài. Có người sợ hãi nói, không có khả năng, không có khả năng. Đại hạ không có khả năng có như thế nhiều quân đội. Hoàng đế tiểu nhi, không có khả năng đồng thời có năng lực bảo vệ tốt người đột quyết, tiến công ta Đại Lương nhưng chính là hơn 100.000 quân đội a. Làm sao bây giờ? Cái này có thể làm sao mới tốt? Trong lúc nhất thời, toàn loạn. Không có người chú ý tới Vương Mẫn cái kia không vui mà lánh diệm ánh mắt, nàng trong lòng xem thường những đại thần này, thời điểm then chốt một cái không được việc. Muốn không phải trị quốc cần bọn họ, nàng đã sớm toàn giết. Nói đầy đủ không có. Nàng đề cao âm lượng, quát lớn đi xuống. Mặt ngọc tiểu diễm, cái chan xí diễm nhiều kiểu, lộ ra phá lệ chủ người. Phía dưới quần thần, cấp tốc run lên, tập thể quỳ xuống, không dám nói lời nào. Hừ, một đám rác rưởi, trừ ngột ngạt vẫn là ngột ngạt, người đột quyết không qua được, cô liền muốn mở thành hiến hàng sao? Phía trước mấy trăm ngàn quân đội hỗn chiến, làm sao lại bảo hộ các ngươi những thứ này thối khâu bác? Quần thần run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Tráng lệ nữ đế cung, lộ ra phá lệ áp suất thấp. Vương Mẫn một thân hỏa hồng long bảo, khí khái hào hùng lại tuyệt mỹ. Bước liên tục khẽ rời đi, mỹ lệ cặp mắt đào hoa nhìn về phía ngoài cung, tựa hồ thẳng đến chiến trường kia, tràn ngập sát khí. Cô hợp tác với đột quyết, bước cũng là ngươi Tần Vân. Hy vọng ngươi cũng tới Tây Lương, chúng ta liền thật tốt tính toán nợ cũ, không phải cô chết, cũng là cô đưa ngươi dẫm tại dưới chân, nghe ngươi sám hối. Lạnh lùng nói xong, nàng hét lớn người tới. Ao ào ào có cận vệ tiến lên tiên hậu, nhanh chóng tiến đến tiền tuyến, điều tra đại hạ quân đội chỉ huy tác chiến là ai, nhất định muốn dò nghe, Tần Vân phải chăng đã đến bàn thành. Đúng. Giờ phút này, không ít có lòng người, ở phía dưới lặng lẽ ngẩng đầu, kiêng kỵ nhìn một chút Vương Mẫn. Thiên hậu ý tứ này, là bất kể đại lương cục thế, nhất định phải cùng hoàng đế Tần Vân tranh giành cái thắng thua, nhất quyết thư hùng sao? Vô số đại thần trong lòng than thở, lo lắng liên tục, lại không dám ngôn ngữ. Giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, Tây Lương chiến hỏa liên thiên, đã loạn thành một bầy. Chống trận, tiêu giết, tiêu rên, tiêu gọi nhau tập hợp suốt cả đêm. Mà đế đô, Thu Hoa thủy nguyệt, cùng nơi này hình thành so sánh rõ ràng. Chương 934, cao thủ đều là như thế ra sân. Sáng sớm, chim chóc kẹt kẹt kẹt kẹt, cây xanh hoa hồng, đúng như cái này đế đô phong tình đồng dạng, khiến người ta mê say. Tần Vân xoa xoa eo, theo mục từ cái kia trong cung đi ra. Phong lão, Lý Ấu Vi cái kia tiểu nhi cô đâu? Phong lão không lưng bẩm bệ hạ, nàng bị Đồng Vi cô nương mang theo, đã đi chuẩn bị một thứ cuối cùng, chuẩn bị đầy đủ, Lý Ấu Vi cô nương liền có thể hồi thanh bình an. Tần Vân mãnh liệt khiêu mi, Đồng Vi, cô nàng này suốt ngày cười toe toét, cùng cái tiểu ác ma giống như khắp nơi thu thập người, cùng Lý Ấu Vi hoàn toàn thuộc về hai thái cực tiểu cô nương, có thể chơi đến cùng một chỗ. Hắn thử thăm dò Đồng Vi không có khi dễ người a. Phong lão cười khổ bệ hạ, như thế không có. Chỉ bất quá hai ngày này hoàng cung có chút loạn. Tần Vân mỗi ngày phải dỗ dành duệ nhi ngủ, lại phải quan tâm Tây Lương chiến sự, còn thật không biết những sự tình này. Khẩn trương nói làm sao loạn? Phong lão sắc mặt cổ quái, Đồng Vi cô nương mang Lý Ấu Vi cô nương đi lập tức từ, Lý cô nương chỉ nói là một câu mã nhi bị buộc lấy thật đáng thương. Đồng Vi cô nương liền đem ngài Hãn huyết bảo mã chờ một chút, cho hết thả. Lý cô nương nói đao kiếm đả thương người, Đồng cô nương liền đem ngài kho vũ khí cho toàn bộ dung. Nghe đến đó, Tần Vân khỏe miệng không khỏi co lại. Tâm phảng phất tại tích huyết. Cái này xú nha đầu. Hắn im lặng chửi một câu. Đây tuyệt đối là công báo tư thủ. Lần trước Đồng Vi cô nàng này muốn theo hắn ngủ, hắn không có đồng ý, Đồng Vi đã cảm thấy hắn là sử dụng hết nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền muốn bội tình bằng nghĩa. Thỏa thỏa trả thù. Còn lôi kéo Lý Ấu Vi cùng một chỗ, biết rõ Lý Ấu Vi là khách quý. Phong lão giờ phút này cười khổ nhưng bệ hạ, hai ngày này, Lý cô nương cùng Đồng Vi cô nương chơi thật vui vẻ. Tựa hồ hai người còn làm bằng hữu. Nghe vậy, Tần Vân mới không có đau lòng như vậy, đem Lý Ấu Vi cái này tiểu nhi cô hầu hạ tốt liền thành, nàng thế nhưng là Mộ Dung Tuấn Hoa đem đến ân nhân cứu mạng. Tốt ta, đi Thanh Bình Am xe ngựa chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Nguyệt nô đâu? Tần Vân lại hỏi. Phong lão nhìn chung quanh, hầu nghi nói tê. Lão nô mới vừa rồi còn trông thấy Nguyệt nô cô nương tại trong viện tử này. Đừng tìm, ta ở đây. Nguyệt nô âm thanh vang lên, nàng theo một gốc trên đại thụ che trời trực tiếp rơi xuống, màu tím quần áo bó, nổi bật nàng cơ hồ hoàn mỹ dáng người. Không có phát hỏa mặt mày, cũng là như vậy thoát tục, duy nhất không tốt cũng là lạnh như băng. Nàng được một cái lễ tham kiến bệ hạ. Tần Vân im lặng, cao thủ đều nhất định muốn như thế ra sân sao? Lên đến a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt nô môi đỏ khẽ nhếch, thản nhiên nói đêm qua ta ngay ở chỗ này, vốn định tiếp mục tâm đến xem mẹ nàng, lại phát hiện không hợp thời. Tần Vân sững sờ, nhất thời xấu hổ. Đêm qua cùng mục từ ân ái một đêm, nàng khóc nhiều lần, sẽ không phải để Nguyệt nô nghe thôi a. Khụ khụ. Hắn háng giọng, nghiêm mặt nói đưa Lý Ấu Vi trở về sự tình thì giao cho ngươi. Chuyện rất quan trọng, không thể có sơ suất. Nàng trở về lấy thuốc về sau, hội lại đi ra, đến thời điểm ngươi đón thêm nàng trở về. Nghe vậy, Nguyệt nô khuôn mặt cũng thay đổi rất là nghiêm túc. Dù sao cũng là Mộ Dung Thuấn Hoa sự tình, là mục tâm sư tôn, cái kia chính là nàng Nguyệt nô ân nhân, tuy nhiên nàng không thích Tần Vân tác phong, nhưng nàng luôn luôn ân oán rõ ràng. Yên tâm đi, ta sẽ an toàn đem nàng đưa đến, lại an toàn mang trở về. Chỉ là Thanh Bình Am loại kia phong sơn không nhập thế địa phương, rất quy củ nghiêm, bệ hạ thật xác định Lý Ấu Vi trở về, có thể đi ra. Nhất thời, bốn phía an tĩnh rất nhiều. Tần Vân nhíu mày, vấn đề này hắn ngược lại là không có nghĩ qua, cũng không có hỏi qua. Đột nhiên, Đồng Vi cao vút thanh âm truyền vào tới. Hoàng đế ca ca, chúng ta trở về. Mọi người kinh ngạc, nhanh như vậy. Thần Vân dẫn người đi ra ngoài, chỉ thấy thật dài cung đình bên trong đỏ thắm một mảnh. Đồng Vi tết tóc đuôi ngựa, lôi kéo Ly Âu Vi tay, sôi nổi đi tới, đều là tiểu cô nương cho nên rất quen thuộc nhanh, tựa hồ cảm tình không tệ. Ly Âu Vi mặc cả người trắng sắc quần áo, là Đồng Vi. Sau lưng còn lưng có một cái giỏ trúc, khuôn mặt tao nhã, khí chất thật sự là thuần lương điểm tĩnh đến cực hạn, đi tại trong thâm cung, đều có loại kinh diễm năm tháng, chớp mắt vạn năm cảm giác. Tần Vân chừng Đồng Vi liếc một chút, sau đó đi đến Lý Âu Vi trước mặt. "Lý cô nương, đồ vật đều chuẩn bị tốt ta." Nàng gật gật đầu, nhìn Đồng Vi liếc một chút, lại kéo ra cùng Tần Vân khoảng cách bệ hạ, "Ta chuẩn bị tốt muốn mang về đồ vật, có thể xuất phát." Tần Vân gật gật đầu, "Nàng là Nguyên Nô, phụ trách đưa đón ngươi. Xe ngựa ngay tại đại phong môn, chấm đưa ngươi đi." "Không không không." Lý Âu Vi có chút không có ý tứ lắc đầu, "Ngài vẫn là bồi Đồng Vi cô nương a, chúng ta đi là được." Tần Vân cổ quái nhìn một chút Đồng Vi, nhạy bén phát giác được cô nàng này có phải hay không nói cái gì. Đồng Vi thiên sứ La Lệ khuôn mặt chợt mở, cố ý nhìn về phía nơi khác, khóe môi nhếch lên một tia không có ý tốt nụ cười. "Vậy được rồi." Tần Vân nói. Lúc này thời điểm, Lý Âu Vi cùng Nguyệt Nô đối mặt cười một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Khuôn mặt nàng lộ ra một vẻ khó xử, đột nhiên nói, "Bệ hạ, ta có thể đi hay không trở về? Ta không muốn ngồi xe ngựa, ta từ nhỏ đã thói quen." Mọi người nghe xong, đối nàng hảo cảm càng tăng lên gấp bội. "Tốt, đi bộ thì đi bộ, nhớ lấy không muốn dây dưa lâu, thuấn hoa nội thương." Tần Vân nhíu mày. "Ân, yên tâm đi, bệ hạ." Lý Âu Vi gật gật đầu, tuy nhiên nàng cũng không nghĩ tới đến tiếp sau làm sao theo sư phụ Trô đó cầm tới thuốc, nhưng nàng vẫn là lớn nào trực lăng lăng đáp ứng. Dường như Tần Vân có ma lực đồng dạng. Chỉ chốc lát, mọi người bắt chuyện qua về sau, Nguyệt Nô hộ vệ lấy Lý Âu Vi đi. Cung đình thật dài, nàng bóng lưng cùng nơi này không hợp nhau, nhưng khiến người ta kinh diễm, nhiều sao thuần khiết tiểu ni cô a. Người biến mất về sau, Tần Vân chắp tay, nhấp nô quay đầu, liếc nhìn Đồng Vi. "Ngươi cùng Lý Âu Vi nói cái gì?" "Không nói gì a." Đồng Vi hừ nhẹ, mắt to có chút có tật giật mình. "Không có khả năng." Tần Vân tới gần nàng, hai mắt như lửa báo đuốc, nhìn trong nội tâm nàng bất ổn. Nàng gặp sự bại lộ, vung lên trắng non cái cổ, "Thử nói ta thì ăn ngay nói thật ta." "Ăn ngay nói thật cái gì?" Tần Vân khiêu mi. Đồng Vi nhìn một chút phong lão bọn người tự giác lui ra. "Liên nói ta dùng miệng như thế, hầu hạ bệ hạ a." Nàng đầu ngón tay khoa tay một chút. Tần Vân tại chỗ sạm mặt lại, im lặng nói, "Ngươi thật sự là cái gì cũng tốt ý tứ hướng bên ngoài nói. Thôi đi, ta vốn là hoàng đế ca ca nữ nhân, cái này có cái gì không có ý tứ nói." Đồng Vi ngẩng đầu lên, ngọt ngào La Lệ mặt treo một tia dị dạng chấp nhất. Tần Vân cầm nàng không có cách, nhưng nàng nói cũng là sự thật. Đợi nàng lớn chút nữa, sẽ cho nàng danh phận. "Ai ai ai, hoàng đế ca ca, không cho phép đi." Nàng giang hai tay ra, vội vàng đem đường ngăn cản, mắt to tội nghiệp nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân không có nhịn không được cười lên một tiếng, cô nàng này cũng là khai tâm quả. "Nghe lời, chấm còn có biên quan chuyện quan trọng phải xử lý." Đồng Vi cong lên môi đỏ, "Trừng lớn con ngươi, ta cũng là có biên quan sự tình muốn nói cho ngài." Chương 935, có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Tần Vân kinh ngạc, biên quan sự tình. "Ngươi có thể có cái gì biên quan sự tình?" Đồng Vi nhếch miệng lên, cổ linh tinh quái nghiêng mặt qua chứng hoàng đế ca ca, "Hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi." Tần Vân khỏe miệng giật một cái, nhìn xem rõ như ban ngày, thân như thế cái La Lệ, thật sự là cảm giác tội lỗi tràn đầy. "Lần sau đi, ngươi vẫn là trước tiên nói." Đồng Vi khuôn mặt một đổ, luôn bị tự tuyệt, nàng cũng bất mãn, chẳng lẽ mình rất kém cỏi sao? Nâng lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trực câu câu nhìn lấy Tần Vân. Chỉ chốc lát, nàng cứ thế mà chen đỏ đôi mắt, nước mắt tại đảo quanh, huyền vô cùng muốn khóc. Bộ dáng nhìn lấy tốt không đáng thương. Tần Vân nhất thời ra đầu sắp vỡ, đành phải thân thủ đem nàng ôm lấy, tại nàng cái chán hôn một chút. Một giây sau, Đồng Vi trở mặt, lộ ra nụ cười như trăm hoa đua nở. Nhón chân lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hôn lên Tần Vân trên môi. "Nô." Tần Vân đời này cũng không nghĩ tới, chính mình lại có bị cưỡng hôn một ngày. Hắn muốn buông ra, nhưng Đồng Vi đã treo lên đến, vô cùng chủ động. Tần Vân thậm chí cũng có thể cảm giác được giữa răng môi một mùi thơm vị. "Thật lâu, một hôn coi như thôi." Đồng Vi đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển, khóe môi nhếch lên một tia chiêu bài thức tiểu ác ma nụ cười. "Hoàng đế ca ca, ngọt sao?" Tần Vân cười khổ, vỗ vỗ nàng lưng ngọt ngọt. "Nhưng dừng ở đây, chấm phải đi vào triều, ngươi muốn nói sự tình mau nói." Đồng Vi gián tại trong ngực hắn, không buông tha nói, "Hoàng đế ca ca tối nay có thể tới ta cái kia sao? Ta cũng muốn cho ngài sinh cái mập mạp tiểu tử." Khu khu cụ. Tần Vân kịch liệt ho khan, suýt nữa không có bị nghẹn. "Các loại 2 năm đi, còn chờ 2 năm." Đồng Vi trừng lớn con ngươi, dựng thẳng lên ba cái ngón tay ngọc, nói, "Ta còn có 3 tháng thì tuổi tròn 18. Các nàng dáng người còn không có ta tốt đây." Tần Vân cười khổ, cô nàng này là thật quá chủ động, nói chuyện cũng không có đem cửa. Chỉ dễ ứng phó nói, "Thành, vậy liền 3 tháng, 3 tháng về sau, chấm cùng ngươi cùng phòng." Nghe vậy, nàng lập tức bật cười, hoan hỉ giấu không được. "Nói đi, biên quan sự tình." Tần Vân sửa sang một chút long bào hỏi, rất là tò mò. Ai ngờ Đồng Vi khuôn mặt một đỏ, cười giả dối, nhanh như chớp liền chạy xa. "Hoàng đế ca ca, ta đùa giỡn với ngươi, biên quan xa như vậy, ta ngày ngày tại hoàng cung chơi, cái nào có thể biết những thứ này." Thanh âm càng ngày càng xa, chỉ có cung đình phần cuối có nàng một tia lương khí. Tần Vân tại chỗ mặt tối sầm, lại bị nha đầu này cho chơi. Tức giận, lại hung dữ thầm nói chờ ngươi lại lớn điểm, chấm để ngươi biết cái gì gọi là đau. Đế đô vẫn như cũ, ánh nắng lãng mạn. Nhưng mỗi một ngày triều đình đều rất ngột ngạt, người nào tâm lý đều hiểu, dựa theo kế hoạch, biên quan đã bắt đầu huyết chiến. Thắng, đại hạ thống nhất, vạn dân cổ vũ. Bại, tổn thất nặng nề, thậm chí triều đình rất có thể đánh mất tại tây nam phương hướng quyền nói chuyện. Nhưng ai nào biết chiến cục sẽ phát sinh biến hóa gì đâu? Tân Vân lại một lần rơi vào chờ đợi bên trong, chờ đợi biên quan triển báo, chờ đợi thanh bình am tin tức, hết thảy dường như đều đình trệ. Hắn chán ghét loại này chờ đợi, chán ghét chính mình không có nắm chắc toàn cục. Nhưng người sống một đời, người nào sao lại không phải dạng này? Lý Ấu Vi rời đi ngày thứ hai buổi chiều, nàng và Nguyệt Nột thì đến thanh bình am dưới núi. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, phong thủy bảo địa, dấu kín tại trong dãy núi, lại cách đế đều không đủ một ngày lộ trình. Nguyệt Nô đã mấy lần sợ hãi thán phục cái này Bạch Ngọc Sơn địa linh nhân kiệt. Chim chóc khẽ hót, bóng cây thành đoàn. Nguyệt Nô tỉ tỉ, ngươi không thể theo ta, nếu không sẽ bị sư phụ ta phát hiện, ta được từ chính mình đi lên. Lý Ấu Vi xin lỗi nói. Quang ảnh thông qua lá cây, đánh vào trên mặt nàng, đẹp vô cùng. Thì liên Nguyệt Nô đều hiếm thấy lộ ra mỉm cười tốt, ta ở đây đợi ngươi. Lý Ấu Vi vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, sau đó huy động tay ngọc, liền một mình lên núi. Nàng tâm tình rất tốt, xuống núi một chuyến, nhân họa đắc phúc, nhận biết nhiều bằng hữu như vậy. Nàng cũng rất đơn thuần, dần dần đem Mộ Dung Thuấn Hoa thương tổn coi như thuộc bổn phận sự tình, rốt cuộc tất cả mọi người là bằng hữu. Không bao lâu, nàng vòng quanh đường cong đường nhỏ, đi tới một khối nham thạch to lớn phía dưới. Trên tảng đá, khắc lấy Thiên Địa Thần Tú bốn chữ lớn. Mà Nguyệt Nô cùng đến nơi đây, cũng không có lại lựa chọn tiến lên, chậm rãi thối lui. Lý Ấu Vi dùng chính mình ngọc bài, mở ra một đầu dấu ở nham thạch con đường sau này, đi ước chừng nửa nén hương thời gian, liền đến một khối thế ngoại đảo nguyên. Khói xanh mấy phần, yên tĩnh đi xa. Mấy chỗ nhà tranh, tiểu khắc vật vị, không thua đạo tông nội tình. Nàng lập tức hóp lưng lại như mèo, có tật giật mình giống như hồi chỗ mình ở. Đẩy ra cửa trúc, nàng mới thả lỏng một hơi, vừa mới suýt nữa bị các sư tỷ phát hiện. Nàng vỗ ngực một cái, đem giỏ trúc để lên bàn. Ai ngờ, một đạo thanh âm nữ nhân bỗng nhiên vang lên. Ấu Vi. A. Lý Ấu Vi bị giật mình, sắc mặt đại biến, trong tay chợt đi, đúng là đem giỏ trúc bên trong đồ vật vùng một chỗ. Nàng tập trung nhìn vào, rèm đằng sau, ngồi xếp bằng một đạo quen thuộc bóng người. Nhất thời, nàng thanh tịnh mắt to lấp loé không yên, cả lăm mà nói sư phụ. Trong rèm nữ nhân vẹn vẹn thanh âm, thì khí thế mười phần, tràn ngập áp bách lực. Giờ phút này nàng rõ ràng có chút không cao hứng, kỳ quái là nàng thanh âm rất êm tai, nhưng lại nghe không ra cụ thể tội tác. Trách nói ngươi mấy ngày nay đều ra đi làm cái gì? Để ngươi xuống núi mua đồ, hít thở không khí, ngươi lại muộn như vậy mới trở về. Lén lén lút lút, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Lý Ấu Vi tự biết đối lý, lập tức quỳ xuống, con mắt đỏ ngầu. Có lỗi với sư phụ, ta ham chơi, cho nên trở về muộn, còn mời sư phụ trách phạt. Nàng tay ngọc giờ phút này siết chặt, lần thứ nhất đối sư phụ nói láo, nàng lương tâm khó có thể bình an. Rèm sau nữ nhân, thần sắc bất định. Nhìn nàng rất lâu, sau cùng thở dài nói lên đến a, ngươi tính cách thiện lương đơn thuần, vi sư cũng là sợ ngươi ở bên ngoài bị người lừa gạt. Lần này thì không phạt ngươi, đồ vật mua về sao? Lý Ấu Vi gật đầu như dã tỏi ân, mua về. Tốt, ngươi đi trước trong am thắp nén hương đi. Nghe vậy, Lý Ấu Vi nhìn xem rèm hậu nhân ảnh, chậm rãi đứng dậy, mặt mày có mấy phần không che giấu được do dự cùng muốn nói lại thôi. Mắt thấy nhanh phải đi ra ngoài, nàng bước loạn choạng rốt cục dừng lại. Cắn răng một cái, mãnh liệt quay người, lấy dũng khí nói sư phụ, cái kia, ta có thể hay không quản ngươi mượn điểm đồ vật? Đồ vật? Rèm sau nữ nhân meo cặp mắt lại, nàng đệ tử, nàng há có thể nhìn không ra cổ quái. Cái gì đồ vật? Lý Ấu Vi nhếch miệng, gấp mở to miệng cũng là ngài luyện chế thông kinh bảo đan. Rèm sau nữ người sắc mặt lần nữa biến đổi. Thông kinh bảo đan không nói trước khủng bố giá trị cùng độ khó luyện chế, Ấu Vi nàng cầm cái này có làm được cái gì, cho ai dùng? Nữ nhân ánh mắt dần dần sắc bén. Toàn bộ gian nhà, bầu không khí rất thấp. Lý Ấu Vi tay ngọc đã bóp ra đổ mồ hôi, thật giống như làm tặc. Nói cho vi sư, tác dụng. Nữ nhân ngắn gọn nói, ngồi ở chỗ đó không núp đích, lại có cực mạnh áp bách lực, cùng diện tuyệt sư thái không có gì khác biệt. Chương 936, châm chở các ngươi khải hoàn. Lý Ấu Vi khuôn mặt càng phát ra không thể bình tĩnh, ấp á ấp úng nói, ta muốn cầm đến luyện chế hắn đan dược. Lý do này có thể nói là sức sẹo đến cực hạn, thậm chí không hợp thói thường. Trong rèm, nữ nhân giận tím mặt. Đầy đủ. Lý Ấu Vi giật mình, thần sắc sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có phạm cái gì sai, cũng tươi thiếu như thế bị chửi. Trong lúc nhất thời, chân ngựa thì lộ ra. Vi sư nhìn ngươi là đi ra ngoài một chuyến, ra ngoài hồ đồ. Mặc kệ ngươi cầm thông kinh bảo đan là lấy làm gì, vi sư đều khó có khả năng cho ngươi, hiện tại lập tức đi trong am cho vi sư quỳ xuống, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời đi thanh bình am nửa bước, về sau cũng không cho phép. Nàng sinh khí vô cùng, giọng nói vô cùng độ đại nữ tử chủ nghĩa, luận cường thế sức lực, sợ là không thua bất luận kẻ nào. Lý Ấu Vi mắt to bên trong nước mắt, trong nháy mắt thì rơi ra tới. Thương tâm mà lại bối rối, không biết làm sao làm. Nghe không hiểu vi sư lời nói, nữ nhân lại quát lớn, "Là Đồ Nhi biết sai." Lý Ấu Vi run lên, lập tức lui ra ngoài, đóng lại cửa trúc, tiến đến đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Bọn người sau khi đi, trong phòng, nữ nhân cũng không bỏ qua, lộ ra rèm cũng có thể cảm giác được nàng trong hai con ngươi cái kia cố cường thế cùng khó đối phó. Tư Ngọc, Một cái ni cô trang điểm nữ tử lập tức đẩy cửa vào. Sư phụ. Nữ tử lạnh lùng mở miệng đi, xuống núi tra một chút Ấu Vi mấy ngày nay đều đi làm cái gì, còn có tiếp xúc cái gì người, đặc biệt là nam nhân. Nàng cắn răng, mơ hồ đoán được cái gì, rất tức giận. Đúng. Từ Ngọc Ni cô khom lưng gật đầu, lập tức rời đi, đối với nữ nhân cũng là kính nể đến cực hạn. Lại là hai ngày sau. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Nghiêm túc uy nghiêm, các đại thần ảo ảo châu đầu ghé thai, nghị luận biên quan chiến sự. Đồng nhiên, cấm quân xuống tới. Kích động giống to báo. Bệ hạ, biên quan đại thắng, biên quan đại thắng a. Chúng thần xôn xao, đồng loạt nhìn qua. Tần Vân càng là mãnh liệt từ trên long ỷ ngồi xuống, hai mắt trợn to nói. Cấm quân hít sâu một hơi, chắp tay cất cao giọng nói, 4 ngày trước, Tiêu đại nguyên soái tại bản thành, đối Tây Lương còn thừa cương vực khởi xướng tổng tiến công. Chia ra 3 đường, tại trong khoảnh khắc chiếm lĩnh Khánh Dương thành các loại 3 tòa thành trì. Đồng thời đang lấy hung ác nhất công kích tư thái, hướng lên trời lang thành bọc đánh. Trương Nhân bộ đội sở thuộc yếu không địch lại mạnh, hiện tại đã lui thủ thành trì, đoán chừng cái này 4 thiên đại soái thu phục còn sót lại lãnh thổ 1/5. Nghe vậy, Thái Cực Điện một mảnh kích động. Bách quan theo lo lắng, trong nháy mắt đại hỉ. Ha ha ha, quá tốt. Tiêu đại nguyên soái quả nhiên không để cho bệ hạ thất vọng, vẹn vẹn 4 ngày thì đánh xuống ta Tây Lương nhiều như vậy lãnh thổ. Thu phục Tây Lương toàn cảnh, ở trong tầm tay a. Trấn quốc hổ vệ, uy vũ. Tại Hướng Thần cao hứng cười to thời điểm, Tần Vân lại không có đắc ý như vậy. Trấn quốc hổ vệ tập kích bất ngờ Tây Lương, binh lực chiếm ưu tình huống dưới, vẹn vẹn nổ mấy cái tiểu thành, cái này chỉ có thể coi là tình huống bình thường. Thực cũng không có như vậy đáng giá chúc mừng, chính thức khó khăn ở phía sau, Trương Nhân liều chết chống cự, công thành sẽ thành đánh giằng co. Đặc biệt là Thiên Lang thành, thành cao dọa người, Vương Mẫn loại nữ nhân kia có thể sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đầu hàng hai chữ chỉ sợ càng không tại nàng trong từ điển. Đại cô khẩu đâu? Mục Nhạc đâu? Hắn thần tình nghiêm túc hỏi. Nhất thời, đầy triều văn võ chậm rãi an tĩnh lại. Cái kêu báo tin cấm quân tiếp tục cười nói bẩm bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân cũng là đại thắng. Tây Lương chiến trường khai hỏa cùng một ngày, huyết báo quân thì xuất động, mà lại là để chân tự thân xuất lĩnh. Nhưng tao ngộ thần cơ doanh bom nạ phản đón đầu ra sức đánh, hơn 30.000 người bị tiêu biến thành tro bụi, liền cặn bã đều không thừa. Chỉ một chút 4 ngày a, để chân Diệp hộ mấy trăm ngàn đại quân cứ thế mà là bị kẹt tại đại cô khẩu đằng sau, không dám chút nào có bất kỳ động tác gì. Mặc dù có, cũng đều là thăm dò, căn bản không dám cùng thần cơ doanh chính diện đối quyết. Vừa mới nói xong, đầy chiều hít một hơi lãnh khí. 20.000 người ngăn đón mấy trăm ngàn người, bất động mảy may, thật khủng bố. Có thể xưng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông a. T. Không nghĩ tới thần cơ doanh thật làm đến. Bệ hạ thấy xa, chúng ta không bằng a. Rất nhiều đại thần cúi đầu. Càng có đại thần hiếu kỳ hỏi thăm bệ hạ. Chẳng lẽ cái gọi là bom nạ bạn cũng là hỏa khí sở nghiên cứu, cuối cùng gần một năm, hao phí vô số kim ngân mới nghiên cứu ra được vũ khí sao? Tần Vân lộ ra nụ cười, Mục Nhạc chỉ cần có thể tại đại cô khẩu đánh thắng một lần, thời gian ngắn thì nhất định có thể trấn nhiếp địch nhân, không dám dị động. Đúng, bom nạ bạn xác thực xuất từ hỏa khí sở nghiên cứu bên trong. Cái này một chút, chư vị ái khanh sẽ không phải lại nói cái gì lãng phí tiền tài chờ một chút, như là loại này lời nói a. Hắn khỏe môi nết lên một vệt trêu chọc. Chúng thần có một nửa cũng hơi đỏ mặt. Bọn họ cái kia có thể biết cái này bom nạ bạn có thể có thần uy như thế, 20.000 người đeo thì trấn trụ mấy trăm ngàn người. Bệ hạ, chúng ta hổ thẹn. Chúng ta ánh mắt thiệt cận, trước kia nghi vấn bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Lấy mắt trần có thể thấy, rất nhiều đại thần đối với Tần Vân bội phục đến thực chất bên trong, chỉ thiếu chút nữa đầu giảm xuống đất. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng lên đến a. Người không biết không trách. Đa tạ bệ hạ long ân. Mọi người đứng dậy, những thứ này lão đầu nhóm có dấu không được vui mừng, chiến cục vừa mới bắt đầu thì lấy được như thế quả lớn, đơn là suy nghĩ một chút thì kích động. Những ngày này, bọn họ cũng không có một cái có thể ngủ tốt. Lúc này, Thần Vân lại nói truyền châm ý chỉ. Đệ nhất chỉ, mệnh Tiêu Tiễn không tiếc bất cứ giá nào, thu phục toàn bộ Tây Lương bản đồ. Lộ trình xa xôi, có bất kỳ khó xử, có thể không hỏi chấm, trực tiếp hướng trấn Bắc Vương cầu viện. Thứ hai chỉ, mệnh Mục Nhạc tử thủ đại cô khẩu, không thể phớt lờ, để địch quân có thể thừa dịp. Quản chi bom nạ bạn đốt hết, quản chi độc tiễn gai sắt dùng hết, cũng cần phải ngăn chặn người đột quyết, cho Tây Lương chiến trường tranh thủ thời gian. Thứ ba chỉ, để Công Tôn Trọng như bọn người đóng giữ Vũ Châu cùng với Thanh Châu các loại biên quan, tăng cường đề phòng, cẩn thận địch quân vây ngụy cứu triệu, tiến công Trung Nguyên. Thứ tư chỉ, thanh âm hắn như sấm, điếc hai phát hội, bá khí mười phần. Thông báo ta đại hạ Tây Lương toàn thể quân binh, các ngươi chính là ta đại hạ vinh diệu, anh dũng giết địch, thu phục lãnh thổ, công che đời đời. Để bọn hắn không cần mong nhớ quê hương, người nhà bọn họ có chấm chiếu cố. Đợi các ngươi khải hoàn mà về, chấm chuẩn bị rượu mà đối đãi. Nghe vậy, quần thần sục sôi, tại đại thắng bầu không khí dưới, lên tiếng giống to là. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ uy vũ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân ánh mắt kiên nghị, nhiệt huyết dâng trào. Hắn cảm nhận được đến từ quần thần tự tin. Cái này nhất đại nhanh, ảnh hưởng sâu xa, các đại thần e ngại đột quyết tâm lý ngay tại một chút xíu tăng dã, đây là một tin tức tốt. Hạ triều về sau, Tần Vân tâm tình trước đó chưa từng có bừng lòng, Tây Lương chiến trường đại thắng, hắn để xuống nhất đại gánh nặng trong lòng. Liên đi đường đều bước đi như bay, phóng tới Dưỡng Tâm Điện. Ha ha ha, Duệ Nhi, phụ hoàng đến nhìn người. Chương 937, ta là trộm chạy ra đến. Hắn tiếng cười to truyền khắp Dưỡng Tâm Điện, cung nữ thái giám ào ào quỳ xuống hành lễ. Trên mặt đều mang nụ cười. Chủ tử có thể tới, các nàng cũng cảm thấy hào quang. Nhưng Tần Vân Chân còn không có bước vào, có một cẩm ý vệ bỗng nhiên lách mình mà đến. "Bệ hạ, Nguyệt Nô cô nương dùng bổ câu đưa tin." Tần Vân sững sờ, cấp tốc tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem. Hai ngày có thừa, Lý Ấu Vi chưa từng lại đi ra qua, đặc biệt hồi tin tức, phải chăng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Xem hết, Tần Vân mi đầu thật sâu nhíu lên tới. Hơn hai ngày, theo lý mà nói, Lý Ấu Vi hẳn là cũng đi ra, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Lúc này, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, là một bộ đảo phấn sắc cung trang Tiêu Vũ Tương ôm lấy Duệ Nhi, nên đón đi ra. "Bệ hạ đâu?" Nghe thấy thanh âm, vì sao không có gặp người? Tần Vân đem tờ giấy cấp tốc nhét vào trong dây lưng phong lão, thay chấm dùng bổ câu đưa tin, nói cho Nguyệt Nô, lại chờ một chút. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, có lẽ Lý Ấu Vi chỉ là có chuyện trì hoãn, nàng không phải thay đổi người. Phong lão không lưng, cũng không nhiều hỏi đúng. Ngay sau đó, Tần Vân vừa bước một bước vào nội môn. "Thương Nhi, chấm tại cái này." Không thể không nói, Tiêu Vũ Tương sinh song hài tử khôi phục rất nhanh, tại Tôn Trường Sinh phương pháp kỳ diệu điều trị dưới, khuôn mặt khí huyết mười phần, thật sớm liền có thể xuống giường. Nhìn một cái, làm mẹ nàng càng phát ra rung động lòng người, càng phát ra thành thục, mặt mày càng là có cố đỏ sức màu phấn khởi cảm giác. "Tham gia bệ hạ." Nàng ôm lấy hài tử thi một cái vạn phúc. "Không phải nói không thi lễ sao?" Tần Vân cười khổ, sau đó tiếp nhận hài tử. Tần Duệ da thịt đã không còn tràn đầy nếp gấp, dần dần trưởng thành chân mềm trẻ sơ sinh da thịt, vô cùng mịn màng, một đôi mắt to rất là sáng ngời. Theo hắn có thể nói một cái tỷ lệ vẽ ra đến. "Bệ hạ, cái này vậy được, đây chính là quy củ. Cái kia có nữ nhân không cho mình phu quân hành lễ, chuyến đi không phải chê cười sao?" Tiêu Vũ Tương ôn nhu đi theo hắn, trong mắt đẹp tất cả đều là hắn. Tần Vân cười khổ, cũng không cưỡng cầu nữa. Một giây sau, hắn mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nhìn lấy trong tã lót hài tử. "Duệ Nhi, gọi phụ hoàng." "Bệ hạ, Duệ Nhi còn nhỏ, cái này sao có thể nói chuyện, mà lại hắn đang ngủ đây." Tiêu Vũ Tương không biết nên khóc hay cười, mặt mày ôn nhu. Tần Vân khiêu mi, hứng thú mười phần nói: "Ngươi đây thì không hiểu sao? Duệ Nhi tuy nhiên đang ngủ, nhưng chấm thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói như vậy, chờ hắn lớn một chút, cái thứ nhất mở miệng gọi cũng là phụ hoàng." Tiêu Vũ Tương che miệng cười trộm, tính cả những cung nữ kia cũng bị cái này có yêu một màn ấm áp đến. "Đối Tương Nhi, Tiêu Tiễn tại Tây Lương đại thắng, giết địch vô số, thu phục thành trì một số." Nghe vậy, nàng mắt phượng trợn to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. "Cái này, nhanh như vậy?" "Đúng vậy à, ngươi hai huynh muội, thế nhưng là vì chấm, vì triều đình làm ra chắc tuyệt công hiến a." "Nói, muốn cái gì, chấm ban thưởng ngươi." Tần Vân thành khẩn nói. Tiêu Vũ Tương mím môi cười một tiếng, áp sát tóc mai, phong thái hơn người. Nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ nếu là thật sự muốn khen thưởng thần thiếp, vậy liền nghỉ ngơi nhiều một chút ta, thần thiếp không muốn nhìn lấy ngươi như vậy vất vả." Nghe vậy, Tần Vân trong lòng một dòng nước gấm sẽ qua, có vợ như thế, có phúc ba đời a. "Tốt, chấm sẽ nghe ngươi, nghỉ ngơi thật nhiều." Tiêu Vũ Tương khuôn mặt xấu hổ, thấp giọng nói: "Đặc biệt là phương diện kia, bệ hạ vẫn là hơi chút tiết chế một hai, hướng phía sau thời gian còn rất dài, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn." Tần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, giả bộ như không có hiểu phương diện kia. Nàng oán trách nhìn Tần Vân liếc một chút, tự nhiên là dường thứ sự tình. Tần Vân cười tủm tỉm nói: "Ái phi nói như vậy, chấm liền đến hứng thú, tính toán thời gian, gần một năm không có chạm qua Tương Nhi à." Tiêu Vũ Tương thân thể mềm mại run lên, tiếp theo đỏ mặt bệ: "Bệ hạ, thần thiếp gần nhất còn không thể thị tẩm, các loại mấy ngày này đi." "Đợi bao lâu?" Tần Vân thì thích xem nàng xấu hổ, cố ý hỏi. Nàng thấp giọng nói: đại khái một tháng đi." "Không được, quá lâu." "Cái này..." Tiêu Vũ Tương nhất thời khó khăn, vừa sinh xong hải tử thị tẩm là không thích hợp, nhưng nàng từ trước đến nay thuận theo, thậm chí dung túng Tần Vân. Trong lúc nhất thời mềm lòng, đôi mắt đẹp lấp lóe, do dự nói: "Cái kia, vậy được rồi." "Bệ hạ như thực đang khó chịu, thần thiếp..." Tần Vân gặp nàng nghiêm túc, dừng lại cười nói: "Chấm đùa ngươi chơi. Thời gian còn rất dài, ngươi trước dưỡng tốt thân thể lại nói." Tiêu Vũ Tương khuôn mặt càng đỏ, oán trách nhìn Tần Vân liếc một chút. Hai người thì dạng này ôm lấy hài tử, dạo bước tại vườn hoa bên trong, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, khiến người ta được không hâm mộ. Vật đuổi sao rời, hai người đều đã làm cha mẹ người. Tần Vân cảm khái rất sâu, bất chi bất giác lại đã đi qua dài như vậy một con đường. Ban đêm phía dưới một trận mưa lớn, cọ rửa đế đô huyên áo, cũng cọ rửa mấy ngày liền đến nay mù mịt. Làm biên quan đại thắng tin tức truyền đi thời điểm, thiên môn vạn hộ đều là đêm không thể say giấc, kích động không thôi. Cái kia Bạch Ngọc Sơn phía trên, Nguyệt Nô cũng nghe nói tin tức, trong lòng hơi hơi cao hứng đồng thời, lại tại vì Lý Ấu Vi sự tình xấu mượn, chậm chạp không thấy nàng đi ra. Nàng lưng con cự huyết, ẩn thân tại trong một cái sơn động, xài lang hổ báo không một dám tới gần. Thật lâu, thật lâu. Lâu đến Nguyệt Nô cảm thấy tối nay cũng sẽ không nhìn thấy người. Đột nhiên, bùm bùm trong nước mưa, truyền ra một đạo bất ngờ tiếng bước chân. Cộc cộc cộc. Rất gấp gáp, tựa hồ là có người nào tại trong đêm mưa phi nước đại. Nguyệt Nô hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, mau lẹ đứng dậy, hướng ra sơn động, gần thành một đạo tàn ảnh. Một phen tìm kiếm, sắc mặt nàng đại hỉ. "Lý cô nương." Chỉ thấy, Lý Ấu Vi một thân ni cô trang trí, thân hình mềm mại, váy cùng giày đã bị bùn nhão ô nhiễm khuôn mặt biến đến dạng. Nàng một đầu mái tóc, cũng là xối thành ướt như chuột lột. Dù vậy, nàng vẫn là bưng bít lấy hoài bên trong đồ vật. "Nguyệt Nô tỷ tỷ." Lý Ấu Vi kinh hô một tiếng, sắc mặt treo vẻ lo lắng, xông lại. "Ngươi làm sao chật vật như vậy?" Nguyệt Nô phát giác không đúng, hơi hơi nhíu mày, nàng liền cái dù đều không có, mà lại như thế bối rối. Không kịp nói tỉ mỉ, Nguyệt Nô tỉ tỉ, chúng ta đi nhanh lên đi. Thuốc ta đã cầm tới, chúng ta nhanh đi về cứu mộ Dung nương nương, ta là trộm chạy ra đến, chữa cho tốt nương nương nội thương, ta còn muốn lập tức trở về tới. A. Nguyệt Nô kinh hô, biểu lộ biến ảo, trộm chạy ra đến. Đi thôi, Nguyệt Nô tỉ tỉ, thật không thể trì hoãn. Một tiếng ầm vang, tia chớp bổ ra màn đêm, lóe lên ánh bạc, chỉ thấy Lý Ấu Vi tấm kia thuần khiết khuôn mặt vô cùng nóng nảy, nước mưa theo nàng cái cằm nhỏ xuống. Đời này nàng cũng chưa từng làm như thế khác người sự tình. Bị sư phụ phát hiện, nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Nguyệt Nô sắc mặt vặn một cái, cũng không lo được nhiều như vậy, sớm một giây chữa cho tốt mộ Dung nương nương là trọng yếu nhất sự tình. Đi. Nàng thân thủ nắm ở Lý Ấu Vi vai, giẫm mạnh mặt đất, nhất thời đằng không mà lên, khinh công mười phần được. Thoáng qua, hai người biến mất tại đen xì bạch ngọc sơn. Làm hai người đi không bao lâu, thanh bình am bên trong, cự thạch nổ tung, có nữ tử uy nghiêm mà thanh âm vẫn nộ nổ vang, nương theo lấy bầu trời tia chớp mưa to, tựa như là thâm sơn lão yêu tại nổi giận. Nghiệt đồ, nghiệt đồ a, dám can đảm trộm lấy sư môn bảo dược, một mình xuống núi, tội không thể tha. Người tới, xuống núi lập tức truy nã Lý Ấu Vi hồi môn. Như dám phản kháng, bất kể thủ đoạn. Đúng. Không ít tiểu nhi cô sợ hãi run rẩy, các nàng đều rõ ràng, Lý sư muội là sư phụ yêu thích, sư phụ giận dữ như vậy hạ lệnh, tất nhiên là nổi giận. Chỉ là không hiểu, Lý sư muội tại sao muốn trộm lấy bảo dược xuống núi, thiện lương như vậy nghe lời sư muội a. Chương 938, trộm được thuốc. Tảng sáng, bầu trời vẫn như cũ tối tăm, nương theo lấy gió to mưa lớn. Cái kia nặng nề cổ lão cửa cung bị phanh phanh phanh gấp rút đập vang. Lẫn vào mưa to, lộ ra cực kỳ kinh hoàng. Nguyệt Nô hai người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở về, cơ hồ toàn bộ hành trình là Nguyệt Nô ôm lấy Lý Ấu Vi khinh công bay lượn trở về. Tuyển Vũ môn phía trên, cấm quân nhìn xuống dưới, quát lớn là ai? Dám can đảm tự tiện gõ vang cửa cung. Nguyệt Nô ngẩng đầu, áo choàng khuôn mặt treo rất nhiều nước mưa, lớn tiếng nói Nguyệt Nô. Cái gì? Cấm quân đầu lĩnh giật mình, túi người đội mưa nhìn tiếp, xác định là Nguyệt Nô cùng Lý Ấu Vi về sau, nhan sắc đại biến. Nhanh, nhanh chóng thông báo bệ hạ, Lý Ấu Vi cô nương cùng Nguyệt Nô đại nhân trở về. Cầm tay dù đến, mở cửa thành. Giống to kinh thiên, nương theo sấm sét vang dội, lộ ra càng bên ngoài túc sắt cùng lo lắng. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, bị xối thành ướt như chuột lột hai người, thuận lợi tiến cùng, tại gian nào đó thiên điện thay quần áo. Chính tại hậu cung ngủ say Tần Vân cũng bị bừng tỉnh, nhất thời đại chấn, tỉnh cả ngủ. Mặc quần áo tử tế, thì đội mưa lao ra. Cộc cộc cộc tiếng bước chân không ngừng vang lên tại cái này thâm cung, vang lên nước mưa vô số, không biết người còn tưởng rằng là cung biến đây. Song Phương tại Càn Hoa cung chạm mặt. Thế nào? Cầm tới thuốc sao? Ân, cầm tới. Lý Ấu Vi khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là gặp mưa. Tân Vân đại hỉ, tính cả toàn bộ cẩm ý vệ đều là lộ ra nụ cười. Mộ Dung nương nương, rốt cục muốn được cứu vớt sao? Bệ hạ, ta không thể lại trì hoãn, ta là vụng trộm chạy ra đến. Xin cho ta trước cho nương nương khu trừ nội thương đi. Lý Ấu Vi nhíu mày lo lắng nói. Thấy thế, Tân Vân mi đầu hơi hơi nhăn lại, trộm chạy ra đến. Hắn vô ý thức liền nghĩ đến nàng vị kia thần bí sư phụ, Diệt Tuyệt sư thái. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy, trước chữa cho tốt Mộ Dung Thuấn Hoa mới là trọng yếu nhất. Nhanh chóng đánh thức Tuấn Hoa, liền nói thuốc đến. Đúng. Cung nữ lập tức xông vào tẩm cung. Lý Ấu Vi tấm kia trắng non khuôn mặt xem ra rất là bất an, nắm bắt hộp gỗ tử đàn, nghe lấy lôi vũ, thỉnh thoảng thì nhìn chung quanh. Quản chi là tại hoàng cung, nàng cũng sợ chính mình nghiêm khắc cùng cực sư phụ đống nhiên lao ra. Cái kia bệ hạ, ta đi vào trước. Thân Vân thật sâu nhíu mày chờ một chút, chấm cùng ngươi. Tốt. Gặp tẩm cung đèn đuốc đã sáng, bóng người đông đảo, Lý Ấu Vi di chuyển bước liên tục, trực tiếp hướng bên trong hướng, dường như giành giật từng giây. Tân Vân thậm chí đều không nàng nhanh, hắn càng phát ra hồ nghi, đến cùng là làm sao? Cái này tiểu ni cô cần dùng tới như thế hoàng sao? Chẳng lẽ còn có người truy sát? Ấu Vi, hắn hô một tiếng. Lý Ấu Vi không có chú ý tới cái chức vị này, bằng không lại muốn đỏ mặt một trận, quay đầu lại nói bệ hạ, làm sao? Tân Vân lộ ra một cái mỉm cười, nhìn một chút tầm cung, thân thủ vô vô nàng vai. Ngươi thật tốt thay Thuấn Hoa khu trừ nội thương, không cần lo lắng, trời sắp xuống, chấm sẽ giúp ngươi gánh lấy. Ngươi giúp chấm đại ân, chấm không biết ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi sợ hai đồ vật, chấm sẽ giúp ngươi xử lý tốt, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Ấu Vi trắng loãng thuần lương khuôn mặt hơi trầm lại, đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Vân thậm chí là xuất hiện ảo giác. Đại não dần dần trống không, lần đầu tiên nghe được một người nam nhân dạng này nói chuyện với nàng, trong nội tâm nàng không hiểu có chút ấm áp, có lẽ đây chính là cái gọi là dị tính tương hấp. Tần Vân hình tượng cũng vào lúc này vô hạn cất cao. Nàng chất phác gật gật đầu, ân một tiếng. Tần Vân mỉm cười đi thôi. Hai người thì dạng này đi vào tầm cung, bước chân thả chậm rất nhiều, xa còn lâu mới có được vừa mới như vậy vô cùng thần cấp. Sau đó không lâu, hộp gỗ tử đàn bị mở ra, một khỏa rưỡi cái trứng gà lớn như vậy đan dược tình lình hiện lên, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị, trực tiếp tràn ngập toàn bộ tầm cung. Mộ Dung Thuấn Hoa thế nhưng là kiến thức rộng rãi người, lúc này không khỏi trận to đôi mắt đẹp, kinh hãi nhìn lấy đan dược, đây tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy bảo đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những cung nữ kia thì càng là không khỏi tự giác ngửi ngửi đàn hương, âm thầm ca ngợi, thật là thơm đan dược. Thần Vân hơi hơi hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ luyện đan thật cũng không phải là phương thuật, có lẽ cổ nhân trí tuệ thật vượt xa hậu thế. Khác không nói, liền nói viên đan dược kia mùi thuốc thì treo lên đánh hậu thế những cái được gọi là danh y. Hắn chỉ là ngửi một cái mùi thuốc, đã cảm thấy thân thể thông thái, sảng khoái tinh thần, lỗ chân lông mở ra. "Lý cô nương, đan dược này rất chân quý a." Mộ Dung Thuấn Hoa bỗng nhiên mở miệng, hạnh nhân mắt to mang theo một tia tâm thần bất định. Nàng không cảm thấy Lý Hấu Vi có thể luyện chế ra đến, cũng không cảm thấy sẽ có người nguyện ý đem loại thuốc này lấy ra, tùy ý cứu người. Lý Hấu Vi thần sắc lấp lóe, che nói, "Còn tốt, ngươi mang thai, hai cái mạng người, không thể không cứu." "Mộ Dung nương nương, ngài vẫn là trước nuốt ta dùng bản môn tâm pháp giúp ngươi luyện hóa, lại khu trừ nội thương." Mộ Dung Tuấn Hoa không khỏi nhìn về phía Tần Vân. Rất hiển nhiên, đan dược quá quý giá, mà Lý Âu Vi không nói gì. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì. Lý Âu Vi lại cuống cuồng thúc giục nói bệ hạ, "Nương nương, không cần chờ. Nội thương kéo thêm một hồi thì nghiêm trọng một phần. Ta là vụng trộm xuống núi, đến nhanh đi về, mong rằng lý giải." Nói, nàng chủ động cầm lấy đan dược, cho trên giường em Mộ Dung Tuấn Hoa uy. Thấy thế, Tần Vân chỉ có thể hướng Mộ Dung Tuấn Hoa gật gật đầu, nàng chậm rãi nuốt vào, dù sao cũng là cứu mạng thuốc. "Nương nương, ngươi ngồi xếp bằng lên." Lý Ấu Vi chỉ đạo. Mộ Dung Tuấn Hoa làm theo. Gặp liệu thương bắt đầu, Tần Vân khoát khoát tay tất cả mọi người lui ra. "Đúng." Người như thủy triều, lần lượt lui ra. Tần Vân đứng tại chỗ, nhìn lấy hai người. Lý Ấu Vi cái này tiểu nhi cô là biết võ công, đặc biệt là nàng tập võ tâm pháp, chuyên khắc nội thương. Nàng tinh tế tay ngọc, dán tại Mộ Dung Tuấn Hoa phía sau lưng. Chỉ thấy, hai người trắng non cái trán cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt tại lâu trường đốt nửa nén nhang, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ nhuận. Thấy thế, Tần Vân đại hỉ, một trái tim chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này thời điểm, hắn chậm rãi lui ra tẩm cung, không có quấy rầy liệu thương, khiến người ta chặt chẽ bảo hộ. Đi tới tẩm cung hành lang, hắn ở chỗ này chạm mặt Nguyệt Nô. Tựa hồ hai người có ăn ý đồng dạng. "Nói đi, trẫm cảm thấy Lý Ấu Vi là lạ, còn có các ngươi vì sao gặp mưa chật vật như thế trở về?" Tần Vân nhíu mày, thế tất phải hiểu rõ tình huống. Nguyệt Nô nghiêm sắc mặt, đôi mắt đẹp trợn to, "Lý cô nương là trộm chạy ra đến. Tại trở về đế đô trên đường, ta luôn cảm giác sau lưng có người đang đuổi chúng ta." Nghe vậy, chúng người quá sợ hãi. Tần Vân meo lại mắt truy các người. "Là ai? Thật lớn mật." Hắn nắm quyền, đốt ngón tay bạo hưởng. "Dám can đảm cản trở Lý Ấu Vi cứu Mộ Dung Tuấn Hoa, mười đầu mệnh đều không đủ hoàn lại." Nguyệt Nô lộ ra một vệt cổ quái cười khổ. "Giống như, tựa như là thanh bình em người." "A." Phong lão, Thường Hồng nhịn không được kinh hô. Tần Vân ngạc nhiên không đến mức a. Nói đến đây, hắn biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Đan dược. Không phải là cô gái nhỏ này theo sư phụ của nàng chỗ đó chúng a?" Nghe vậy, ánh mắt mọi người chấn động, đồng loạt nhìn tới. "Có khả năng a." Chương 939, tốt 7-8/10. Lúc này, Tần Vân nội tâm tự trách, nhưng vì Mộ Dung Thuấn Hoa hai mẹ con, cũng là không có cách nào. Nguyệt Nô hơi hơi cau mày nói, "Nếu như là như vậy lời nói, Lý cô nương về sân môn, chỉ sợ là..." Nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nghe vậy, Tần Vân mi đầu quét ngang, bá khí không gì sánh được, nắm quyền nói, "Lý Ấu Vi cứu là chấm nữ nhân cùng hải tử, là chấm ân nhân, trong thiên hạ ai dám khó xử nàng. Thanh Bình Am, chấm có thể toàn lực bổ khuyết các nàng viên đan dược kia, nhưng Lý Ấu Vi, chấm hộ định." Nghe vậy, mọi người mi đầu bông lòng một số. Bệ hạ muốn ra sức bảo vệ, coi như cùng phỏng đoán một dạng, Thanh Bình Am cũng không dám cầm Lý cô nương thế nào a. Nguyệt Nô lạnh lẽo đẹp mắt đôi mắt đẹp, không chỉ có nhìn nhiều Tần Vân liếc một chút. Đường Ngầm, tuy là háo sắc không nói đạo lý một số, nhưng hắn vẫn là thẳng có trách nhiệm, thời điểm then chốt giống cái nam nhân. Tần Vân suy nghĩ một chút, nhìn về phía Vô Danh đi. "Ngươi nhanh chóng dẫn người đi vào trong thành ngoài thành nhìn xem, nếu như phát hiện Thanh Bình Am Nico, hoặc là vị kia diệt tuyệt sư thái. Ừ không, vị kia am chủ, thì lấy chấm danh nghĩa mời đến hoàng cung, chấm tự thân chiêu đãi, tự thân giải thích." Vô Danh chắp tay đúng. Ngay sau đó, một đội cẩm y vệ bay nhanh rời đi. Tuy nhiên hết thảy đều là suy đoán, nhưng Tần Vân từ nội tâm xuất phát, không muốn để cho Lý Ấu Vi cái này thiện lương tiểu nhi cô thụ ủy khuất. Nếu như có cái gì hậu quả, hắn một mình gánh chịu. Sau đó, giông tố dần dần ngừng, bầu trời dần dần sáng lên, hà thải đâm rách mây đen, nên đón thời tiết tốt. Tần Vân mang theo mọi người, tại cái này Cản Hoa cung không nhúc nhích chờ lấy. Rốt cục, hắn kìm nén không được, còn là một cái người nhẹ nhàng đi vào tầm cung. Nhấc lên bức rèm che, quen thuộc trên giường êm, để hắn giật nảy cả mình. Mộ Dung Tuấn Hoa ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nguyên bản tinh tế tỉ mỉ trắng non da thịt tràn ra rất nhiều vết máu, sền sệt. Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra bốn chữ lớn, rửa sạch sự lộng lẫy. Lại xem xét, Lý Ấu Vi khuôn mặt đã tiếp cận với trắng bệnh, cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi, tựa như là bệnh nặng một trận cảm giác. Thân thể mềm mại đã lung lay sắp đổ. Không tốt. Tần Vân thần sắc biến đổi, một cái bước xa sông đi lên, mãnh liệt ôm lấy hôn mê, suýt nữa ngã trên mặt đất Lý Ấu Vi. "Ấu Vi!" Hắn hô, mi đầu nhíu chặt. Cái này cũng kinh hãi đến Mộ Dung Tuấn Hoa, mãnh liệt quay người, nàng thậm chí không kịp xem xét trên thân ố huế, nhíu mày lại bệ hạ, dịu nàng nằm xuống. Nàng tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi. Tần Vân liền vội vàng đem chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đặt ở Mộ Dung Tuấn Hoa trên giường. Nàng thật không có sự tỉnh. Hắn không yên lòng hỏi: "Yên tâm đi, Lý cô nương không có việc gì, cũng là tiêu hao quá lớn, ngủ một giấc liền có thể tỉnh lại. Lần này nhiều thua thiệt nàng, một hồi tìm Tôn Thần Y kê đơn thuốc thật tốt cho Lý cô nương bổ một chút." Mộ Dung Tuấn Hoa rất là nghiêm túc nói, ánh mắt bên trong lộ ra một số cảm kích. Tần Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung. Ngươi cảm giác thế nào? Nàng nhếch miệng lên ngươi đoán. Tần Vân trừng mắt chấm lo lắng lâu như vậy, không tâm tình nghe ngươi thừa nước đục thả câu, mau nói, đến cùng thế nào? Mộ Dung Tuấn Hoa hiếm thấy dí dỏm cười một tiếng tốt 7-8 phần 10. Tần Vân mặt nhất thời cứng đờ, cau mày nói 7-8 phần 10. Không có trị tận gốc. Mộ Dung hơi hơi nghi hoặc cái này, ta cũng không biết, rốt cuộc nặng như vậy nội thương, cái nào là nói trị tận gốc liền có thể trị tận gốc. Các loại Lý cô nương tỉnh rồi nói sau. Nhưng ta hiện tại cảm giác dáng địa huyền chuyển, tinh thần 10 phần, thân thể giống như có lẽ đã khôi phục như lúc ban đầu. Tần Vân nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. Nói cũng là chấm lo lắng quá mức. Ngươi cái này trên da sền sệt, là thể nội tụ huyết sao? Chứ nhan sắc không đúng, giống như đã từng quen biết ta. Hắn tự tiếu phi tiếu nói. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt một đỏ, đôi mắt đẹp lật cái xinh đẹp khinh thường, phong tình vạn trùng hờn dỗi một tiếng, ngươi thực sự là lười nhắc nghe ngươi tại cái này nói bóng nói gió, ta muốn đi tắm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Một hồi, ta tới chiếu cố Lý cô nương thuận tiện. Tần Vân cười khẽ, nhìn Lý Ấu Vi liếc một chút, nói được, đợi nàng tỉnh lại, thông báo chấm. Ngươi tắm rửa cẩn thận một chút, cẩn thận ngã xuống làm bị thương hải tử. Nghe vậy, nàng hạnh nhân mắt to nhất thời trợn to, tức giận nói ngươi liền biết hải tử. Bản trưởng giáo ngã xuống, ngươi không cần phải quan tâm ta sao? Kha kha kha, đều quan tâm, các ngươi không phải một thể sao? Tần Vân cười ha hả rời đi, thắc thân thời khắc vẫn không quên thân thủ nắm nàng một chút. Chọc giận nàng là xấu hổ giận dữ liên tục, cái này còn có Lý Ấu Vi tại, thì động thủ động cước. Tức giận chửi một câu tặc nam nhân. Tần Vân quay đầu, cùng nàng cười một tiếng. Hai người thật lâu không có dạng này liếc mắt đưa tình, mỗi người tâm lý đều phun một ngụm thở dài, dường như thời gian trở lại nàng không bị thương tổn thời điểm. Mặc dù không có vui đến phát khóc, hoặc là ôm đầu khóc giống, nhưng hai người trong lúc vô hình cái kia cố áp lực, cái kia thanh treo tại đỉnh đầu dao găm, đều biến mất hầu như không còn. Mộ Dung Tuấn Hoa là một cái kiên cường nữ nhân, nàng cũng không thích đem tâm tình quá mức phóng ra ngoài, nhưng có thể cảm giác được, nàng cùng trước đó tưởng như hai người, đối hết thảy lại tràn ngập hy vọng. Tần Vân đi đường dường như mang theo phong, toàn thân sảng khoái, so cầm 1.000 lần một máu đều còn muốn cho hắn phân chấn. Rốt cục, Thuấn Hoa nội thương được đến chữa trị, cần phải không lâu sau có thể trị tận gốc, chí ít hắn là nghĩ như vậy. Xuyên qua thật dài hành lang, cung nữ bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, bệ hạ vì gì cao hứng như thế? Trung gió vang lên, cái này hoàng cung cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Có thể Tần Vân còn chưa kịp nhìn, không tốt tin tức liền tới. Báo, bệ hạ, Hoàn Nhan Hồng Liệt ngoài cung cầu kiến, nói là hắn bắt một vị ni cô. Cái này ni cô, tại trong đế đô, ý đồ điều tra bệ hạ ngài. Tần Vân đại thất kinh sắc. Điều tra chấm. Không sai bệ hạ, cũng là điều tra ngài, Hoàn Nhan Hồng Liệt mới trực tiếp động thủ đem người bắt lại. Tần Vân sắc mặt dần dần ngưng trọng, một cái ni cô sẽ không cùng Lý Ấu Vi có liên quan gì đi. Thật chẳng lẽ là như suy đoán như vậy, Thanh Bình Am người tìm tới cửa, nhanh chóng đem người đưa tới ngự thư phòng. Tần Vân lớn tiếng nói, cả người nghiêm nghị, tiếp lấy Long tướng hổ bộ đi ra Càn Hoa cung. Đúng. Sau đó không lâu, trong ngự thư phòng, đàn hương bốn phía, an tĩnh dị thường. Tần Vân ngồi đấy trên long ỷ, nhìn lấy quỷ ở giữa áo tơ trắng Nico. Một bên Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng tại. Cái kia Nico lớn lên coi như thanh tú, trung đẳng chi tư, nàng cũng rất sợ người lạ người, lồm lộm lo sợ quỷ ở nơi đó, không dám nói lời nào. Ngươi là Thanh Bình Am người a? Trước đứng lên mà nói. Tần Vân bình thản, xem ở Lý Âu Vi trên mặt mũi, hắn không muốn đem quan hệ làm cứng rắn. Nico chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, lấy dũng khí nói, làm sao ngươi biết ta là Thanh Bình Am người? Sư muội ta có phải hay không tại ngươi nơi này? Mọi người con ngươi sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là. Tần Vân lộ ra nụ cười, nhưng không có trả lời ngươi trước nói một chút, ngươi điều tra chấm làm cái gì? Chương 940, Thanh Bình Am tìm tới cửa. Nico dường như không có cái gì tâm kế, bất an mở miệng, ta là thụ sư phụ mệnh lệnh mới xuống núi. Tần Vân khiêu mi, sư phụ của ngươi đâu? Nico hiển nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì, cao mày nói, sư muội ta đến cùng tại không ở nơi này. Tần Vân híp mắt, ngươi cũng đã biết, trong bóng tối điều tra hoàng đế, cái này cũng là tử tội. Chấm nhìn ngươi tuổi trẻ nhỏ, chui vào qua thế tục, không so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên cảm thấy chấm là tốt tính. Sư phụ của ngươi đâu? Nàng để ngươi điều tra chấm, điều tra sư muội của ngươi làm gì? Nghe vậy, Nico thần sắc đại biến, mãnh liệt lui lại hai bước, đem ý nghĩ toàn viết lên mặt. Tần Vân trong lòng một cái lộp bộ. Không sai, Thanh Bình Am Am chủ phát hiện Lý Ấu Vi trộm đi xuống núi, mà lại căn cứ Nguyệt Nô Châu nói, tựa hồ rất là huy động nhân lực. Mà Lý Ấu Vi cũng đã nói, sư phụ của nàng không thích nam nhân, càng không để cho các nàng nói chuyện với nam nhân. Như thế đến xem, có phiền phức. Chí ít, Lý Ấu Vi có phiền phức. Nói. Phong Lão tiến lên một bước, ngữ khí mang theo một số không tốt. Có chút ác hình dáng, chủ tử không thích hợp lộ ra, nhưng hắn có thể lộ. Nico hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt thoáng cái thì đỏ, vốn là trên núi tiểu Nico, chỗ nào thấy hoàng cung như thế uy nghiêm chiến trận. Ta không biết. Sư phụ ta cũng là để cho ta xuống tới hỏi một chút, sư muội vì cái gì dưới chân núi lưu lại lâu như vậy? Tần Vân hồ nghi, ngươi thật không biết sư phụ của ngươi ở đâu? Không, không biết. Tiểu Ni cô lắc đầu, toàn thân phát run, bị Phong lão hoảng sợ không nhẹ. Thấy thế, mọi người nhất thời nghi hoặc. Tần Vân như có điều suy nghĩ, còn chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên, Vô Danh trở về. Hắn xuống tới, quỳ xuống đất nói: "Không tốt. Bệ hạ, Tuyền Vũ môn bên ngoài có 3 cái Ni cô đến thăm, thái độ rất là cứng ngắc, nói để Lý Âu Vi cô nương lăn ra ngoài." mà lại Vạn Bảo Trai cũng bị một đám ni cô vây, các nàng hông đeo trường kiếm, võ nghệ bất phàm. Công bố, muốn Vạn Bảo Trai giao ra Từ Ngọc tiểu ni cô. Bằng không nha môn mặc kệ, các nàng thì muốn động thủ. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hô, biểu lộ biến đổi. Thanh Bình Am, gan dám cản rỡ như vậy. Thần Vân chấn động, cái kia đến, vẫn là đến. Thanh Bình Am đối với hắn mà nói không có gì có thể sợ, hắn thậm chí có thể một câu san bằng, nhưng việc này liên lụy đến Lý Âu Vi, không thể sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Xem ra, Thanh Bình Am khí thế hùng hùng a. Lý cô nương bên kia. Phong lão nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Tần Vân nhíu mày, nhấp nô mà trầm ổn nói tới thì tới a, chấm xem ở Lý Âu Vi trên mặt mũi, có thể dễ dàng tha thứ một hai. Nhưng các nàng cũng không thể quá mức, đối đồ đệ như thế thô bạo, tính là gì sư phụ? Đi, Tuyền Vũ môn, nhìn một chút mấy người kia. Nói xong, hắn đi xuống long bậc thang, thái độ không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Đi đến Từ Ngọc bên người, hắn lại dừng lại, ngươi chính là cái kia Từ Ngọc a. Cùng đi ra a, gặp sư phụ của ngươi. Nói xong, hắn cất bước đi ở trước nhất. Từ Ngọc nghe đến sư phụ đến, có người đáng tin cậy, vội vàng đuổi theo. Tuyền Vũ môn, Cửu môn đứng đầu, rất là uy nghiêm. Giờ phút này cấm quân trong tay cầm thương kích, nghiêm chỉnh mà đối đãi, chết nhìn lên trước mặt ba cái Nico, các nàng đều mang theo màu trắng mũ rộng vành, che khuất mặt. Dinisco phục sức, phối hợp một thanh trường kiếm, rất là hấp dẫn người chú ý. Rất nhiều gan lớn bách tính đều ào ào vây xem tới. Nhận được mệnh lệnh cấm quân, không dám đối Thanh Bình Am người quá hung. Vị cô nương này, không bằng trong hoàng cung một lần a. Bệ hạ một hồi liền đến. Thường Hồng đi tới, sắc mặt xấu hổ nói ra, hắn thực sự cũng không biết gọi trước mặt cái này nì cô cái gì. Nhìn lấy không giả, gọi sư thái lại không thích hợp. Lan, cầm đầu nữ nhân, chính là Lý Âu Vi sư phụ, tính nhất sư thái. Nàng giờ phút này lạnh lùng quát lớn, thái độ cứng rắn cùng cực. Đóng lại ngươi không đứng đắn miệng. Thường Hồng bị chửi máu chó đầy đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù là sinh khí, như trước mặt không phải Thanh Bình Am người, hắn thì đạo thủ. Mắt thấy chỉ cho bách tính càng ngày càng nhiều, Thường Hồng nín mặt đỏ, cũng là có chút nhịn không được. Nico, ngươi cũng đừng quá mức lửa, đây là hoàng cung. Hừ. Tĩnh Nhất sư thái trùng điệp hừ lạnh, toàn thân áo trắng không gió mà bay, khí thế cường đại mà sắc bén, không chút nào đem cấm quân để ở trong mắt. Hoàng cung thì sao? Hoàng cung liền có thể tùy ý lừa gạt không dành thế sự tiểu Nico. Lại nói, ta tại sao muốn tiến hoàng cung, đứng ở chỗ này không tốt sao? Để dân chúng tất cả xem một chút. Nàng cố ý nói đại thanh âm, chế tạo dư luận. Bốn phía, bách tính người người nhộn nháo. Chuyện gì xảy ra a? Nghe nói là Nico trong miếu tiểu Nico bị người đưa tới hoàng cung đi. A, không thể nào, cái này Nico tiến hoàng cung. Nghe đến mấy cái này nghị luận, các cấm quân mặt đều đen. Nico thân phận này, sắp thực lộ ra mẫn cảm. Liên tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, cản đường cấm quân trùng điệp tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy đón ánh nắng, Tần Vân một thân long bào, đầu đội tử kim hoàng miện, chắp tay đi tới, trong nháy mắt trở thành nơi đây tiêu điểm. Cực kỳ tôn quý cùng bá đạo. Sư thái, có chuyện gì có thể thông báo tại chấm, đến mức náo như thế cứng sao? Tần Vân thanh âm mang theo bất mãn, tâm lý đã đối Tĩnh Nhất đánh lên diệt tuyệt sư thái nhãn hiệu, đồng thời rất khó chịu nàng. Muốn không phải Lý Âu Vi nguyên nhân, hắn hiện tại liền muốn hạ tử thủ, để lão già này biết cái gì gọi là lợi hại. Bậy hạ tới. Bách tính kinh hô, sau đó nhìn đến Từ Ngọc. T. Còn thật có ni cô trong cung. Này sao lại thế này a? Sư phụ. Từ Ngọc xông về Tĩnh Nhất sau lưng, Tần Vân cũng không có ngăn cản. Tĩnh Nhất sư thái màu trắng mũ rộng vành dưới hai con người, đầu tiên là nhìn một chút Từ Ngọc, sau đó lại quay đầu chết nhìn về phía Tần Vân. Tuy nhiên đối mặt là đế vương, đối mặt là cầm ý vệ cùng cấm quân, có thể nàng vẫn như cũ chưa từng cúi đầu. Cứng nhắc nói, "Con mời bệ hạ giao ra ta một vị khác nghiệt đồ." "Nghiệt đồ? Cái kia nghiệt đồ?" Tần Vân ánh mắt khó chịu, biết nàng chỉ là Lý Âu Vi. Vốn muốn tự mình đi ra tốt tốt giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ tới cái này bà nương là như thế thô bạo, vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng chính là tính khí thối, nói chuyện ngang. Hơn phân nửa là thời mãn kinh đến. Hắn cũng không còn tốt tính, trực tiếp đối chọi gay gắt. Thì dạng này, một tia mùi thuốc súng đột nhiên hiện lên. Thanh Bình Am chỉ có 4 người, Tĩnh Nhất phía trước. Mà Tần Vân, như có thiên quân vạn mã, khí thế phía trên trực tiếp nghiền ép đối phương. Bệ hạ còn xin đừng nên giả vờ ngây ngốc, ta cái kia nghiệt đồ tiến hoàng cung, có người tận mắt nhìn thấy. Tĩnh Nhất lạnh lùng nói. Làm cản. Phong lão nổi giận, cấm quân cũng là phẫn uất, dám to gan như thế nói chuyện với bệ hạ, là nghĩ muốn tìm chết sao? Hừ, bệ hạ là muốn lấy thế để người sao? Tĩnh Nhất cũng không yếu thế, cao giọng hỏi lại. Tần Vân hí mắt, cũng không muốn bị thai mà đi trộm chung. Hào Phong thừa nhận nói Lý cô nương là chấm khách quý. Tĩnh Nhất đánh gây hắn nói chuyện, làm theo ý mình châm chọc nói bệ hạ, rốt cục chịu nói trắng ra sao? Dụ dỗ ta Thanh Bình Am tiểu ni cô tiến hoàng cung, ngài thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo? Nàng thanh âm cất cao, để tại chỗ tất cả người đều nghe thấy. Cường thế, lấy tự mình làm trung tâm khí diễm, để phong lão bọn người tất cả đều nhíu mày. Mà bốn phía dân chúng, một mảnh xôn xao. Lão bất tử. Tần Vân trong lòng giận mắng một tiếng, trực tiếp coi nàng là làm diện tuyển sư thái xử lý. Đã ngươi không thể thật tốt trò chuyện, cái kia tốt. Chương 941, cho thể diện mà không cần. Chúng ta một ngựa kéo, Từ Ngọc tiểu ni cô chấm cho ngươi, Vạn Bảo trai người, ngươi tốt nhất lập tức cho chấm rút lui. Nói xong lời cuối cùng, Tần Vân sát khí lộ ra. Thanh Bình Am, thế nhưng là không có hướng triều đình báo cáo chuẩn bị, còn một mình nắm lấy vũ khí. Tĩnh Nhất sư thái tuy nhiên có kiêng kỵ, nhưng khí thế lại là tuyệt không nhận thua, tuyệt không hướng nam nhân nhận thua. Bệ hạ đem ta nghiệt đồ còn cho ta, như vậy ta tự nhiên rút đi, sẽ không náo ra nửa một chút lầm lỗi. Nghe vậy, Tần Vân tiến lên một bước, sắc mặt cứng ngắc, long bào bay múa, vô cùng chục người. Ngươi là đang uy hiếp chấm sao? Băng lãnh ngữ khí giống như thần phạt đồng dạng, làm người chấn động cả hồn phách. Cẩm Y vệ cái kia bất thiện ánh mắt, đồng loạt nhìn qua. Toàn bộ nguy nga tuyên vũ môn trước, hoàn toàn lạnh lẽo, băng lãnh đến dân chúng vây xem dùng mình. Tất cả ni cô lòng sinh sợ hãi, không thể thừa nhận Tần Vân uy áp. Chỉ có Tĩnh Nhất một người, độc lập phía trước. Nghiến răng nghiến lợi nói mọi thứ coi trọng nhân quả, bệ hạ dụ dỗ ta môn hạ đồ nhi, trộm lấy trong môn bảo dược, một mình xuống núi. Chẳng lẽ, các ngươi còn có lý sao? Phong lão bọn người hơi biến sắc. Tần Vân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì khẽ giật mình, quả thật như thế. Thúc, thật sự là tiểu ni tử kia trộm ra. Trong lúc nhất thời, Tần Vân trong lòng đối Lý Ấu Vi có chút thấy náy, thuốc kia rất quý giá, chỉ sợ là thế gian hiếm thấy cấp bậc. Về điểm này, hơi hơi đối lý. Thuốc chấm sát thực đã dùng, chấm cũng biết nó giá trị, chấm có thể dùng hắn phương thức bổ khuyết ngươi. Nhưng ngươi không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe vậy, Tĩnh Nhất giận, trong lòng giấy lên hừng hực lửa mạnh, Lý Ấu Vi thực có can đảm tổn hại sư mệnh, đi giúp một người nam nhân. Nàng nắm chặt trường kiếm. Tâm lý càng phát ra khó chịu Tần Vân. Cắn răng nói nàng người đâu? Tần Vân hít mắt, không tốt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tĩnh Nhất giận dữ mắng mỏ đương nhiên là truy nã nàng quy môn, ấn phản đồ xử lý, trộm lấy sư môn vật nặng, hạng gì trọng tội? Một cái ni cô không tuân thủ thanh quy, một mình tiến vào hoàng cung, càng là không biết liêm sỉ. Ta nhất định muốn thanh lý môn hộ. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt âm trầm xuống tới. Ngươi tốt nhất quản tốt ngươi miệng mình, đó là ngươi chính mình đệ tử, nàng bản tính thuần lương, há là loại nữ nhân đó? Cứu người một mạng, lục thế phúc phận, làm sao đến trong miệng ngươi thì biến thành không biết liêm sỉ? Ha ha ha! Tĩnh Nhất ngửa mặt lên trời cười to, cười có chút điên cuồng. Sau đó đột nhiên sắc bén nhìn đến, cao giọng nói: "Chư vị, các ngươi nghe thấy sao? Đương Kim Thiên tử giúp một cái ni cô nói chuyện, mà cái này ni cô còn ăn cây táo rào cây sùng, cầm bản môn đồ vật tới cứu tế hắn nam nhân. Đây không phải xấu hổ là cái gì? Ta đổ sắc thực bản tính thuần lương, có thể làm được dạng này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình đến, chỉ sợ sẽ là bị người sai xử." Nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngữ khí dùng từ rất là xảo trá. Làm sao nghe thì làm sao khó chịu. Phanh phanh phanh nắm quyền âm thanh, theo Tần Vân trong tay phát ra. Hai mắt phun ra một vẻ sắc ý, cái này lão Nico, miệng cũng quá mẹ nó thiếu ăn đòn. Chính mình một lần lại một lần nể tình, cho Lý Âu Vi mặt mũi, nàng nhưng lại không biết chân quý, ngược lại hùng hổ dọa người, đem chính mình đồ đệ cũng mang lên. Bát phụ, đây là ngươi tự tìm. Cầm xuống nàng. Tân Vân bạo hống, đã giảng không thông, vậy liền trấn áp, nhốt mấy ngày không cho cơm ăn, nhất thời thì đàng hoàng. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy bát phụ, Tĩnh Nhất sư thái có chút bạo tẩu. Áo trắng không gió mà bay, trường kiếm trong tay càng là ra khỏi vỏ nửa phần, sắc bén quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩm Y vệ vọt tới trước, như một đám tàn ảnh. Phong lão cũng là bước ra một bước, dàn mua thấp bé bóng người thân thể có một cỗ không cách nào lời nói áp bách lực, cùng Tĩnh vừa tranh đấu tương đối. Cũng thế, trong nháy mắt hỗn loạn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Không muốn. Bệ hạ, không muốn thương tổn sư tôn ta. Thanh âm kinh hoàng theo Lý Ấu Vi trong miệng phát ra, chỉ thấy nàng theo Tuyên Vũ môn bên trong lao ra đến, khuôn mặt vẫn như cũ treo một vệt bệnh trắng trắng. Đặc biệt là mắt to bên trong bối rối, không che giấu được. Đồng loạt ánh mắt hướng nàng nhìn qua, Lý cô nương không phải hôn mê sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Tĩnh Nhất phản ứng lớn nhất, đốt ngón tay nằm trắng bệnh, khí phát run nhiệt độ, ngươi cái này nhiệt độ. Phanh. Lý Ấu Vi quỳ xuống, thanh lệ hai hàng, hai tay nắm chặt sư phụ, Đồ Nhi biết sai. Quay lại đây. Tĩnh Nhất hét lớn, ngăn cách mũ rộng vành đều có thể cảm nhận được nàng cái kia tràn đầy lửa giận. Lý Ấu Vi hoảng sợ run rẩy, liền vội vàng đứng lên đi qua. Tân Vân lại vào lúc này vừa xài bước ra, che ở hai người bên trong ở giữa. Chờ một chút. Bệ hạ, ngài đừng quản, là ta làm sai sự tình. Lý Ấu Vi lo lắng nói ra. Không được, chấm nói qua muốn bảo vệ ngươi, ngươi là chấm ân nhân, chấm không thể để cho ngươi thụ ủy khuất. Tần Vân một tay đem nàng hộ tại sau lưng. Bệ hạ. Lý Ấu Vi lo lắng, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn lấy sư phụ mình, nàng biết phiền phức lớn, mà lại rất xấu hổ, không nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền phát hiện. Một màn này, nhìn ở trong mắt Tĩnh Nhất, giống như là kim đâm đồng dạng, một cỗ sát khí phát tiết, đáng sợ không gì sánh được. Nàng thực lực cường đại khó lường, cho dù Phong lão giờ phút này đều hơi tập trung. Mắt thấy cục diện càng phát ra khó coi. Mấy vị ni cô biết Tĩnh Nhất giận, đuổi vội mở miệng. Sư muội, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Tới, về núi môn, tiếp nhận sự phạt. Đừng chọc sư phụ sinh khí. Lý Ấu Vi rất sợ, tránh thoát Tần Vân, vội vàng liền muốn chạy tới. Tựa như là một cái làm sai sự tình hài tử, đối mặt phụ mẫu giận dữ mắng mỏ. Có thể Tần Vân không cho, kiên định không thay đổi chặn ở giữa. Hắn tuyệt đối không phải đổ dầu vào lửa, mà chính là cái này diệt tuyệt sư thái thái độ, một khi mang đi Lý Ấu Vi còn có thể có kết cục tốt. Hừ, thuốc là chấp cầm, ngươi không nên làm khó nàng. Ngươi hôm nay cầm kiếm đến hoàng cung, liền đã tử tội, không muốn cho thể diện mà không cần. Nghe vậy, bách tính nào ào nghị luận. Đúng vậy à, cấm không lệnh đều ban phát, những thứ này người làm sao chả cầm lấy kiếm, quá tổn hại quốc pháp. Còn là một đám ni cô, không biết tốt xấu. Ta ta nghe nói là Mộ Dung nương nương sinh bệnh, dùng một chút thuốc làm sao? Bệ hạ đều nói hết sức bổ khuyết. Thiên hạ văn vật, chẳng lẽ đế vương, mấy cái nữ nhân còn dám cùng bệ hạ đứng đấy nói chuyện? Dư luận đột nhiên nghiêng về một phía ngã về tính nhất. Đối tại bách tính mà nói, thiên tử là thiên, huống chi là Tần Vân tốt như vậy thiên tử. Đừng nói dùng thuốc, cũng là trưng dụng thanh bình am sơn môn, đó cũng là hợp tình lý. Ngược lại là bá đạo cường thế tính nhất gây nên dân chúng phản cảm, liên tiếp nói thầm. Một nữ nhân, không có cái nữ nhân bộ dáng, lại còn dám cùng bệ hạ rượu võ dương ai? Không biết giúp chồng dạy con, chỉ sợ kinh thư cũng nhìn không tốt. Nghe đến đó, tính nhất giận tím mặt, trong lòng cái kia một cái dây cung triệt để kéo căng đoạn. Trường kiếm nổ một cái, kiếm khí khủng bố, ép thẳng tới con chúng. Đóng lại các ngươi miệng thúi. Nữ nhân, làm sao? Nàng giống to, khí lãng chấn dân chúng cùng nhau lui lại. Sau đó chợt nhìn về phía Tần Vân sau lưng Lý Âu Vi, trường kiếm nhắm thẳng vào, phẫn nộ quát Lý Âu Vi, ngươi đến cùng qua hay không qua? Chương 942, lao yêu bà, dám đánh chấm người. Lý Âu Vi toàn thân run lên, nước mắt ngăn không được rơi, hòa dung thất sắc. Đây là sư phụ lần thứ nhất trực tiếp bảo nàng tên đầy đủ, còn có thanh kiếm kia chỉ về phía nàng, nàng triệt để hoảng, sợ sư phụ không còn tha thứ chính mình, tan nát cõi lòng, sợ hãi. Sư phụ, ngài đừng nóng giận. Đồ nhi tới. Nàng nghẹn ngào bối rối, dùng hết toàn lực muốn đi qua. Tần Vân nhíu mày, ngươi không thể trở về đi, các loại chấm xử lý xong, lại trở về. Lý Ấu Vi lập tức nói bệ hạ, đừng như vậy, ta biết ngài là một mảnh hảo tâm. Nhưng ta làm sai sự tình liền muốn nhận phạt, ta không thể để cho sư phụ ta sinh khí, còn mời ngài có thể xem ở trước kia trên mặt mũi, bỏ qua cho sư tỷ cùng sư phụ. Van cầu ngươi. Lý Ấu Vi nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy đều là vì khó, rất sợ Tần Vân đối sư môn động thủ. Tần Vân mắt sắc phức tạp, nội tâm dãy rủa vài lần, cuối cùng thở dài một hơi. Nhìn về phía Tĩnh Nhất, ánh mắt sắc bén uy hiếp nói người chấm giao cho ngươi, các ngươi bên trong sự tình, chấm mặc kệ. Nhưng nếu như ngươi dám quá phận, vậy ngươi thanh bình am cũng không cần phải tồn tại, chấm tự hội tự mình đến cửa, mang đi Lý Âu Vi. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Nghe vậy, thanh bình am chúng ni cô sắc mặt khó coi, lại mang theo một tia kiên kỵ. Tĩnh Nhất đứng tại chỗ, lạnh như băng núi, một chữ cũng không có nói, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Lý Âu Vi. Tại nàng trong tiềm thức, đã đối Lý Âu Vi cùng Tần Vân ở giữa quan hệ, sinh ra nghi vấn. Cái này khiến nàng phát cuồng. Tới. Lý Âu Vi nơm nớp lo sợ đi qua, trong miệng lẩm bẩm sư phụ, khuôn mặt treo đầy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có bị như thế quát lớn qua. Ngắn ngủi này khoảng cách, nàng đi là từng bước hoảng sợ. Tuyên Vũ môn trước, cũng nên đón hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là trao đổi con tin loại kia biết cảm giác. Đột nhiên, Tĩnh Nhất nâng tay lên. Tần Vân thần sắc đại biến, như là dã thú giận dữ hét người dám. Tĩnh Nhất mũ rộng vành dưới mặt càng phát ra khó coi, dùng hết toàn lực một bàn tay ném đi lên. Đùng. Một cái thanh thúy cái tát phát thanh ra. Lý Âu Vi kêu đau một tiếng, trực tiếp bị quất ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu, trắng non khuôn mặt càng là cấp tốc sưng đỏ. Nước mắt theo khóe mắt nàng ngăn không được phát ra, nàng che gương mặt, ủy khuất cùng cực. "Sư phụ, khác gọi ta là sư phụ, ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy đệ tử." Tĩnh Nhất giận dữ mắng mỏ, ở trên cao nhìn xuống. Toàn trường tĩnh mịch, dường như hết thảy trong nháy mắt thì phát sinh. Bọn cẩm y vệ mắt phun lửa giận, cái này Tĩnh Nhất là đang tìm cái chết ta, tổn hại bệ hạ cảnh cáo. Một giây sau, Thần Vân nổi giận, rốt cuộc không có nửa điểm nhẫn lại. Tiến lên một bước. "Ngươi cái này lao yêu bà, dám đánh chấm người, cho ngươi mặt mũi đúng không? Toàn bộ cho chấm cầm xuống, đánh vào tử lao." "Phải." Phong lão một bước phóng ra, dưới chân phảng phất có cương phong xoay tròn, khủng bố cùng cực, trước tiên thì nhào về phía Tĩnh Nhất. Nơi này, chỉ có nàng có uy hiếp, mà cẩm y vệ trong nháy mắt chân áp hướng hắn Nico. Cấm quân thì hỏa tốc dọn bãi, tránh cho thương tới bách tính, rốt cuộc ai cũng biết Tĩnh Nhất cái này lao bản đường, khó đối phó, là cái trí cường cao thủ. Bằng không không đến mức dám lớn lối như vậy. Trong nháy mắt, đao kiếm vang minh, tia lửa vang khắp nơi. Đặc biệt là Phong lão cùng Tĩnh Nhất tam chủ, song phương ra chiêu, hoa mắt, gần thành tan ảnh. Nơi này không có một người có thể thấy rõ bọn họ là làm sao xuất thủ, càng không có cách nào nhúng tay, vẹn vẹn cái kia cố khí sóng, thì chấn vỡ Tuyên Vũ môn trước 5 tháng lưu lại cát bụi. "Bệ hạ, không muốn, không muốn giết sư phụ ta. Là ta làm sai sự tình, không trách sư phụ, là ta nên đánh." Lý Ấu Vi hoảng sợ thất kinh, tránh thoát Tần Vân dịu nàng, hai đầu gối liền muốn quỳ xuống. Tần Vân hai tay phát lực, cứ thế mà đem người nhấc lên. "Ngươi đừng quản. Nàng dám ngay ở trước mặt đánh ngươi, thì muốn trả giá đắt. Thiên Vương lão tử đến, chấm cũng không có khả năng buông tha nàng." Hắn cường thế nói ra, nhìn lấy Lý Âu Vi sưng đỏ mặt, rất là đau lòng. "Bệ hạ, van cầu ngươi, để cẩm y vệ dừng tay đi." "Ta." Tần Vân một tay che miệng nàng lại, thần tình nghiêm túc, đảm bảo nói: "Ngươi đừng nói, chấm đáp ứng ngươi, sẽ không đả thương cùng sư phụ của ngươi cùng các sư tỷ tánh mạng. Nhưng các nàng cầm kiếm đi tới Tuyên Vũ môn trước, đã phạm tử tội, chấm nhất định phải làm lấy thiên hạ mặt, xử phạt một phen. Bằng không ngày sau người người cũng dám đến dương oai. Còn có, ngươi là chấm ân nhân, chấm không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, nàng cũng không được." Lý Âu Vi nghẹn nào, khóc không thành tiếng, tự trách không thôi. Nếu như không phải mình, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, hại sư môn. Nàng cắn môi nói: "Bệ hạ, thật không có sự tình, sư phụ không biết làm gì ta, nàng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mà thôi. Ngài có thể hay không thả các nàng, coi như ta cầu ngươi." Thần Vân chìm lông mày sẽ thả, nhưng không phải hiện tại. Người tới. Có ti trước. Thường Hồng xông lên, nhanh chóng mang Âu Vi đi bó thuốc, nếu như Âu Vi xảy ra chuyện gì, bắt các ngươi là hỏi. Thường Hồng lắc một cái đúng. Lý Âu Vi hai con ngươi đỏ bừng, không ngừng năn nỉ, nhưng vẫn là bị cấm quân hộ tống tiến cung. Thần Vân nhìn xuống, không quay đầu lại. Sự kiện này, hắn không thể lòng dạ đàn bà, bằng không thiên tử uy nghiêm toàn không có. Mà lại cái này tĩnh nhất am chủ mang đi Lý Âu Vi rất có thể bởi vậy chôn vùi cả đời, lọt vào sư môn nốt, hoặc là một loại nào đó đáng sợ trừng phạt. Đây là hắn chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ thấy, uy nghiêm trước cửa cung. Cẩm Y vệ tại rất ngắn thời gian bên trong, trấn áp 4 tên Nico, các nàng thực lực rất bình thường, căn bản ngăn cản không. Đất trống cùng không trung, chỉ có Phong lão còn tại cùng tĩnh nhất am chủ chém giết. Kiếm khí tung hành, sắc bén cùng cực. Phong lão một quyền biến vạn pháp, phong tỏa hết thảy thế công, đánh là lực lượng ngang nhau. Thấy thế, trước cửa hoàng cung bao nhiêu người đều âm thầm trong lòng kinh hãi. Thế nào cảm giác? Cái này lão Nico so toàn thịnh thời kỳ Mộ Dung nương nương còn mạnh hơn phía trên một số. Thôn quê thâm sơn, giấu nhiều ít cao nhân. Tần Vân chắp tay nhìn qua, không tính đặc biệt ngoài ý muốn, liên quan tới cao thủ đẳng cấp, hắn đã từng hỏi Phong lão cùng Mộ Dung Thuấn Hoa. Hai người đều nói, không có sáng tỏ phân chia, chỉ có đánh qua mới biết được. Mà lại cao thủ đánh cược là không nhất định vững vàng ăn. Nói thí dụ như Mộ Dung Thuấn Hoa, toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối có thể cùng tính nhất am chủ so tay, nhưng từ khi động phàm tâm, tại võ đạo trên tâm cảnh liền có tàn khuyết. Đánh bất kỳ một cao thủ nào, nàng đều không có hoàn toàn chắc chắn. Bệ hạ, chúng ta cần giúp một tay không? Vô Danh nhỏ giọng hỏi. Tần Vân lắc đầu không cần, thế gian này không ai có thể thắng qua Phong lão. Có thể bực này nhân vật, muốn bắt sống rất khó, cái này lão Nico cũng không giống hội đầu hàng người a. Vô Danh biểu đạt chính mình lo lắng. Thật sao? Tần Vân kiêu mi. Một giây sau, hắn tự thân rút đao, xoẹt một tiếng, đao mang lập lòe, như ánh nắng hòa làm một thể, phảng phất có khó lường uy năng. Bọn cẩm y vệ hoảng sợ ra đầu sắp vỡ. Bệ hạ, ngài không thể đi a. Tần Vân ngẩng đầu mà bước ai nói chấm muốn đi tham chiến. Mọi người hồ nghi, chỉ thấy hắn đi đến một cái Nico trước mặt, chính là cái kia Từ Ngọc. Từ Ngọc Nico gặp Tần Vân rút đao, hoảng sợ đến gương mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, lại bị Tần Vân một đao gác ở trên cổ. Hừ, tính nhất lao vu bà, tin hay không lão tử đem ngươi đồ đệ toàn giết sạch. Chương 943, đánh vào thiên lao. Thanh âm hắn nổ vang tại nguyên chỗ, bá khí vô cùng, lăn lăn đi. Đang cùng Phong lão đỉnh phong quyết đấu tính nhất ám chủ, tức điên, nổi giận nói ngươi dám. Ha ha ha. Tần Vân cười như điên, dường như nghe thấy cái gì chuyện cười. Lão già kia, ngươi có thể động lý Âu Vi, thì không cho chấm chặt ngươi đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đủ tư cách cùng chấm nói chuyện sao? Chấm muốn giết người, Đại La Kim Tiên cũng chặt không. Tính nhất am chủ một kiếm quét chân Phong lão nửa mét, quát lớn Lý Âu Vi chính là bản môn đồ đệ, ta muốn dạy dỗ liền dạy dỗ, làm ngươi chuyện gì? Ngươi không nên ép ta. Tần Vân cười lạnh buộc ngươi lại như thế nào? Chấm đến ba tiếng, ngươi không thúc thủ chịu trói, cái kia chấm thì một cái tiếp một cái giết chết ngươi đồ đệ. Ngươi! Tính nhất tức hồn hẹn, suýt nữa lại bị Phong Phú kích thương. Ba. Tần Vân giống to, không gì sánh được cường thế. Đừng a, không muốn a. Sư phụ, cứu ta. Đồ Nhi còn không muốn chết. Bốn vị ni cô hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh. Tính cắn răng một cái, đang kịch liệt giao phong bên trong giấy rủa. Hai. Tần Vân đột nhiên tăng thêm ngữ khí, trong con ngươi tựa hồ cũng phun ra một cỗ sát khí. Trên trời giao chiến, như cũ không đình chỉ. Tần Vân sắc mặt hung ác, làm bộ muốn vệ Từ Ngọc cổ. Ba vị ni cô kinh khủng hô to không muốn. Giờ khắc này, Tính Nhất cũng triệt để hoảng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hô lớn dừng tay. Sau đó loảng xoảng một tiếng nàng ném trường kiếm, lão đảo rơi xuống đất, chết nhìn lấy Tần Vân. Phong lão cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là cảnh giác nhìn lấy Tính Nhất ám chủ, để phòng nàng lồi ra đả thương người. Tần Vân dừng lại trong tay trường đao, khoe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn sẽ không giết người, nhưng vừa mới Tính Nhất không xuống, hắn liền muốn dùng điểm càng quá phận thủ đoạn. Ngươi nếu dám thương tổn đồ nhi ta, tương lai không chết không thôi. Nàng rất có nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Nghe vậy, rất nhiều cẩm y vệ tập thể tiến lên một bước, lộ ra không tốt thần sắc, không có người có thể tại trước mặt bọn hắn uy hiếp Tần Vân. A, Tần Vân cười lạnh ngươi cái này lão Nico, hơn phân nửa là bị nam nhân thương tổn a, mới như thế thô bạo. Muốn không phải xem ở Lý Ấu Vi trên mặt mũi, chấm tùy thời mang ra người xương cốt. Nghe vậy, Tính Nhất bàn tay nổi gần xanh, nắm không ngừng phát vang. Giận dữ hét hoàng đế, ngươi không nên quá phận. Tần Vân ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái diệt tuyệt sư thái, nhìn đến thật sự là bị nam nhân cho thương thấu, đừng nói là nàng thì là năm đó Chi Bạch lão đầu thương tổn nữ nhân kia. Thấy không rõ lắm mặt, cũng không biết tuổi tác a. Một giây sau, hắn thu hồi đao. Nhấp nô liếc đi chấm quá phận còn ở phía sau. Chấm dãi theo ngươi từng cái tính sổ, tại chấm trước mặt đều như thế ương ngạnh, trước mặt người khác cái kia đều là trời xanh. Hừ. Cầm xuống, đánh vào thiên lao, nghe về sau xử lý. Đúng. Bọn cầm y vệ giống to, có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thoải mái cảm giác. Cầu thí thanh bình am, gặp phải bệ hạ, như cũ ngoan ngoan đàng hoàng. Tính cắn răng một cái, phẫn nộ cùng cực, nhưng lại cầm Tần Vân không có biện pháp, nàng cũng không dám đập nồi dìm thuyền nhất chiến. Lan đi. Chúng ta sẽ đi. Nàng giận mắng Phong lão. Khí diễm vẫn như cũ cường thế, dường như theo là như thế. Tần Vân trong mắt lóe lên một tia sắc ý, dám mắng Phong lão, nàng thế tất yếu trả giá đắt. Thì dạng này, một hàng ni cô ảo ảo bị đưa vào hoàng cung thiên lao. Tuyên Vũ môn, rộn rộn ràng ràng đám người cũng tán đi, dường như chưa bao giờ phát sinh qua cái gì. Đồng thời, vây quanh ở Vạn Bảo Trai những cái kia ni cô cũng không có một cái nào may mắn thoát khỏi, ào ào bị đưa vào thiên lao. Tần Vân Hỏa tốc hạ lệnh, để nội các hạ chỉ, công bố thanh bình an một chuyện, gian đe. Đồng thời đem Tĩnh Nhất cùng còn lại ni cô phân biệt giam giữ. Sau 2 canh giờ, trở lại hoàng cung lại lần nữa hôn mê Lý Ấu Vi tỉnh lại, hung hăng hô hào sư phụ, hoa mặt thất sắc. Không để ý Mộ Dung Thuấn Hoa khuyên can, theo trên giường em xuống ra, trần trụi trắng nõn chân, cũng không mang giày, lao ra không ngừng tìm kiếm Tần Vân. Sau lưng cùng một đoàn thái giám cung nữ, nhưng cũng ngăn không được nàng. Một phen tìm kiếm, nàng vọt tới ngự thư phòng, cuốn cuồng phía dưới, trực tiếp đẩy cửa vào, bổ nhào vào Tần Vân trước mặt, trong mắt chứa nước mắt, nước nở nói bệ hạ, đều là ta không tốt, van cầu ngươi thả sư phụ ta đi. Nàng là tốt với ta, sợ ta ở bên ngoài bị lừa. Van cầu xem ở cái kia khỏa thông kinh bảo đàn phần phía trên, không nên giết các nàng. Nàng thuần lương khuôn mặt mang theo năn nỉ chi sắc. Tần Vân tâm đều đột nhiên một nắm chặt, cau mày nói ngươi lên. Bệ hạ nếu không đáp ứng ta, ta liền quỳ hoài không dậy. Tần Vân cười khổ, thân thủ đỡ dậy nàng hai vai, người nào nói cho ngươi, chấm muốn giết các nàng. Người sư tỷ nhóm, tạm thời phong tại Bốn Xuân cung bên trong, ăn ngon uống sướng, không có nửa phần ngược đãi. Cái kia sư phụ ta đâu? Lý Âu Vi trắng bệnh khuôn mặt mang theo giống hải tử đồng dạng bối rối. Tần Vân gãi gãi đầu, hơi cảm thấy khó làm. Nàng tại Thiên Lao, chấm dự định để cho nàng trước tỉnh táo 2 ngày, bàn lại việc này. Nói tóm lại, chấm muốn ngươi trở lại Thanh Bình Am, không nhận bất kỳ sự phạt nào. Lý Âu Vi nước mắt bẹp bẹp rơi bệ hạ, thật không quan hệ, sư phụ ta chỉ là tạm thời tức giận mà thôi. Có thể hay không đem nàng thả? Lúc này thời điểm, Đồng Vi mấy người cũng chạy đến ngự thư phòng, gặp một màn này, đều là nhíu mày không đành lòng. Tần Vân suy nghĩ một chút, vậy được rồi, chấm cùng ngươi đi Thiên Lao. Nếu như nàng chịu nhận lầm, chấm thả nàng. Nhưng nếu như nàng còn như vậy thô bạo, chấm thì một mực nhốt lấy nàng, nhốt vào nàng nhà ra mới thôi. Lý Âu Vi lúc này cũng quản chẳng phải nhiều, chỉ muốn nhanh điểm nhìn thấy sư phụ, sau đó cùng nàng dập đầu nhận lầm. Tốt, tốt. Bệ hạ, là chúng ta không tốt, đập vào bệ hạ, ta sẽ cùng sư phụ thật tốt nói, chỉ cần ngài không giết nàng, cái gì đều được. Tần Vân than thở, đau lòng không gì sánh được. Đỡ dậy nàng làm ngươi chuyện gì, ngươi là chấm khách quý. Xuyên qua giày, đi thôi. Một bên, Mộ Dung Thuấn Hoa dẫn theo một đôi giày thêu đưa qua, ôn hòa nói đừng sợ, bệ hạ sẽ không tổn thương sư phụ của ngươi. Chúng ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, dù sao cũng là chúng ta hại ngươi. Nàng luôn luôn lạnh nhạt hạnh nhân đại mắt, hiện lên một tia nhu tình cùng ấy nấy. Lý Ấu Vi cũng mặc kệ chân cho bụi, nhanh chóng đi giày, bởi vì quá khẩn trương, quá sợ hãi, trừ sợ Tần Vân sinh khí giết người, cũng sợ sư phụ không để ý tới nàng nữa, đuổi nàng ra sư môn. Tốt, tốt. Bệ hạ, chúng ta đi thôi. Nàng hai mắt đẫm lệ, không gì sánh được lo lắng, bản tính thiện lương, có thể so với hài đồng. Tần Vân mím môi, trước tiên đi ở phía trước, đi mở ra thiên lao. Đúng. Một đoàn người, trừ Mộ Dung Tuấn Hoa mang thai, toàn bộ đi tới quặng cu é âm u thiên lao. Vừa đến nơi đây, Lý Ấu Vi nước mắt thì ngăn không được rơi, tự trách không gì sánh được. Sư phụ, sư phụ. Theo cấm quân dẫn đường, mọi người đi tới thiên lao chỗ sâu nhất, cũng lớn nhất một gian nhà giam. Bên trong áo trắng Tĩnh Nhất tam chủ đang tính tọa, không nhìn thấy mặt, lại có thể cảm giác được băng lãnh chi ý. Lý Ấu Vi nhào tới, nước mắt rơi như mưa. Sư phụ, đồ nhi ta không tốt, hại ngài chịu khổ. Chúng ta đi thôi. Ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt, cũng không dám nữa không nghe ngài lời nói. Chương 944, chỉ dám trốn ở đồ đệ đằng sau. Chỉ thấy Tĩnh Nhất ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào nói chuyện ý tứ, thậm chí mũ rộng vành dưới hai con ngươi đều không có mở ra, bất vi sở động, hoàn toàn đem Lý Ấu Vi coi là không khí. Âm u thiên lao, Lý Ấu Vi tiếng nghẹn ngào đang vang vọng, thương tâm gần chết, dường như tiểu hài tử mất đi chân quý nhất mức quả giống như. Ôm lấy Tĩnh Nhất đầu gối, không ngừng năn nỉ. Sư phụ, đồ nhi biết sai, van cầu ngài cho chuyện được không? Cho dù là đánh làm mắng cũng được. Thật lâu, Tĩnh Nhất vẫn không có nói chuyện, cùng cái băng sơn giống như. Sau lưng Tần Vân nhịn không được, mi đầu trầm xuống, tiến lên một bước liền chuẩn bị muốn nói chuyện. Lúc này thời điểm, Tĩnh Nhất lại bỗng nhiên mở miệng. Lý thí chủ, ta làm sao dám đánh ngươi mà ngươi, ngươi đứng phía sau trong thiên hạ lớn nhất sát phạt, đứng tại quyền lực tối đỉnh phong nam nhân. Ta nếu là dám động tới ngươi, chỉ sợ là Thanh Bình Am đều muốn bị di thành đất bằng. Hừ. Lạnh lùng ngữ khí, mang theo nồng đậm niệm ai. Phảng phất giống như là một tiếng sét, chém thẳng tại Lý Ấu Vi trên thân, sắc mặt nàng phạch một cái trắng bệnh, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt hốt hoảng, sư phụ lại. Vậy mà xương ta là Lý thí chủ. Thanh âm rung động bất lực, sư phụ, van cầu ngươi, đừng như vậy. Tĩnh Nhất cười khẩy, ngươi đi đi, ta đảm đương không nổi sư phụ của ngươi hai chữ này. Ngươi bây giờ cánh cứng, có chỗ dựa, còn muốn sư phụ làm cái gì? Từ nay về sau, ngươi ta lại không liên quan. Nặng lời như thế, đã thương người cùng cực. Đặc biệt là Lý Ấu Vi cô nàng này, trực tiếp thì nằm dạp trên mặt đất khóc lớn lên. Đối với nàng tới nói, sư môn cùng sư phụ tựa như là phụ mẫu đồng dạng, sinh mệnh trọng yếu nhất một hồi, lúc này sư phụ là muốn đem nàng trục xuất sư môn sao? Sư phụ, ta không đi. Ta không đi. Nàng hung hăng hô. Thiên lao bên ngoài tất cả mọi người nhíu lên lông mày, đối Lý Ấu Vi đồng tình cùng cực. Tần Vân rốt cục nhịn không được, tiến lên lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi tính khí còn là rất lớn đi. Chậc chậc. Ta nói cái gì, Lý Ấu Vi, thấy không, ta hiện tại nói ngươi hai câu, đều có người muốn giết vi sư đâu. Nghe đến Tĩnh Nhất trêu tức ngữ khí, Tần Vân nhất thời bị nhen lửa, nổi giận mắng ngươi cái này lão yêu bà, chấm cái gì thời điểm nói muốn giết ngươi? Chấm muốn giết ngươi, còn cần chờ tới bây giờ? Hắn không tự chủ được nghiêng về phía trước, hận không thể một bàn tay phiến chết cái này làm yêu lão Nico. Đột nhiên, Lý Ấu Vi nhảy lên, che ở Tĩnh Nhất Am chủ trước mặt, hai mắt đẫm lệ năn nỉ nói bệ hạ, van cầu ngươi, đừng nói. Đây là chúng ta Thanh Bình Am sự tình, sư phụ xử trí ta như thế nào đều là cần phải. Van cầu ngài, không cần nói. Tần Vân khó xử, nắm quyền rung động, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tĩnh Nhất. Tựa hồ nàng màu trắng mũ rộng vành dưới hai con ngươi cũng đang nhìn đến, tầm mắt trên không trung đối đầu, có mùi thuốc súng. Lúc này thời điểm, Lý Ấu Vi xoay người lần nữa, nhìn về phía Tĩnh Nhất hèn mọn năn nỉ nói: "Sư phụ, có cái gì chúng ta về núi rồi nói sau. Nơi này lại đen lại ở mức, ngài không nên ở chỗ này đợi, Đồ Nhi trở về thì diện bích hối lỗi, cũng không tiếp tục xuống núi, có tốt hay không?" Nghe đến cũng không tiếp tục xuống núi câu nói này, Tần Vân Mi đầu thật sâu vặn một cái. Cái này Tĩnh Nhất bình thường đối các đồ đệ không chế dục vọng là mạnh bao nhiêu, ta cũng không dám đi. Ai bảo ta tiến đến, người nào xin mời ta ra ngoài? Tĩnh Nhất hừ nhẹ, thái độ cực kỳ cao ngạo. Nghe vậy, Phong lão, Thường Hồng bọn người giận tím mặt. Yêu phụ, lớn mật. Ngươi dám để bệ hạ mời ngươi ra ngoài, muốn chết sao? Quần quần thanh âm, giống như tiếng sấm, để thiên lao làm run lên. Sư, sư phụ, có lỗi gì, Đồ Nhi cho ngươi nhận, ngài có thể hay không trước đi ra? Lý Ấu Vi âm thanh run rẩy nói ra. Nàng tuy nhiên không dành thế sự, nhưng cũng biết hoàng đế đây chính là trí cao vô thượng, làm sao có khả năng cúi đầu. Tĩnh Nhất cười lạnh, vậy ta có thể liền không thể đi. Bệ hạ dưới sự cai trị, tứ hải bát hoang, ai dám không phục? Ta như là cái này vừa đi, phạm phải cái vượt ngục tội danh tính thế nào? Thần Vân hai con ngươi nhíu lại, hắn xem như nghe được. Cái này lao yêu bà, cũng là nhắm vào mình mà thôi. Lý Ấu Vi xin giúp đỡ đồng dạng ánh mắt đã nhìn đến, phảng phất tại nói, bệ hạ ngài thì đưa nhà ra đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng không so đo Ấu Vi sai, chấm lập tức thả ngươi. Trước đó sự tình, xóa bỏ, cho ngươi đặc xá. Tần Vân từ tốn nói, Phong Khinh Vân đạm phía dưới là đã nói là làm khí chất. Tính một đôi tay nhìn lấy rất trắng nõn, giờ phút này chăm chú bóp. Bất mãn cắn răng tiếng vang lên Ấu Vi. Gọi thật là thân thiết ta. Lý Ấu Vi toàn thân run lên, nàng biết sư phó mình là cái gì tính khí. Sư phụ, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng bệ hạ cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, Đồ Nhi không dám chống lại ngài mệnh lệnh, tuyệt không có làm ra có nhục sư môn sự tình. Tĩnh Nhất cười lạnh, ngươi không có cùng hắn nói chuyện sao? Vi sư để ngươi xuống núi nói chuyện với nam nhân sao? Ta. Lý Ấu Vi đỏ mắt, hổ thẹn túi lầu xuống. Lúc này thời điểm, thì liền đồng vi mấy người cũng đều lộ ra không tốt ánh mắt. Cái này lao yêu bà quá cường thế, chính mình chán ghét nam nhân, đồ đệ cùng nam nhân nói chuyện đều không được, cái này muốn khống chế, hoàn toàn cũng là tại thao túng tượng gỗ người. Thiên lao tham thẳm, không có một chút xíu thanh âm. Tần Vân biết rõ, Lý Ấu Vi ở chỗ này, thì không có cách nào cùng Tĩnh Nhất nói rõ ràng. Trực tiếp khoát tay một cái nói tất cả mọi người, đi xuống trước. Bệ hạ, lao nô. Phong lão không yên lòng. Tần Vân thái độ quyết tuyệt, Phong lão, ngươi cũng đi xuống, tất cả mọi người lui ra ngoài. Là. Phong lão, đồng vi bọn người tuy nhiên lo lắng Tĩnh Nhất cái này lao yêu bà bạo khởi đả thương người, nhưng cũng không thể không tuân thủ mệnh lệnh, chậm rãi lui ra ngoài. Ấu Vi, ngươi cũng ra ngoài. Tần Vân lại nói. Lý Ấu Vi sắc mặt khó xử, đứng tại chỗ không dám động, thậm chí cũng không dám nói lời nào. Nàng sợ Tĩnh tức giận. Chấm sẽ cùng sư phụ của ngươi thật tốt nói, chấm cam đoan sẽ không tổn thương nàng, như thế nào? Tần Vân chắp tay, bình thản hỏi. Lý Ấu Vi ở mức lông mi chớp động, vụng trộm nhìn một chút Tĩnh Nhất, có thể Tĩnh Nhất không nói gì. Bầu không khí lần nữa xấu hổ. Tần Vân trực tiếp nhìn về phía Tĩnh Nhất, trêu tức khích tướng nói thế nào, ngươi rất sợ chấm, không dám đơn độc ở chung trò chuyện chút, chỉ biết là trốn ở đồ đệ sau lưng. Nghe vậy, Tĩnh Nhất thân thể phía trên khí tức lại lần nữa lạnh một số, lạnh lùng nhìn tới. Tay trói gà không chặt hoàng đế mà thôi, không có lao đầu kia, nàng có thể tùy ý nắm, nàng sẽ sợ. Hừ, tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút bệ hạ muốn đơn độc trò chuyện cái gì, vừa vặn ta cũng có chút lời muốn nói. Ngươi, ra ngoài. Nàng cứng nhắc đối Lý Ấu Vi phân phó. Lý Ấu Vi bất an trên mặt rất là đau khổ là. Sư phụ. Nàng chậm rãi rút đi, cẩn thận mỗi bước đi, cùng Tần Vân gặp thoáng qua thời điểm, thuần lương trắng non khuôn mặt hiện lên một vẻ khẩn cầu. Bệ hạ, van cầu ngươi, chớ làm tổn thương sư phụ ta. Ân. Tần Vân gật gật đầu, tự có lời hứa ngàn vàng khí độ. Còn dám mắt đi mày lại, lăn ra ngoài. Tĩnh Nhất giận dữ mắng mỏ Lý Ấu Vi, thanh âm cất cao, mấy phần thất thố. Lý Ấu Vi run lên, đôi mắt đẹp tuôn ra nước mắt, lập tức bối rối lùi ra thiên lao. Từ đó, toàn bộ u ám phòng giam, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tĩnh Nhất am chủ mặt đối mặt, cách nhau không đến 5 mét. Chương 945, nếu muốn khỏi hẳn, đưa lên đầu người. Tần Vân tắm yếu ớt ánh nến, trước tiên mở miệng. Khoe miệng có một tia khinh thường. Ngươi cũng sẽ đối chính mình đồ đệ hô tới quát lui, làm sao không dám đối chấm hô tới quát lui? Tĩnh Nhất lạnh lùng nhìn đến ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi có thể thử một lần. Tần Vân vĩ nạn thân thể, đứng tại quang ảnh bên trong, cường đại uy hiếp lực ùn ùn kéo đến nghiền ép mà đi. Tĩnh Nhất chết nhìn lấy hắn, bàn tay nắm chặt, sau cùng lại buông ra. Nàng cuối cùng vẫn không dám náo quá cứng. Cắn răng nói, nếu không phải thân phận của ngươi, ngươi tùy tùng, ngươi chẳng phải là cái gì? A, mạnh miệng. Tần Vân niệm ai, sau đó lười nhác nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Lý Ấu Vi cô nàng này, chấm bảo định. Ngươi thức thời một chút, không muốn như vậy thô bạo, chấm cho ngươi một cái hạ bậc thang. Còn có cái kia khóa thuốc, chấm cũng biết có giá trị không nhỏ, điểm này ngươi có thể tùy ý ra điều kiện, chấm không phải chiếm tiện nghi người. Tính Nhất cười lạnh, nhướng mày ngẩng đầu hử. Tùy ý ra điều kiện a? Ta cái kia đồ nhi trong mắt ngươi đã vậy còn quá trọng yếu. Tân Vân thản nhiên nói không dùng như vậy âm dương quái khí, như thế lộ ra ngươi cái này lao yêu bà càng xấu. Chấm cùng Đấu Vi không có cái gì, nàng là chấm ân nhân, chỉ thế thôi. Tính Nhất mũ rộng vành dưới mặt giận dữ, biến thành người khác, nàng liền trực tiếp hạ sát thủ. Có thể đối mặt cái này đế vương, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu. Đột nhiên, nàng chậm rãi đứng lên, áo trắng phía dưới thon dài tư thái thực rất không tệ, phong phú eo chân dài, không giống như là tuổi già nữ tử. Có thể hết lần này tới lần khác tính khí cùng tính cách, như là hầm cầu bên trong tảng đá. Đúng, quên nói cho bệ hạ. Cái kia khỏa bảo đan gọi là Thông Kinh Bảo Đan, chính là 17 loại thiên hạ kỳ vật nấu luyện mà thành, chỉ là thành đan thì hao phí ta 3 năm tâm huyết. Giá trị không thể đánh giá. Đoán chừng Ấu Vi cũng không biết nó chân thực hiệu quả. Ta tra được, viên đan dược kia là bị ngươi phi tử, Mộ Dung Thuấn Hoa, Yêu Nguyệt cùng trưởng giáo nuốt ta. Tân Vân ánh mắt lấp lóe, cái này nữ nhân muốn nói cái gì? Ngay sau đó, Tính Nhất dường như tìm tới điểm chịu lực, dạ bước tự tiếu phi tiếu nói ta nghe nói nàng nội thương. Nhưng bệ hạ coi là Mộ Dung Thuấn Hoa thương thế cái này thì song toàn được không? Nghe vậy, Tân Vân chấn động, triệt để không cách nào giữ vững bình tĩnh. Xài mạnh ra một bước, tới gần Tính Nhất mũ rộng vành. Nhíu mày sắc bén nói, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Tính Nhất cười, không nhanh không chậm đầu tiên, Ấu Vi không thể có thể phát huy ra bảo đan lớn nhất dược lực. Lần, Thông Kinh Bảo Đan chia làm âm dương hai khỏa, chỉ nuốt nuốt một viên, hoàn toàn không đủ để trị tận gốc Mộ Dung Thuấn Hoa thương thế. Nhiều năm về sau, nội thương vẫn như cũ luôn phát tác. Mà Ấu Vi từ bên trong cửa đánh cắp cái kia một khỏa, chính là âm tính bảo đan. Nói cách khác, chẳng qua là kéo dài tính mạng a. Tần Vân như bị sét đánh. Mộ Dung Thuấn Hoa cũng đã nói nàng thương thế đành phải 7-8 phần 10. Loại này nội thương không trị tận gốc, quản chi chỉ có từng điểm lưu lại, cũng sẽ tái phát. Lòng hắn lần nữa nhấc lên, hắn cũng không tiếp tục muốn gặp được Thuấn Hoa thổ huyết sắp chết bộ dáng, như thế lòng hắn hội bể nát. Cắn răng mở miệng chấm không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem một viên khác bảo đàn cho chấm, bằng không đừng trách chấm không nể tình. Tính Nhất khinh bỉ, cái này lộ ra ngươi chân thực khuôn mặt sao? Chấm vợ con, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lão tử không nói đạo lý, thì tính sao? Tần Vân trừng mắt, trong mắt hung quang bạo phát. Tính Nhất ngược lại là bật cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ống tay áo cho bụi. Nhìn đến bệ hạ vẫn là một cái trọng tình nghĩa người chồng tốt, hảo phụ thân, như vậy cũng tốt, ta nguyện ý thành toàn bệ hạ. Đan dược có thể cho, thậm chí Ấu Vi, ta cũng sẽ không trọng phạt, nàng dù sao cũng là ta một tay nuôi nấng, ta không có khả năng nhẫn tâm như vậy. Nhưng bệ hạ, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nàng dừng bước lại, trực câu câu nhìn đến, dường như xuyên phá mũ rộng vành cách trở. Nghe vậy, Thần Vân hít mắt, cả người cấp tốc tỉnh táo, ánh mắt tại cực tốc biến ảo. Cái này lao yêu bà trước sau thái độ khác biệt cũng quá lớn, động can qua lớn như vậy tìm tới cửa, hiện tại lại muốn đưa thuốc, lại muốn tha cho Lý Ấu Vi. Nàng điều kiện này, chỉ sợ không phải đồng dạng khó làm. Ha ha, bệ hạ yên tâm tốt, ta thanh bình am đời đời ẩn cư, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu cùng danh lợi, ta chỗ nói điều kiện này, cũng không phải là quyền lực, cũng không phải là tiền tài, cũng không đặc quyền. Nghe vậy, Thần Vân ra đầu càng chặt. Thản nhiên nói một chút. Tính Nhất nhìn đến, cùng hắn đối mặt, cả người mắt trần có thể thấy lạnh lùng xuống tới. Liền âm thanh đều dư giả sát khí. Đạo tông những cái kia cẩu vật, ngươi nhất định phải đá ra trung nguyên. Mặt khác, còn có một cái gọi là Chi Bạch lão tặc, ta muốn hắn trên cổ đầu người. Lạnh lùng thanh tuyến, để Tần Vân không khỏi đánh một cái lạnh run. Hắn hai con ngươi mãnh liệt trợ to, hơi hơi chấn kinh. Cái này nữ nhân đến cùng nhiều sao cừu hận đạo tông cùng Chi Bạch, vừa xa Thông Kinh Bảo Đàn mang đến mâu thuẫn, giờ khắc này Tính Nhất am chủ xem như triệt để hóa thân thành khát máu sát thủ. Cùng nàng ni câu ngoại hình, trên lệch rất xa. Tần Vân trong lòng không khỏi đường ngầm, chẳng lẽ nàng thật là năm đó Chi Bạch lão đạo thương tổn nữ nhân kia? Có thể nàng tựa hồ tuổi tác không có lớn như vậy a. Bất đắc dĩ, nàng mang theo mũ rộng vành. Bầu không khí đi tới ngắn ngủi tĩnh mịch. Tính Nhất một mực chờ đợi Tần Vân đáp án. Tần Vân hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói chuyện cũ năm xưa, chấm ngược lại là biết một chút. Chi Bạch lão đạo, theo ngươi quan hệ thế nào, có cái gì ân oán? Nghe vậy, Tính Nhất am chủ hiển nhiên không gì sánh được mâu thuẫn. Mãnh liệt quay người, nghiêng đầu mà đi, không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi chỉ cần đã đạo tông gia trung nguyên, lại đem Chi Bạch cái kia lão cẩu đầu người đưa cho ta, ta liền đem bảo đàn cho ngươi. Ấu Vi ta cũng không so đo nàng lần này trọng tội. Bằng không, ta liền là chết, cũng sẽ không cho ngươi bảo đan. Tần Vân nhíu mày, nàng thái độ quá cường ngạnh. Nhưng người là không thể nào giao. Lúc này khí tượng ti vì quốc gia làm ra chắc tuyệt công hiến, hắn sẽ không làm tá ma giết lửa sự tình, cái này cũng sẽ để cho bộ hạ thất vọng đau khổ. Có lẽ có thể dùng khác phương thức giải quyết đâu. Nếu có cái gì ân oán, chẳng có thể giúp ngươi thanh bình am làm chủ, như thế nào? Tính Nhất giận quá thành cười xem ra, vậy hạ là phải che chở đạo tông, che chở cái kia lão cẩu. Tần Vân nhíu mày, chí ít ngươi không nói cho chấm tình hình thực tế, chấm không sẽ thỏa hiệp. Như Chi Bạch từng có, chấm thay ngươi làm chủ, cái này liên lụy không đến toàn bộ đạo tông, lúc này đại hạ có thể như thế yên ổn, thì nhiều thua thiệt đạo tông đương nhiệm tông chủ, Huyền Vân tử. Một giây sau, Tính Nhất am chủ giận, không kiềm chế được nỗi lòng giận dữ mắng mỏ nam nhân, đều không là đồ tốt. Rắn chuột một ổ, không bằng heo chó. Nghe vậy, Tần Vân sửng sốt. Thật oan ức độc tâm tình. Lấy nàng dạng này thực lực, như thế mất khống chế, chỉ sợ là thật bị Chi Bạch lão đạo cho vứt bỏ. Cam thủ nam nhân cũng đã nói đi, chỉ thấy Tĩnh Nhất lồng ngực kia bởi vì phẫn nộ, chập trùng không ngừng. Hoàn Mỹ đường vòng cung bày ra, tài liệu còn thật lớn. Ta điều kiện mở ra, có đồng ý hay không, theo ngươi. Ngươi đi đi. Tĩnh Nhất hít sâu một hơi, cuối cùng cưỡng ép áp chế chính mình lửa giận, lại ngồi xếp bằng trở về. Chương 946, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Vân híp mắt ngươi thì không sợ chấm giết ngươi. Tĩnh Nhất thản nhiên nói ngươi muốn giết, sớm khiến cho người ta động thủ, ngươi tuy nhiên lấy bạo quân nổi tiếng, nhưng tâm lý thực vẫn là nhân tử. Lại có, ngươi không có khả năng nhìn lấy Mộ Dung Tuấn Hoa bi thảm ốm đau tra tấn. Mà trong thiên hạ, có thể triệt để cứu tốt nàng, chỉ có trong tay của ta bảo đan. Tần Vân hơi hơi trầm mặc, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục thật bén nhọn ánh mắt, tuy nhiên nổi giận, nhưng như cũng không mất lý trí. Chắc không được ngươi dám hướng chấm mở ra hà khắc như vậy điều kiện đâu. Hà khắc a. Tĩnh Nhất cười lạnh người vốn là như vậy, phải có điều đến, nhất định phải có chỗ nỗ lực. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, dù là đế vương cũng giống vậy. Tần Vân nhấp nhô nhìn lấy nàng ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cũng là số lượng không nhiều dám ở chấm trước mặt nói loại lời này nữ nhân. Nhưng người chấm không biết giết, chấm cũng cho tới bây giờ đều học không được thỏa hiệp. Nói xong, hắn quả quyết quay người, nên ngang rời đi. Nhà giam bên trong Tĩnh Nhất, thông suốt trận to hai con ngươi, chết nhìn lấy Tần Vân bóng lưng. Thần sắc không ngừng biến ảo, nhịn không được nói: "Ngươi không muốn cứu ngươi nữ nhân, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Cho cái tin chính xác. Thanh âm quanh quẩn tại lạnh như băng, lại âm trầm thiên lao. Nương theo lấy Tần Vân tiếng bước chân, chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến hắc ám thôn vệ Tần Vân bóng lưng, Tĩnh Nhất cũng không thể đợi đến hồi phục. Nàng nhất thời thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ trưởng. Ầm. Nhà giam bên trong cái bàn kia, đống dưng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Nếu là người khác ở đây, chỉ sợ muốn bị Tĩnh Nhất am chủ cái này khủng bố thủ đoạn hù đến ngây ra như phỗng. Lòng bàn tay khí lãng, nhấc lên nàng mũ rộng vành lụa trắng một góc, nàng lộ ra từng kia bên mặt hình dáng. Rất trắng. Hình dáng đường con không tệ. Cái này cùng diệt tuyệt sư thái bốn chữ này, có chút sai lệch. Rời đi thiên lao, mọi người ùa lên. Bệ hạ, sư phụ ta nàng làm sao? Lý Âu Vi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần Vân cười khổ sư phụ của ngươi thậm chí mạnh cao thủ, chẳng có thể đem nàng thế nào. Nghe vậy, Lý Âu Vi buông lỏng một hơi cái kia nàng hay là không muốn đi ra sao? Tần Vân nhíu mày, hít sâu một hơi, không có ý định thẳng thắn tất cả sự tình, đặc biệt là Mộ Dung Thuấn Hoa nội thương, còn cần tiếp theo viên thuốc. Một là sợ ảnh hưởng Mộ Dung sinh con tâm tình, hai là không cần thiết, hắn muốn tự mình giải quyết vấn đề này. Nàng hướng chấm mở một cái điều kiện, chấm đang suy nghĩ. Trước đó, nàng đã không nguyện ý đi ra, vậy liền đợi ở bên trong tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nàng rất tốt, ngươi đi tìm ngươi những sư tỷ kia đi. Nghe vậy, mọi người con ngươi sáng lên, điều kiện. Bệ hạ không có một lời đáp ứng điều kiện, chỉ sợ rất quá đáng đi. Lý Âu Vi đỏ mắt, túi đầu nức nở nói: "Ta liền biết sư phụ không nguyện ý đi ra. Nàng con tại giận ta, đều là ta không tốt, là ta hại sư phụ cùng sư môn, muốn không phải ta không nghe lời, sư phụ cũng không đến mức dưới cơn thịnh nộ, làm ra xúc động sự tình." Lạch cạch. Nàng thanh lệ theo mắt to nhỏ xuống, nện trên mặt đất. Thấy thế, Thần Vân nhíu mày, đưa ra một cái khăn tay đừng khóc, chấm sẽ đem sự kiện này xử lý tốt. Sự tình bởi vì chấm mà lên, chấm có thể xử lý tốt. Lý Âu Vi do dự tiếp nhận, vẫn như cũ rất lo lắng. Đồng Vi lúc này thời điểm cũng nói đúng à, bệ hạ có thể xử lý tốt, sư phụ của ngươi hẳn là tại nổi nóng, qua hai ngày liền tốt. Đi, chúng ta bắt bươm bướm đi, đợi ngày mai lại bồi ngươi qua đây. Lý Âu Vi nghẹn ngào lắc đầu, sư phụ ở bên trong, ta sao có thể một người đi ham chơi. Tần Vân miết miết miệng, trầm giọng nói ngươi tại cái này cũng vô dụng, sẽ chỉ làm sự tình khó làm. Nếu như ngươi không muốn sư phụ của ngươi càng tức giận, thì rời đi trước. Ngươi như là một mực khóc sướt mướt, chấm cũng không dám hứa chắc, có tức giận hay không, chấm tức giận, sư phụ của ngươi. Không, không muốn. Lý Âu Vi hoảng sợ một cái kinh hô, nhìn lấy Tần Vân lo lắng nói: "Bệ hạ, ta đi chính là van cầu ngài, không nên làm khó sư phụ ta." Tần Vân trong lòng thầm than, nhiều sao tốt một cô nương a. "Tốt, chúng ta lập xuống ước định, trong vòng 3 ngày, sư phụ của ngươi sẽ tự mình đi ra. 3 ngày này, ngươi cũng không muốn lại khóc sướt mướt, cũng không muốn quản sự kiện này, tin tưởng chấm, như thế nào?" Lý Âu Vi mắt to nâng lên, trực câu câu nhìn lấy hắn, dường như bảo thạch đồng dạng thanh tịnh. "Thật sao? Trong vòng 3 ngày, sư phụ cũng sẽ không sinh tà khí." Tần Vân gạt ra một cái nụ cười, khiêu mi nói: "Chấm chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh." Thấy thế, trong nội tâm nàng không hiểu có một cỗ tín nhiệm. Khẽ cắn môi đỏ tốt, "Ta tin tưởng bệ hạ, đa tạ bệ hạ." Nàng thật sâu không lưng, được một cái đại lễ. Tần Vân một tay đỡ dậy nàng: "Đi xem một chút người những sư tỷ kia đi. Chấm đi trước." Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, thong dong khí phách, dường như cũng không có quá lớn lo lắng. Trong tích tắc, Lý Âu Vi tâm vắng vẻ, sư phụ không để ý tới chính mình, Tần Vân cũng rời đi, cái này khiến nàng nhiều ít có chút tìm không thấy người đáng tin cậy. Nhưng Đồng Vi đã theo ánh mắt bên trong, đọc đến Tần Vân chỉ lệnh, cái kia chính là buổi tiếp Lý Âu Vi. Rất nhanh, nàng bị Đồng Vi khuyên đi, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn lấy âm u thiên lao, tràn ngập tự trách. Cung đình đại đạo. Tần Vân long tướng hổ bộ, nhanh chóng hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nhanh chóng để Huyền Vân tử thông báo hắn sư tổ tới gặp chấm. Liền nói chấm tại ngự thư phòng chờ hắn. Nghe vậy, bọn cẩm y vệ chấn động, sắc mặt đại biến. Bệ hạ tự thân bọn người, cái kia phải là nhiều sao trọng đại sự tình. Phải. Bệ hạ. Vô Danh cấp tốc lĩnh mệnh, bay nhanh rời đi. Sau 2 giờ, bầu trời buộc phát sáng rực, hà thải vạn đạo, quét qua đêm qua mưa to vũng bùn. Trong ngự thư phòng, chân quy đàn hương tản ra an thần hương vị. Tần Vân chờ đến Chi Bạch lão đạo, còn có Huyền Vân tử đi theo, hai người tựa hồ cũng nghe nói một số việc, sắc mặt xem ra vô cùng không bình tĩnh. Tham kiến bệ hạ. Hai người cúi đầu. Tần Vân để xuống tấu chương, lộ ra một vẻ cười khổ xem như chờ đến. Chi Bạch lão đạo trưởng, ngươi thế nhưng là để chấm đợi thật lâu a. Chi Bạch một thân áo xanh, tuyết tròm râu bạc phơ rất dài, lại không thấy giả hình dáng, giờ phút này cũng là cười khổ, xem ra có chút vẻ u sầu. Là lão đạo sai, bệ hạ thứ tội. Ta vốn ở bên ngoài tìm kiếm Thanh Bình Am tung tích, đột nhiên lại tiếp vào tin tức, bệ hạ giống như hồ đã tìm được, hổ thẹn. Tần Vân đi xuống long bậc thang, đối mặt hắn, trực tiếp mở miệng cái kia chấm thì không thừa nước đục thả câu. Ngươi năm đó vứt bỏ nữ nhân kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng có phải hay không gọi tính nhất, Thanh Bình Am am chủ? Vừa mới nói xong, thì liền nơi hẻo lánh phong lão cũng nhịn không được quăng tới ánh mắt, hơi hơi hiếu kỳ. Đạo này tông lão Chi Bạch, người nào vậy? Có thể nói là hồng trần tiên người tồn tại, lúc tuổi còn trẻ vậy mà cũng có thể phạm phải dạng này sai. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân bệnh chung? Huyền Vân tử bắt quái ánh mắt cấp tốc chú mục mà đi, sự kiện này, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhất thời, ngự thư phòng phong cách đột biến. Chi Bạch mặt mo hơi có chút xấu hổ, sau đó mi đầu râu bạc trắng rủ xuống nếp gấp khóe mắt, toát ra một vệt nhớ lại cùng xấu não. Thật giống như một cái tuổi xế chiều lão đầu, đang nhớ lại rất nhiều năm trước đào hoa đua nở. Trong mấy mắt, liền đem mọi người cho mang vào. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Chương 947, kẻ đổi bại, Chi Bạch. Sự kiện này là ta sai. Ai? Nói đến đây, hắn thở dài một hơi nao nề, cả người tiêu điều lên, tựa hồ không quá nguyện ý nhắc lên cái gì. Nhưng năm đó bị ta thương tổn nữ tử, không phải tính nhất ám chủ. Không phải. Thần Vân hai con ngươi trợ to, hơi hơi kinh ngạc. Không phải tính nhất. Vậy tại sao tính nhất đối nam nhân, đối đạo tông thống hận đến như thế cực hạn? Thần Vân trong đầu, trong nháy mắt lóe qua quá hỏi nhiều số. Ngươi mau nói chân tướng, sự kiện này rất trọng yếu, quan hệ đến quá nhiều người. Thanh Bình Am Am chủ giờ phút này thì tại trong thiên lao. Nàng muốn chấm giao ra ngươi đầu người, mới bằng lòng giao ra bảo đàn triệt để cứu sống Thuấn Hoa. Tần Vân nghiêm túc nói. Mọi người sắc mặt biến đổi. Huyền Vân tử vội vàng nói bệ hạ, có ý tứ gì? Không phải nói Lý Ấu Vi cô nương đã đem nương nương cứu tốt sao? Phong lao mấy người cũng lo lắng nhìn tới. Tần Vân nhíu mày thở dài nói đây chẳng qua là trước nửa đoạn, còn có đến tiếp sau một viên thuốc mới có thể triệt để trừ tận gốc nội thương. Lý Ấu Vi đoán chừng cũng không biết cái này tình hình thực tế. Nhưng các ngươi người nào đều không cho nói đi ra, để tránh gây nên nương nương khủng hoảng. Chúng người sắc mặt khó coi, cái này khó làm. Đúng, chúng ta tuân mệnh. Giờ phút này, Chi Bạch nhăn đầu lông mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói: Thanh Bình Am nhất mạch tương thừa, khắp nơi các đời am chủ đều là từ đời trước am chủ cảm mến bồi dưỡng được tới. Năm đó ta trốn tránh về sau, tiểu tình liền cùng Thanh Bình Am cùng một chỗ mất đi tin tức, ta cũng không biết nàng đến tột cùng kế thừa am chủ chi vị không có. Bệ hạ, làm cho ta nhìn một chút vị kia tính nhất sao? Ta cũng muốn biết những năm này phát sinh cái gì. Hắn bỗng nhiên kích động, bắt lấy Tần Vân tay, thậm chí ánh mắt hơi có chút đỏ. Tần Vân khiêu mi tiểu tình, cũng là ngươi thương tổn nữ nhân kia sao? Chi Bạch đắng chát gật gật đầu, tuy nhiên cao tuổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhớ lại vài thập niên trước sự tình. Năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng, huyết khí phương cương, một bước bước vào giang hồ, gặp phải tiểu tình, ta coi là trận kia phong hoa tuyết nguyệt chẳng qua là một trận sẽ bị thời gian hòa tan nhỏ gần sóng. Ta cũng không hề để ý, cho dù tiểu tình cầu khẩn ta, có thể ta vẫn như cũ muốn một lòng tìm kiếm chân võ, tìm kiếm đại tự tại. Thì như thế, ta vô cùng không chịu trách nhiệm đi. Lại về sau, có người đồn nói Thanh Bình Am Nhi cô mang thai. Một khắc này, ta hoảng, ta biết, ta có thể tổn thương một nữ nhân, ta khả năng đem tất cả cục diện rối rắm cùng lời đồn ném cho nàng. Chờ ta lại tìm trở về, lại là người đi nhà trống, một mảnh tiêu điều, mà lại toàn bộ giang hồ tràn ngập đối Thanh Bình Am lời đồn, có vô số loại thuyết pháp. Ta cũng không mò ra đến cùng cái kia một đầu mới là thật, hoặc là giả, nhưng ta biết, Thanh Bình Am ẩn lui, đóng cửa không ra, thay đổi sơn môn, nhất định cùng cái này có quan hệ. Ta hủy nàng, cũng hủy Thanh Bình Am, là ta sai. Chết trăm lần không hết tội tội. Chi Bạch thống khổ duỗi ra hai tay, Tiêu Thụy đồng dạng hai tay hung hăng nắm lấy chính mình tóc trắng, chậm rãi ngồi xuống, dường như rơi vào vô tận đau khổ bên trong. Thấy thế, Huyền Vân tử bọn người đều là nhíu mày, có chút động dung. Nhưng Tần Vân lại cũng không đáng thương, ánh mắt khó coi. Bình tĩnh mà xem xét, sự kiện này, Chi Bạch làm rất không nam nhân. Tránh thức khổ, là cái kia tiểu tình, Nico mang thai, còn bị nam nhân vứt bỏ, chỉ riêng là suy nghĩ một chút, hắn một người nam nhân cũng có thể cảm giác được cái kia có thể so với ngạt thở áp lực. Ai? Hắn cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chi Bạch lao đạo trưởng, ngươi để chấm nói ngươi cái gì tốt đây? Ta vốn cho rằng cái kia một trận phong hoa tuyết nguyệt, chẳng qua là sẽ bị thời gian hòa tan nhỏ gợn sóng, như thế tới nói ngươi lúc đó cũng có thể nói ra tới. Chi Bạch nghe vậy đắng chát, cũng không ngụy biện. Cái kia mặt mũi hiền lành, siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Ta, là ta sai. Hắn hối tiếc không thôi, khả thi rời thế dễ dàng, có chút sai không cách nào đền bù. Bệ hạ, van cầu ngài, để cho ta gặp một lần Tĩnh Nhất Am chủ đi. Có lẽ nàng có thể biết phía sau đã phát sinh sự tình, những năm này, ta mỗi giờ mỗi khắc không sống tại hối hận bên trong. Ta cũng rất muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Hắn đục ngầu hai mắt có chút tơ máu, ánh mắt nhìn đến, thậm chí mang theo một tia cầu xin. Tần Vân bất đắc dĩ, xoa bóp mi tâm, tức giận nói chấm nếu để cho ngươi đi gặp nàng, chỉ sợ là ngươi muốn bị nàng loạn kiếm đánh chết. Cái này Tĩnh Nhất sư thái, thái độ rất cường ngạnh, thậm chí đã dám uy hiếp chấm. Nghe vậy, Huyền Vân Tử sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ tới đạo tông rất nhiều năm trước cân đoán, vậy mà liên lụy lớn như vậy, đem nương nương sinh tử đều liên lụy đi vào. Hắn lập tức chắp tay tỏ thái độ bệ hạ, là ta đạo tông sai, để bệ hạ lo lắng. Tần Vân khoát khoát tay thôi, có lẽ lấy cũng là nhân thế vô thường đi. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, chấm không có khả năng giao người. Chấm càng muốn là như thế nào giải khai cái này ân oán, tất cả đều vui vẻ. Chi Bạch giờ phút này lại cắn răng nói nếu là có thể tha tội, nếu là có thể vì nương nương đổi đến cứu mạng đan dược. Vừa chết thì thế nào? Hắn trong mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt, là muốn giải thoát, cũng là tha tội. Ngự thư phòng một tịch. Tần Vân híp mắt người nào cũng không thể chết, người nào cũng không cho chết. Ngươi đem sự tình vuốt một vuốt, chờ nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tiêu trừ bên trong ân oán. Không thể nghi ngờ ngữ khí, để Chi Bạch lao đầu hơi chút ngưng thần. Hắn mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Chậm rãi nói ta biết cũng rất có hạn. Nếu như dựa theo bệ hạ nói như vậy, Tĩnh Nhất tam chủ hẳn là tiểu tình đồ đệ, hoặc là hậu bối. Nàng muốn giết ta, không gì đáng trách. Chỉ là ta không biết tiểu tình lúc này phải chăng còn tại. Chi Bạch con ngươi lộ ra một vẻ sầu não, hồng nhan chóng giả, ai cũng gánh không được thời gian. Thần Vân nhíu mày các ngươi sự tình, bao nhiêu năm trôi qua? Theo chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, đã 30 năm. Nghe vậy, Thần Vân híp mắt, đột nhiên đối Đào Dương nói, nhanh chóng đem Ly Ấu Vi cô nương mời đến. Đúng. Đào Dương cấp tốc xông ra ngự thư phòng. Sau đó không lâu, Lý Ấu Vi được mời tới, nàng khóc đỏ đôi mắt hiện tại có chút sưng đỏ, khiến người ta được không thương tiếc. Nàng nhìn thấy Chi Bạch lão đạo trưởng thời điểm, sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, dường như không biết hắn. Tham kiến bệ hạ. Nàng rất ngoan ngoãn được một cái lễ. Tần Vân từ trên long ỷ đứng lên, dùng ánh mắt tỏ ý bốn phía người không cần nói. Ấu Vi, chấm hỏi ngươi một việc, ngươi muốn thành thật trả lời chấm, biết không? Lý Ấu Vi nghe đến xưng hô thế này, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, mắt to khó xử, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người phản bác cái gì, chỉ có thể nhăn nhó nói được. Bệ hạ ngươi muốn hỏi điều gì? Tần Vân nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chờ mong Chi Bạch lão đạo, lại nhìn xem Lý Âu Vi, hai người này tuyệt không có khả năng có quan hệ. Dựa theo thời gian thôi toán, nếu như năm đó cái kia tiểu tình thật cho Chi Bạch sinh hạ hải tử, cái kia cũng có 30 tuổi mới đúng. Mà Lý Âu Vi, hiển nhiên không phù hợp. Háng giọng, hai mắt nhìn về phía Lý Âu Vi sạch sẽ khuôn mặt, nói ngay vào điểm chính ngươi cũng đã biết Thanh Bình Am bên trong có một cái gọi là làm khê tình lao ni cô sao? Chương 948, nàng chết. Nghe vậy, Lý Ấu Vi thần sắc đại biến, đôi mắt đẹp trợn tròn, không gì sánh được kinh ngạc. Hoảng sợ nói bệ hạ, làm sao ngươi biết cái này người? Nhất thời, ngự thư phòng bá bá bá ánh mắt như là ngọn lửa đồng dạng nhìn về phía Lý Ấu Vi. Nàng, còn thật biết rõ. Lý Ấu Vi tao ngộ mọi người vây xem, có chút sợ hãi, không tự giác hướng Tần Vân dựa sát vào. Tần Vân bất động thanh sắc thăm dò cái này người, nàng làm sao vậy? Lý Ấu Vi cúi đầu, sắc mặt do dự, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, không tốt lắm nói rõ. Tần Vân ánh mắt tỏ ý một bên kích động Chi Bạch chớ có lên tiếng. Sau đó lại nói sự kiện này rất trọng yếu, quan hệ đến có thể hay không giải khai sư phụ của ngươi khúc mắc, nếu như giải khai, như vậy thì là tất cả đều vui vẻ. Nghe vậy, sắc mặt nàng lúc này mới có chút buông lỏng. Cắn môi do dự nhìn về phía Tần Vân cái kia bệ hạ có thể hay không giữ bí mật. Nếu để cho sư phụ ta biết, nàng khẳng định sẽ không cao hứng, chuyện này là ta môn cấm kỵ. Tần Vân con ngươi sáng lên, nói được. Lý Ấu Vi nhìn chung quanh một chút, khó xử chậm rãi mở miệng khê tình cái tên này ta chỉ nhìn gặp một lần. Là tại sư phụ trong phòng. Ta 10 tuổi năm đó ham chơi, chạy tới sư phụ trong phòng, trông thấy như thế một khối linh vị. Linh vị hai chữ, như có vạn cân cự lực. Chúng người sắc mặt run lên. Chi Bạch lao đạo lảo đảo ba bước, như bị sét đánh, suýt nữa té ngã. Hối hận nước mắt theo hắn khỏe mắt trượt xuống, khó có thể tưởng tượng một cái tuổi xế chiều lão nhân, thống khổ như vậy, một cái tay chết che trái tim. Nàng chết. Hắn không thể tin hỏi, hai mắt trợn to, năm ngón tay run rẩy. Lý Âu Vi mi đầu nhíu lên là. Cũng bởi vì ta nhìn thấy cái kia linh vị, còn bị sư phụ hung hăng trừng phạt một trận. Mỗi lần nói về cái này người, trong am lão nhân đều là ngậm miệng không nói, dần dà liền thành cấm kỵ. Ta chỉ biết là cái này người đối sư phụ phi thường trọng yếu. Tần Vân truy vấn vì cái gì? Lý Ấu Vi chân thành nói Thanh Bình Am môn phổ bên trong không có cái tên này, tựa hồ bởi vì cái gì sự tình bị xóa tên, nhưng sư phụ cho nàng lập linh vị, còn mỗi ngày cung phụng. Lần trước ta xuống núi, bên trong một bộ phận nguyên nhân cũng là thay sư phụ mua sắm nhang đèn tiền giấy. Nghe vậy, Tần Vân nhịn không được nhìn một chút Chi Bạch, trong lòng dâng lên một cái không hiểu ý nghĩ. Cái này Tĩnh Nhất sẽ không phải là, đương nhiên thời gian quá xa xưa, đã không thể nào khảo chứng, hắn cũng không nắm chắc được. Bệ hạ, hắn này làm sao? Lý Âu Vi một mặt sợ hãi nhìn về phía một bên Chi Bạch lão đạo. Nàng không hiểu, vì cái gì chính mình nói chuyện khê tình cái này người, lão nhân này thì cùng bị chặt 18 đao giống như, đau đến không muốn sống. Tần Vân than thở không có việc gì, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi à, cứu Thuấn Hoa ngươi tiêu hao quá lớn, mà lại hôm nay kinh hãi quá độ. Lý Âu Vi gật gật đầu, rất nghe lời, quay người chuẩn bị rời đi. Đông nhiên lại nhận thức muộn xoay người, hơi lung túng nói bệ hạ, ta có thể hay không đi gặp sư phụ ta? Ta thì đưa bát cơm chay cho nàng. Thần Vân cười khổ, ngươi không sợ ngươi sư phụ lại mắng ngươi? Lý Ấu Vi cúi đầu, tay ngọc nhăn nhó. Bất kể như thế nào, nàng đều là ta kính yêu nhất sư phụ, coi như đánh chửi cũng là cần phải. Sư phụ ta đối với ta rất tốt, nàng như vậy nghiêm khắc, chỉ là sợ ta bị khi dễ. Thần Vân gật gật đầu, vậy được rồi, chấm cho ngươi đi. Đa tạ bệ hạ. Lý Ấu Vi rốt cục nở nụ cười, nương theo lấy trắng sáng khuôn mặt cùng sưng đỏ hai mắt, mỹ lệ mà sạch sẽ. Đi thôi. Thần Vân đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Ân. Bọn người sau khi đi, tâm tình cơ hồ sụp đổ, Chi Bạch lão đạo xông lên, quỳ trên mặt đất bệ hạ, van cầu ngài, cho lão nói một cái cơ hội đi. Ta muốn biết chân tướng sự tình. Ngài yên tâm, ta sai lầm đã không cách nào vãn hồi, ta sẽ không lại liên lụy bất luận kẻ nào. Ta sẽ vi nương nương mang về cái kia nửa viên thuốc. Hắn tóc trắng, giờ phút này lộ ra lộn xộn, chật vật. Biết được cố nhân bởi vì chính mình mà chết, lòng như lao cắt, tự trách và phẫn. Huyền Vân Tử bọn người thấy thế, đều là không đành lòng. Thần Vân thở dài một hơi. Tốt, đem lời nói làm rõ trò chuyện, cũng tốt hơn che giấu. Nhưng hôm nay cũng không cần đi qua, ngày mai lại đi Thiên Lao đi. Huyền Vân Tử, ngươi nhìn lấy sư tổ ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Đúng. Huyền Vân Tử cúi đầu. Tần Vân xoa xoa mi tâm, vì Thuấn Hoa trị thương, không nghĩ tới còn có thể liên lụy ra dạng này chuyện cũ năm xưa. Các ngươi lui xuống trước đi a, chấm còn có khác sự tình phải xử lý. Đúng. Huyền Vân Tử viện Chi Bạch, hai người cứ như vậy rời đi. Chỉ là Chi Bạch lão đầu tâm tình rất sụp đổ, tuy nhiên sớm đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe nói về sau, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn thất tha thất đều, tinh thần quắc thước người dần dần biến bước đi liên tục khó khăn. Phong lão tại trong ngự thư phòng, nhìn lấy hắn bóng lưng, thầm thầm thở dài một hơi. Bệ hạ, lão nô cảm thấy đoạn ân oán này chỉ sợ rất khó tiêu trừ, cái kia tính nhất am chủ cùng chết đi Khê Tình tất nhiên quan hệ thân mật. Không cho nàng hài lòng, nàng là không biết giao ra bảo đan. Đã như vậy, không bằng để lão nô ra tay đi, tìm nàng thân thể. Cần thiết thời điểm, cưỡng ép. Thần Vân đánh gãy, ánh mắt kiên quyết không được. Lý Ấu Vi vì chấm, vì Thuấn Hoa, không tiếc chống lại sư mệnh, cấp thuốc cứu người. Lúc này chấm lại đối sư phụ của nàng vụng trộm dùng loại thủ đoạn này, cái kia chấm thành cái gì người? Cái kia là tiểu nhân hành động. Phong lão nhíu mày, sắc mặt khó xử. Có thể mộ dung nương nương. Thần Vân hít sâu một hơi, ổn trọng nói, Thuấn Hoa đã nuốt nuốt một viên thông kinh bảo đan, tính nhất nói chí ít có thể sống lâu tốt mấy năm, cho nên tạm thời không có vội vã như vậy. Thời gian cho phép tình huống dưới, chấm có lẽ có thể nỗ lực một chút, thuyết phục tính nhất đem còn lại bảo đan lấy ra. Nhưng giết Chi Bạch, chấm làm không được. Nghe vậy, Phong lão gật gật đầu, tuy nhiên cảm thấy rất khó, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Tựa hồ có hắn, cũng không có cái gì không có khả năng. Hỉ công công, đi, để Quách Tử Vân, Triệu Hàng, Kim Châu đến một chuyến. Chấm muốn tâm sự Tây Lương chiến trường sự tình, trận này thu phục chiến chỉ sợ muốn đánh rất dài một đoạn thời gian, trong nước đến tiếp sau tiếp tế, nhất định phải theo kịp. Đúng, nô tài thì cái này đi. Hỉ công công the thế giọng nói nói. Một trận hội nghị, mở rất lâu. Một cuộc chiến tranh khai hỏa, trừ tiền tuyến núi thây biển máu. Hậu phương lớn hậu cần công tác, cũng là phiền phức cùng cực, hơi không cẩn thận, liền muốn kéo chân sau. Hai ngày này, các bộ đã là bận bịu chiến hỏa bay tán loạn. Bởi vì Thanh Bình Am sự tình có chỗ trì hoãn, cho nên đến đêm khuya, Tiêu Vũ Tương mấy lần đưa tới bữa tối, Tần Vân mới giải tán hội nghị. Một mặt mỏi mệt trở lại dưỡng tâm điện. Mà giờ khắc này, đã là ban đêm giờ dậu. Tiêu Vũ Tương quỳ trên giường, không ngừng đấm bóp cho hắn phần eo, một đôi tay ngọc vẫn ôn nhu như vậy, vẫn là như vậy quan tâm. Tần Vân một bên vuốt vuốt nàng chân ngọc, một bên cười tủm tỉm nói, Ái phi, ngươi động tác này, để chấm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ a. Tiêu Vũ Tương ấn nghiêm túc, mặt ngọc có hơi hơi đổ mồ hôi. Giờ phút này nghiêm túc đôi mắt đẹp nhìn đến bệ hạ, ngài nhớ tới chuyện gì? Còn có thể là cái gì? Tần Vân cười mờ ám. Nhất thời, nàng kịp phản ứng. Hoảng sợ một cái lảo đảo, xấu hổ giận dữ nói: "Bệ hạ, thần thiếp còn tại cho ngài xoa bóp đây, không biết suy nghĩ lung tung. Thương nhi không bằng cho chấm xoa bóp hắn địa phương." Tần Vân rượu no bụng tư xuân, cũng chỉ có ở thời điểm này, hắn có thể dỡ xuống tất cả phiền não. Tiêu Vũ Tương cũng làm nương, không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân. Giờ phút này khuôn mặt hơi hơi đỏ, mặt mày xấu hổ nói: "Có thể." Một hồi Duệ Nhi khóc giống làm sao bây giờ? Chương 949, như ngọc da thịt, vết nứt mọc thành bụi. Chấm bấm ngón tay tính toán, Duệ Nhi không biết khóc giống. Tần Vân cười tủm tỉm đem nàng kéo xuống tới. Tiêu Vũ Tương mặt đỏ tới mang tai, ớn ở. Hai người thân mật hôn môi, nhưng khi Tần Vân bàn tay hướng nàng bên hông buộc mang lúc, nàng chợt run lên, kháng cự nói: "Bệ, bệ hạ, thì không thoát đi. Thân thiếp gần nhất thể hàn, ngự y nói muốn mặc quần áo ngủ." Tần Vân nhìn qua, nàng lúc nói chuyện thần sắc lấp lóe, xem xét thì là nói láo, mà lại sẽ không nói dối, lộ ra mười phần thô ráp. Nhất thời khiêu mi nói: "Đến cùng làm sao?" "Không có." "Không có gì." Thân thiếp tiếp lấy hầu hạ ngài. Tiêu Vũ Tương xấu hổ, lập tức giúp hắn cởi áo nối dây lưng. "Chờ một chút." Tần Vân ngồi xuống, trực câu câu nhìn lấy nàng: "Không đúng, ngươi nhất định là có chuyện đặt chấm." "Đem ý phục thoát." Tiêu Vũ Tương sắc mặt hiện lên một chút hoảng hốt thần, "Thần thiếp." Tần Vân cố ý nhíu mày, làm ra một bộ không cao hứng bộ dáng. Thấy thế, nàng hoảng, lắp bắp nói: "Tốt tốt tốt, thần thiếp thoát chính là." Nàng hai tay giống như ngừng lại một chút sau lưng, từng chút bỏ đi váy ngắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Tần Vân, giống như là làm tặc đồng dạng. Tần Vân kỳ quái hơn, cô nàng này đến cùng làm sao? Thoát cái y phục như thế sợ hãi, lần thứ nhất ân ái thời điểm cũng chưa chắc như thế do dự à. Chỉ thấy nàng chậm rãi cởi xuống váy ngắn, lộ ra trắng non như tơ lụa đồng dạng da thịt, không có gì dị thường, so trước kia nàng còn nở nang một số. "Bệ hạ, dạng này có thể chứ?" Tiêu Vũ Tương gạt ra một vệt nụ cười, xem ra có chút tâm thần bất định. Thần Vân bĩu môi còn có cái hiếm. "Cái này..." Nàng nhất thời khó làm, trắng non cái trán thậm chí có đổ mồ hôi. Che nói, "Thần thiếp còn muốn hầu hạ bệ hạ, có chút sợ lạnh." Nàng như thế một giải thích, Tần Vân càng thêm chắc chắn cái yếm phía dưới có bí mật gì, mãnh liệt thân thủ chụp vào nàng cái yếm. "Bệ hạ!" Tiêu Vũ Tương kinh hô một tiếng, vô ý thức che đi. Nhưng Tần Vân nhanh một giây, giật ra nàng một nửa cái yếm, chỉ thấy nàng nguyên bản trắng non trên bụng dày đặc dạn nước đốm. Đó là nhiễm thần văn. Sinh song hài tử đều sẽ như thế, nhìn một cái, rất là khủng bố. Đồng thời chặt chẽ ra thịt, cũng rất lỏng, rất khó coi. "Bệ hạ, cái này hội tốt, chỉ là tạm thời như thế." Tiêu Vũ Tương sắc mặt kinh hoàng giải thích, thậm chí một tay ôm lấy Tần Vân. Trong cung đình, rất nhiều phi tử sinh song hài tử liền sẽ mất đi hoàng đế sủng ái, bên trong trên bụng lỏng da thịt cùng vết nứt cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nàng cũng tại lo lắng cái này, cho nên che lấp lấp, chết sống không thể cởi xuống cái yếm. Nàng sợ cởi xuống, Tần Vân lập tức hứng thú gì đều không. Tần Vân hơi cái mũi có chút mỏi, hắn trong nháy mắt minh bạch Tiêu Vũ Tương ý nghĩ. Mãnh liệt ôm lấy nàng, nghiêng đổ tại trên giường rồng. Tiêu Vũ Tương mắt phượng trợn to, còn tại một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn bệ hạ, "Ngài yên tâm, cái này..." Xuyệt. Tần Vân ngăn chặn nàng môi đỏ, cái gì cũng không cần nói, nghe chấm nói. Nàng an tĩnh lại, tay ngọc phía dưới ý thức chết nắm lấy Tần Vân eo. "Đừng nói điểm ấy vết nước, liền xem như cả một đời như thế, không cách nào khôi phục, chấm cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi là vì chấm sinh con dẫn đến, chấm sao có thể làm ra như vậy không nam nhân sự tình. Ngươi không cần lo lắng, lớn mật đối mặt chấm, cái này không có gì. Chấm vĩnh viễn yêu ngươi, đến chết cũng không đổi." Nói, Tần Vân tay giúp nàng chỉnh lý mái tóc, ánh mắt thành khẩn mà ôn nhu. Một khắc này, Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp một đỏ, suýt nữa rơi lệ. Nàng không biết nên làm sao biểu đạt hiện tại tâm tình, kích động, vui mừng, cảm kích, yêu thương. Ngay sau đó, Tần Vân chậm rãi thấp đi, hôn lên nàng dạn nước trên da thịt. Nàng giật mình, hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, "Bệ hạ, đừng." Khác hôn chỗ đó. Tần Vân không để ý đến, liền như là lúc trước hôn môi nàng phần lưng vết thương đồng dạng, ôn nhu hôn nàng cái bụng dạn nước vết sẹo, từng giờ từng phút, chưa từng chút nào ghét bỏ. Hắn chính là muốn dùng hành động cho thấy, chính mình căn bản không thèm để ý. Thẩm cung đèn đuốc, Trường Minh an tĩnh. Đánh vào Tiêu Vũ Tương khuôn mặt đó phía trên, mắt trần có thể thấy, nàng khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phớt phớt, lộ ra vô cùng tiểu diễm mắt. Đặc biệt là mặt mày, có hiền lành cùng rung động lòng người cùng tồn tại mỹ thái. Thỉnh thoảng trộm nhìn một chút Tần Vân, nàng xấu hổ mà lại khẩn trương, nàng biết Tần Vân hôn môi địa phương chỉ sợ là muốn càng cấm kỵ. Dứt khoát, rồi giải cổ tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một phát. Màu vàng nóng bức rèm che, phiêu nhiên rơi xuống, mang theo gió nhẹ, che khuất quan hệ bất chính. Trải qua này một hôn, Tiêu Vũ Tương cũng bỏ xuống trong lòng khúc mắc, đối với trên bụng dạn nứt dấu vết, cũng không còn như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nửa đêm về sáng, vào thu gió đêm, rất là trọng người. Thổi bay cánh cửa cùng cửa cung, nhẹ nhàng rung động. "Bệ hạ, tựa hồ bên ngoài lại muốn mưa." "Thật tốt, nhiều xuống mưa, để cho bách tính hoa màu có thể mọc càng tốt hơn, trước đó thì là nước mưa không đủ, dẫn đến thu hoạch đồng dạng." Tiêu Vũ Tương mái tóc như là thác nước tán loạn, thân thể mềm mại nửa chết nửa nằm, nàng ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng nhìn xem trong ngực Tần Vân nói ra. Tần Vân ngẩng đầu, chà chà ngụm nước. "A, thật muốn mưa." Ngoài cửa sổ tiếng gió gấp gáp, thổi bay lá cây, ào ào ào. Cái này đêm hôn khuya khoát, cho người rất không tốt cảm giác. Hắn lại nhíu mày chấm làm sao có điểm tâm thần bất an đâu. Tiêu Vũ Tương cười khổ, mặt mày như họa bệ hạ, đã rất muộn, ngài như thế một mực không ngủ được, khẳng định là thân thể không chịu được nổi. Tần Vân cười mờ ám, hướng dưới đệm chăn nhìn xem. Nấc. Hắn đánh một ợ non nê. Chấm không phải không chịu được nổi, là ăn quá no bụng. Tiêu Vũ Tương ngượng ngùng cười một tiếng, nhịn không được tiến vào trong ngực hắn. Thân thiếp liền biết bệ hạ ưa thích. Vì cái gì? Tần Vân kiêu mi. Thân thiếp lật xem bộ phận cung đình thư ký, bên trong thì có ghi chép. Tiêu Vũ Tương ôm thật chặt hắn, mềm mại thân thể rất là ấm áp. Cũng không biết là sinh con còn là nguyên nhân gì, Tần Vân luôn cảm thấy nàng càng mê người, quản chi là xúc giác. Ha ha ha. Tần Vân nhịn không được cười to. Mạnh mẽ cái xoay người, nghiêng mặt mà lên, ánh mắt tràn ngập bá đạo. Gọi phu quân. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, lập tức ôn nhu hô phu quân. Kéo kẹt. Long sàng đống nhiên kịch liệt lắc lư một chút. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt đỏ rớm máu, cười khổ nói tốt, bệ hạ nằm ngủ à, chờ trời sáng ngài còn phải vào triều. Duệ Nhi cũng muốn thần thiếp chăm sóc. Tần Vân bĩu môi, tuy nhiên đã là đêm hôm khuya khoắt, nhưng hắn tinh lực tràn đầy, cũng là ngủ không được. Cũng không biết có phải hay không là ngoài cửa sổ gió táp mưa rào mang đến tác dụng phụ. Tiêu Vũ Tương lòng sinh không đành lòng, cắn môi nói, bằng không bệ hạ tới a, thần thiếp không có việc gì, bằng không ngài cũng ngủ không được. Nghe đến dụ người như vậy mời, Tần Vân trong lòng kích động, trong lúc nhất thời có chút ý động, nhưng rất nhanh lắc đầu, chờ một chút đi, chờ ngươi khôi phục tốt lại nói. Tiêu Vũ Tương mí môi, ôn nhu còn chuẩn bị thuyết phục, nhưng đột nhiên, cộc cộc cộc, dưỡng tâm điện bên ngoài vang lên gấp rút tiếng bước chân, nương theo gió lớn gào thét, lá rụng bay tứ tung, tại cái này đêm hôm khuya khoắt, lộ ra cực kỳ khẩn trương túc sát. Chương 950, đêm mưa, thiên lao muốn chết. Ngay sau đó, phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Tần Vân sắc mặt biến hóa làm sao? Gõ cửa cung nữ hoảng sợ run lên, vội vàng quỳ xuống đất nói: Thường đại nhân ở ngoài điện bẩm báo, nói là ra việc gấp, để cho chúng ta cần phải thông báo bệ hạ. Tựa hồ là Thiên Lao bên kia ra chuyện. Tần Vân kinh hô, sắc mặt cực tốc biến ảo, trước tiên liền nghĩ đến Tĩnh Nhất Thám chủ. Thiên Lao ra chuyện, cũng chỉ có nàng có thể làm đến bước này. Bệ hạ, cái này. Tiêu Vũ Tương nhíu mày, cái này đều đêm hôm khuya khoắt. Thay quần áo, chấm muốn đích thân đi xem một chút. Tần Vân vô cùng nghiêm túc nói ra. Bệ hạ, đừng nội. Tiêu Vũ Tương nhanh chóng đứng lên, ngay sau đó là rất thưa thất tiếng mặc quần áo. Bất quá một hồi, ầm. Tần Vân mãnh liệt đẩy cửa ra, long tướng hổ bộ, cực tốc xông vào trong bóng đêm. Bệ hạ, chú ý an toàn. Tiêu Vũ Tương lo lắng hô một tiếng. Ân. Tần Vân quay đầu tỏ ý, để cho nàng tiếp lấy nghỉ ngơi. Một đoàn người trong lòng run sợ, chọn lấy đèn lồng hốt chờ theo Tần Vân. Đi tới dưỡng tâm điện bên ngoài, cấm quân bó đuốc giơ cao, đã là chờ đợi đã lâu. Cẩm Ý vệ cũng ở đây. Thương Hồng sắc mặt khó coi, lo lắng tiến lên bệ hạ. Trong thiên lao đánh lên. Đánh lên. Người nào? Tần Vân ngựa không dừng vó phóng hướng thiên nhà tù. Hai bên cấm quân như thủy triều tách ra một cái thông đạo. Cảnh ban đêm thôi ngôi, không gì sánh được hùng vĩ. Thường Hồng xoa lau mồ hôi, cuối cùng nói là Tĩnh Nhất cùng Chi Bạch. Chi Bạch lao đạo trưởng, kìm nén không được, vụ trộm chạy vào thiên lao, kết quả đem Tĩnh Nhất am chủ triệt để chọc giận, sắp đem thiên lao đều đánh sập. Nghe vậy, mọi người run lên, Phong lão cũng nhịn không được trợn to con ngươi, thiên lao đều muốn đánh sập. Tần Vân cước bộ nhất thời đình trệ, phẫn nộ nói ai bảo hắn một mình đi vào. Các ngươi làm sao nhìn thủ thiên lao? Giống to như sấm nổ vang đêm tối. Thuần một sắc cấm quân sắc mặt đổi biến, toàn thân run rẩy, đống nhiên quỳ xuống, đầu trùng điệp dập đầu trên đất. Bệ hạ, cái này Chi Bạch lão đạo thân phận không tầm thường, thiên lao cấm quân cũng không dám cản trở a. Phế vật. Tần Vân giận dữ mắng mỏ. Thành phim cấm quân, sắc mặt tái nhợt. Tần Vân mang xong, cũng không quay đầu lại phóng hướng thiên nhà tù, lòng nóng như lửa đốt. Hai người đánh lên, tất có thương vong a. Lấy cái này Tĩnh Nhất am chủ tính khí cực độ có khả năng không quan tâm, chém giết Chi Bạch. Mật tập tiếng bước chân, tại hoàng cung quanh quẩn, lộ ra vô cùng chục người. Rốt cuộc sau đó không lâu, Thần Vân xuất lĩnh số lớn nhân mã đuổi tới, có thể Thiên Lao lại ra ngoài ý định bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau. Làm Thần Vân xông đi vào, u ám trong Thiên Lao chỉ có giọt nước thanh âm, lộ ra đến vô cùng tĩnh mịch. Bó đuốc chiếu dọi phía dưới, gian kia phòng giam rách nát không gì sánh được, bừa bộn dị thường, to bằng ngón tay gông xiềng, hoàn toàn bị dây nứt. Cái bàn, hình cụ hóa thành bột mịn. Một thanh sáng loáng kiếm, đến tại Chi Bạch Lao đạo trưởng cổ họng. Hắn mặt mũi hiền lành bề ngoài, giờ phút này đã là rách nát không chịu nổi, toàn thân đều là vết thương. Chảy ra tha thiết vết máu, có nhiều thảm thì có nhiều thảm. Mà Tĩnh Nhất Am chủ, toàn bộ thân thể giấu ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Cục diện dường như dừng lại. Trong ngay mắt, Thần Vân giận. Hôn trướng, đây là thiên lao, không phải phiên chợ. Cho chấm dừng tay. Nổ vang như tiếng sấm, Cẩm Ý vệ nối đuôi nhau mà vào. Đặc biệt là Phong lão, thần sắc lạnh lùng chết nhìn lấy Tĩnh Nhất Am chủ. Bệ hạ, là ta sai, chết trăm lần không hết tội, mời ngài không cần quản, chỉ cần ta chết, liền có thể đổi về nương nương giải dược, chưa chắc không thể. Đây là ta cần phải có xuống tràng. Chi Bạch suy yếu mà sám hối nói ra, nằm trên mặt đất, vết máu đã pha tạp. Hắn vụng trộm đi tới nơi này, chưa bao giờ đánh trả, tùy ý Tĩnh Nhất tra tấn, cũng là vì hoàn lại trong lòng ấy nấy, quản chi nữ nhân kia đã chết. Nhưng kỳ quái là, Tĩnh Nhất vậy mà không có một kiếm đâm chết hắn. Tần Vân vừa bước một bước vào thiên lao, thần tình nghiêm túc, quát lớn hồi nháo. Chi Bạch, tự tiện xông vào thiên lao, cái kia là tử tội, đừng tưởng rằng là ngươi đạo tông trưởng lão, chấm cũng không dám thu thập ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Nhất cùng trong tay nàng kiếm. Tĩnh Nhất tam chủ, chấm cho đủ mặt mũi ngươi, lập tức thanh kiếm cho chấm để xuống. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tĩnh Nhất lạnh lùng nhìn đến có thể, vậy ngươi tới giết hắn. Đan dược thì lập tức cho ngươi. Vụt. Tay nàng kéo lên một cái kiếm hoa, dùng trường kiếm hung hăng cắm vào mặt đất bên trong. Thân kiếm tiếng rung. Thần Vân híp mắt, mấy phần không vui người, chấm không sẽ giúp ngươi giết. Vậy thì tốt, đan dược ngươi cũng đừng hỏng. Tĩnh Nhất từ tốn nói, giống như một tòa băng sơn. Một cỗ mùi thuốc súng dấy lên. Lúc này, Chi Bạch bỗng nhiên thất tha thất thểu đứng lên, tinh hồng máu tươi nhỏ xuống. Ấy nấy không gì sánh được. Bệ hạ, vẫn là giết ta đi. Nếu như ta chết, có thể đổi lấy Tĩnh Nhất am chủ bất giận, có thể đổi lấy nương nương giải dược, như vậy tất cả đều vui vẻ. Lão đạo ta cũng cần phải nỗ lực cái này đại giới. Hắn lộ ra một vệ cười thảm, hai con mắt bên trong đúng là có chuyện nhờ chết vị đạo. Lão già kia, đừng muốn ở nơi đó giả mù sa mưa, làm cho người nào nhìn. Giống như ngươi không bằng heo chó xuất sinh, giết ngươi, ta đều ghét bỏ tay bẩn. Tĩnh Nhất lửa giận công tâm mắng, cách rất xa đều có thể cảm nhận được ý. Tần Vân hơi cảm thấy nhức đầu người tới. Mang Chi Bạch lao đạo trưởng đi xuống liệu thương. Liệu thương về sau, nhốt vào hình bộ. Ban đêm xông vào thiên lao, không thể nhẹ lượn quanh. Đúng. Mọi người run lên, ào ào sợ hãi tại Tần Vân công chính nghiêm minh. Có thể cái này ở trong mắt Tĩnh Nhất, cũng không phải là đơn giản như vậy, nàng nắm quyền chất vấn ngươi có ý tứ gì? Là muốn bao che hắn sao? Tần Vân khó chịu khi Âu Mi chú ý ngươi cùng chấm giọng nói. Chấm bao che hắn cái gì? Đạo tông thuộc về triều đình quản lý, ngươi động đến hắn, hỏi qua chấm sao? Cứng rắn ngữ khí, hắn không có nửa phần lui lại. Cái này bên trong liên quan đến rất nhiều. Dù là Chi Bạch năm đó xác thực làm rất không đúng, nhưng không đúng hay không đúng, tăng lên không đến chết người trình độ. Tĩnh Nhất khí phát run, nhìn chung quanh đen xì nhà giam. Nàng giận quá thành cười tốt tốt tốt. Nhìn đến ngươi là không có ý định cứu Mộ Dung Thuấn Hoa đúng không? Tốt, hãy đợi đấy. Nghe vậy, tối tăm nhà giam bầu không khí càng phát ra tĩnh mịch. Khu khu cụ. Chi Bạch kịch liệt ho khan, khỏe miệng đổ máu. Bệ hạ, ta một chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần Tĩnh Nhất am chủ có thể nói cho ta năm đó sự tình, ta lập tức có thể đi khê tỉnh trước mộ địa, tự sát mà chết. Thần Vân lại lần nữa quát lớn đánh giấm. Các ngươi đều là ăn trắng cơm khô sao? Nghe không hiểu chấm lời nói, nhanh chóng đem người dẫn đi. Hắn phát ra giống to, ngắm nhìn bốn phía. Cấm quân toàn thân run lên đúng. Thương Hồng tự thân đem Chi Bạch dẫn đi. Chi Bạch đi đường đều đã thành vấn đề, hắn thất tha thất thểu quay đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ, van cầu ngươi, thành toàn ta đi. Ta muốn tha tội. Ta cũng không muốn liên lụy ngài cùng Mộ Dung nương nương. Sự kiện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Thẳng đến người khác biến mất, Tần Vân đứng sừng sững ở đó, cũng không có quay người trả lời, sắc mặt như lao, hắn có hắn cân nhắc, người không thể chết. Bầu không khí áp lực thấp. Chi Bạch sau khi đi, nơi này lạnh hơn. Thiên lao bên ngoài, vốn là lên gió lớn đêm khuya, giờ phút này sấm sét vang dội, vạch phá bầu trời, chiếu rọi tại mỗi người trên mặt. Chương 951, ngươi chấp niệm quá sâu. Oeng. Sấm sét nổ vang, ngay sau đó là ào ào ào mưa rơi âm thanh. Nhà giam bên trong tĩnh nhất, rốt cục mở miệng. Mang theo một số vẻ trêu tức bệ hạ, muộn như vậy, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Uống trà a. Chẳng lẽ là điều kiện làm không được, muốn trắng trợn cướp đoạt. Đây chính là cường đạo hành động, cùng ngươi miệng phía trên ra vẻ đạm mạo, đi ngược lại. Lao yêu bà, ngươi có phải muốn chết hay không? Dám đối bệ hạ bất kính. Vô danh giống to, lạnh lùng đồng tử phảng phất là tử thần. Vật nhỏ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tĩnh Nhất giờ phút này tâm tình không ổn định, khí thế phát tiết, cùng tranh phong tương đối. Tất cả cẩm y vệ thấy thế tiến lên, cục diện cực độ giằng co. Tất cả mọi người lui ra. Tần Vân đột nhiên hét lớn. Bệ hạ, cái này. Vô danh nhíu mày. Tần Vân lạnh lùng quét tất cả mọi người liếc một chút, không có lặp lại. Nhưng tất cả cẩm y vệ, bao quát cấm quân toàn bộ chậm rãi thối lui, không dám nửa phần chống lại. Phong lão cũng thối lui đến trong hành lang, ẩn vào trong bóng tối. Bọn người sau khi đi, Tần Vân chỉnh sửa quần áo, ngồi nghiêm chỉnh tại một trường ghế gỗ phía trên, nhấp nô nhìn lấy Tĩnh Nhất. Ai nói chấm muốn cướp? Muốn cướp lời nói, ngươi bây giờ liền quần cục đều không. Vừa mới nói xong, Tĩnh Nhất sững sờ một chút, lẫn vào tiếng nước mưa, nàng tựa hồ không nghe rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Thân thể nàng kéo căng, không tốt nhìn lấy Tần Vân, tựa hồ tại bạo phát ở mép. Tần Vân không để ý đến, lời nói xoay chuyển ngươi vừa mới hỏi chấm, chấm có phải là hay không bào che Chi Bạch? Hiện tại chấm chính diện trả lời ngươi, nếu như chấm giết Chi Bạch, hoặc là để hắn tự sát, cái kia chấm cũng không cần quản lý thiên hạ. Quả thực là rời lên tảng đá nện chính mình chân, cấm võ lệnh sẽ thành chuyện cười, công thần người có công lớn cũng hội nghi vấn tại chấm, cái kia một khỏa đan dược nhiễm lên dạng này máu, sẽ thành chấm vết bẩn. Ngươi cảm thấy, chấm khả năng đáp ứng ngươi a? Tĩnh Nhất cười lạnh, gió lay động nàng lụa trắng mũ rộng vành, lộ ra mấy phần mỹ cảm. Đây không phải là ta cái kia cân nhắc sự tình, đó là ngươi sự tình. Muốn đan dược thì giao Chi Bạch đầu người, không có thương thảo chỗ trống. Tần Vân không chút nào hoảng, trận này tâm lý đánh cược, hắn không có khả năng thua. Lại trực câu câu nhìn lấy nàng, mở miệng nói thực chấm rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi nhất định phải chấm tới giết Chi Bạch? Vừa mới Chi Bạch lao đạo trong thiên lao, lấy ngươi năng lực, tại cái này dài dằng dặc thời gian, đủ để giết chết hắn 800 lần. Có thể ngươi cũng không có. Giờ phút này, Tĩnh Nhất lụa trắng phía dưới mặt lại có chút né tránh. Tay ngọc nắm chặt, liền nốt ngón tay đều trắng bệnh, dường như rất mâu thuẫn đồng dạng mở miệng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Vân nhíu mày, trực tiếp mở miệng, ngươi chính là lúc trước Chi Bạch cùng Khê Tình sở sinh nữ nhi a. Ngươi am chủ thân phận cùng mũ rộng vành phía dưới, thực chỉ là một chương 30 tuổi mặt. Cha và con gái ở giữa, cần gì chứ? Cha và con gái hai chữ, phảng phất là một cây châm, trong nháy mắt đâm thủng vốn là lửa giận ngút trời Tĩnh Nhất. Nàng mãnh liệt lùi ra, cơ hồ giữ tợn giống to ý miệng. Dám can đảm nhục ta. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, tay nàng bóp lấy Tần Vân cổ. Từng tầng sát khí được ra, để Tĩnh Nhất giống như là bạo tẩu sư tử cái. Vung ra. Phong lão thanh âm huyền như tử thần thanh âm đang nhảy nhót, tại trước tiên lao ra. Tần Vân chưa từng chút nào bối rối, ngược lại là mắt hiện tinh quang, trong lòng càng thêm chắc chắn cái kia suy đoán. Phong lão, lui xuống trước đi đi. Nàng không dám đối chấm làm cái gì. Hắn đều dừng Phong lão. Thanh âm dị thường bình tĩnh, thậm chí rất nhanh bị ào ào ào tiếng mưa rơi cho mai một. Tĩnh Nhất cười lạnh, khí diễm phách lối có phải là nam nhân hay không, cũng giống như ngươi như vậy tự đại. Cho dù cái này người rất khủng bố, nhưng hắn hướng tới trước đó, ta liền có thể tay không bóp gãy ngươi cổ. Không tin, chúng ta có thể thử một lần. Phong lão ngay tại ngoài ba bước, ánh mắt sắc bén. Tần Vân giang hai tay vậy thì tốt, chấm cùng ngươi thử một lần. Hắn hai mắt nhắm lại, tỏ ý Tĩnh Nhất có thể động thủ. Giờ khắc này, Phong lão tâm đều nhấc lên, đục ngầu con ngươi trợ to. Tĩnh Nhất nhìn lấy Tần Vân có chút tuấn lãng mặt, càng phát ra căm ghét. Đặc biệt là nhìn đến Tần Vân một mặt bình tĩnh, dường như ăn chắc chính mình thời điểm, nàng năm ngón tay muốn dùng lực, giết người 100. Nhưng nàng cũng biết mình một khi động thủ, chắc chắn chết thảm thiên lao, mà lại thanh bình âm cũng phải hủy diệt. Vài lần dãy rủa, nghiến răng nghiến lợi buông tay ra. Không muốn nỗ lực khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Ngươi là gan rất lớn, nhưng mạng chỉ có một. Thấy thế, Phong lão buông lỏng một hơi. Tần Vân đứng lên, trong lòng kinh bị, còn dám mạnh miệng, sợ cũng là sợ à, một cái lao ni cô như thế cậy mạnh, không biết người còn tưởng rằng là cái hán tử. Chấm không chỉ có gan lớn, rất nhiều nơi đều lớn. Chấm mặc một hồi. Chi bạch chết, ngươi thực sẽ cao hứng sao? Thần Vân đổi một cái phương thức đến trò chuyện sự kiện này. Hắn dự cảm, cha và con gái quan hệ có lẽ là đột phá mới cơ hội. Cao hứng, rất cao hứng. Thanh Bình Am đem treo lên đèn lồng đỏ, khắp núi chúc mừng. Tĩnh Nhất cười lạnh nói. Thần Vân bĩu môi chấm nhìn, chưa hẳn a. Tĩnh Nhất quay người, lụa trắng tại tia chớp vạch phá quang mang dưới, lộ ra không phải như vậy che giấu, mơ hồ lộ ra gương mặt hình dáng rất không tệ. Nhưng chính là thấy không rõ, có một loại cảm giác thần bí. Nhìn đến ngươi không chỉ có tự đại, còn rất tự tin. Tân Vân chẳng thèm ngó tới như không phải là bởi vì ấu vi, ngươi bây giờ cũng đã bị chấm đốt đèn trời. Cách Đồ Nhi ta xa một chút. Nàng đột nhiên đi lên trước, mũ rộng vành chết đỉnh lấy Tân Vân, hai người chênh lệch bất quá mười mấy cm, phảng phất là một cái phẫn nộ gà trống. Tân Vân lần này, rốt cục thấy rõ ràng nàng một chút gương mặt, theo tia chớp đồng thời không rõ rệt. Nhưng đó là một trương tuổi trẻ mặt, khẳng định không phải Diệt Tuyệt sư thái như thế một mặt nếp may. Ngươi chấp niệm quá sâu, không bằng phá trước rồi là a, tuân theo chính mình bản tâm, chấm giúp ngươi. Tĩnh Nhất cười lạnh, ta bản tâm cũng là chi mà chết, đạo tông diệt. Vậy thì tốt, ngươi có thể đi giết hắn, chấm không ngăn, ngược lại cái này là hai người các ngươi sự tình. Thần Vân chủ động tránh ra một lối. Tĩnh Nhất nhất thời cứng tại nguyên chỗ, tiến tối lương nan, mang theo một số phẫn nộ. Nếu như nàng có thể đi thì không cần Tần Vân làm thay. Lại là thật lâu. Tần Vân thản nhiên nói Chi Bạch đã chịu đến lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc, hắn tự trách cùng ấy nấy sẽ để cho hắn thống khổ cả một đời. Thực ngươi giết hắn, ngược lại để hắn giải thoát. Lại nói, ngươi cũng bước không qua cái kia đạo khảm. Cùng như thế, chẳng bằng để xuống. Chẳng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho tại các ngươi Thanh Bình Am lớn nhất ưu đãi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần đem bảo đan giao ra. Tĩnh Nhất khinh thường cười một tiếng nói tới nói lui, lại vòng trở về, ngươi không muốn giết người, lại muốn thuốc. Tần Vân bỗng nhiên trực câu câu nhìn lấy nàng, sâu xa nói, chấm không phải cái gì người lương thiện, ngươi tội chết đã không ngừng một đầu, ấu vi mặt mũi cũng không phải không gì làm không được. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, chấm nhiều lần nhường nhịn, không phải dùng đến không nhịn. Chương 952, Tây Lương trời là huyết sắc. Phản phất là tối hậu thư, nữ khí lạ thường bình tĩnh, cái này khiến Tĩnh Nhất Am chủ không hiểu cảm thấy một tia kiêng kỵ. Thực nàng cũng biết, chính mình xúc phạm rất nhiều cấm kỵ. Nhưng đây cũng là bởi vì Chi Bạch tồn tại, mới hội điên cùng như vậy. Ầm ầm. Giờ phút này, lại là một đạo thiểm điện bổ ra màn đêm, nổ vang tại trong màn đêm. Trời mưa gấp hơn. Âm u nhà giam bên trong, hai người giằng co. Nếu như ta không giao ra đan dược, ngươi sẽ như thế nào? Thần Vân thẳng thắn chưa nghĩ ra. Vậy ta giết Chi Bạch đâu? Ngươi không biết giết. Thần Vân thản nhiên nói. Vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Ngươi. Tính cắn răng một cái, chưa bao giờ bị một người khí đến tình trạng như thế, nam quyền lạnh lùng nói ngươi chính là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa thôi. Ngươi không giết Chi Bạch coi như, nhưng thuốc, ta vẫn như cũ không có khả năng cho ngươi. Tần Vân Mi đầu hơi trầm xuống, ngươi chỉ có một ngày rưỡi thời gian cân nhắc. Chấm đi, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bằng không, chấm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói xong, hắn quay người rời đi, cùng lên một lần một dạng, không quay đầu lại ý tứ, thong dong bình tĩnh. Tối tăm nhà giam, Tĩnh Nhất Am chủ đứng tại chỗ, tay ngọc nắm trắng bệnh. Chết nhìn lấy Tần Vân bóng lưng. Tiểu hoàng đế, tự phụ, tự đại. Nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm đang vang vọng. Tần Vân không nguyện ý giết Chi Bạch đến đổi thuốc, là nàng không nghĩ tới, cũng thì tạo thành lúc này cục diện khó xử. Tần Vân rời đi về sau, bung rủ lại đi ngự ý viện nhìn một chút ngay tại băng bó Chi Bạch. Hắn xấu hổ khó làm, cùng Huyền Vân Tử cùng một chỗ liên tục quỳ xuống. Tần Vân không có nói thêm cái gì, để Chi Bạch đi hình bộ tỉnh táo mấy ngày, đồng thời tránh cho bị cái kia Tĩnh Nhất bắt lấy, tức giận lên đầu, thật cho răng rác. Nhìn như xử phạt, kỳ thực bảo hộ. Làm xong những việc này, đã là tảng sáng, mưa rào xối xả, sắc trời tối tăm, để cho lòng người rất một ngạt, vô luận là thiên lao vẫn là hình bộ. Một đêm này, ai cũng không ngủ. Tần Vân ngủ không được, về trước dưỡng tâm điện, để Tiêu Vũ Tương an tâm nằm ngủ, lại quanh đi quẩn lại đi tới Càn Hoa cung. Cùng Mộ Dung Tuấn Hoa nói lên sự kiện này. Nàng gối lên Tần Vân trong ngực, tỉnh cả ngủ, hiếu kỳ nói cái kia Chi Bạch lao đạo trưởng biết sự kiện này sao? Tần Vân lắc đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ mưa to nói, hắn xem ra cần phải còn không có đoán được. Chấm nguyên bản cũng không xác định, nhưng trước đây không lâu thăm dò, rất rõ ràng, Tĩnh Nhất hẳn là năm đó khê tình mang thai hải tử. Nàng hận Chi Bạch, thậm chí muốn giết người, nhưng nàng không xuống tay được. Dù sao cũng là cha đẻ, cho nên nàng nhiều lần bức hiếp, muốn chấm thân thủ giết người. Mộ Dung Thuấn Hoa hơi hơi nhíu mày, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt đã là mỹ lệ tuyệt luân. Giờ phút này tựa hồ có chút hồ nghi nói bệ hạ, nhưng sự kiện này thuộc về bọn hắn việc tư, ngài không cần thiết như thế trắng đêm không nghỉ ngơi đi quản a. Lại nói, cái này Tĩnh Nhất có chút quá. Nàng hạnh nhân mắt to hiện lên một vẻ bất mãn, dám uy hiếp Tần Vân. Giờ phút này, Tần Vân không khỏi cười khổ. Hắn không có nói là, cái này Tĩnh Nhất còn nắm chắc cứu mạng bảo đan, không có đến tiếp sau bảo đan, nội thương không coi là khỏi hẳn. Có điều, cái này Chi Bạch sát thực rất đáng hận. Vậy mà như thế không chịu trách nhiệm. Hắn nguyện ý vừa chết tha tội, ta thậm chí đều cảm thấy không có gì. Mộ Dung Tuấn Hoa mày liễu dựng thẳng nói ra, nàng lập tức cũng muốn làm nương, nàng thay khê tình cảm động lây, một nữ nhân thật không dễ dàng. Thần Vân cười nói chấm có muốn hay không ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Mộ Dung Tuấn Hoa vừa ngủ tỉnh ánh mắt rất sáng, nghiêng nhìn hắn. Ngươi đoán? Thần Vân bĩu môi ngươi hội giết chấm. Không. Thần thiếp sẽ đem bệ hạ thiến. Mộ Dung Tuấn Hoa cố ý nói ra, biểu lộ rất phong khinh vân đạm. Thần Vân không khỏi hai chân mắt lạnh, không tự chủ được khép lại. Ngươi như vậy sợ làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng có ý nghĩ này? Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Có, hiện tại không dám. Ha ha ha. Mộ Dung Phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh rơi ra đến, mặc dù biết hắn là nói đùa, nhưng như cũ cảm thấy thú vị. Lúc này, tại phía xa Tây Lương biên cảnh đêm này, không có mưa, chỉ có máu. Tảng sáng bầu trời là màu đỏ sậm, dường như bị máu tươi ngâm qua một dạng. Ngắn ngủi mấy ngày, chiến trường đã triệt để tiến vào gay cấn. Trấn quốc hộ vệ không biết ngày đêm thu phục lãnh thổ, công phạt phản quân, tạo thành tử vong, cùng với động tĩnh đã đến một cái khiến người ta giận sôi cấp độ. Vô luận là quan nội quan ngoại, bách tính đều sợ hãi cùng cực, thường xuyên nhìn lên trên trời cái kia vầng trăng máu. Tiếp giáp thảo chỗ ban đầu, nơi này không có bách tính, cũng không có thành trì, cho nên bị lãng quên, nơi này gọi là đại cô khẩu. Đến không hết thi thể, chồng chất thành núi. Mỗi một bộ người đột quyết thi thể sắc mặt đều là phát xanh, chết cứng ngắc, cả người cùng vách quan tài giống như. Mục Nhạc quét dọn chiến trường, phốc vẩy một tiếng, tự thân đâm chết một cái còn chưa chết hẳn người đột quyết. Khàn giọng nói, độc rắn, còn thừa lại nhiều ít. Một bên thiên tướng cũng là cả người là máu, cắn răng nói không có nhiều, đoán chừng người đột quyết lại lấy ngàn người cái thang hình tiến công, độc rắn bôi lên mũi tên nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Ngược lại sợ tơ, cái này mấy lần tiến công cũng bị dâm không sai biệt lắm. Rất tốt. Mục Nhạc không lo lắng, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Bốn phía cận tướng đều là không rét mà run, nhưng vẫn là có người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tướng quân, chúng ta tiếp tục như vậy không quá được a. Tiêu đại soái bên kia rơi vào tất nhiên tử chiến, không có mấy tháng thì đánh không hết, mà chúng ta muốn ngăn chặn đại quốc khẩu, lấy hiện đang thiêu đốt đánh tổ lượng, chỉ sợ nhiều nhất tại trèo chống hai lần tiến công. Lại sau đó, chúng ta liền muốn sáp lá cả. Lại có người cao mày nói cái này còn không phải khó làm nhất. Khó làm nhất là người đột quyết học thông minh, căn bản không ôm đoàn đẩy tới, mà chính là phái ra đám quân nhỏ đến xò xét. Dạng này tiến một bước tăng lớn chúng ta bom nạ vạn lực tổn thương. Mục Nhạc nhìn lấy phía trước, khàn giọng nói. Bệ hạ từng nói qua, dùng binh hư hư thực thực mới là thượng sách. Chúng ta đã mấy lần không có sử dụng bom nạ vạn, đổi dùng độc tiễn. Vân vân. Lần thăm dò thử này về sau, đoán chừng vị kia Nam viện đại vương cần phải kìm nén không được đi. Chúng thiên tướng kinh hô tướng quân, ngài làm sao biết? Mục Nhạc cười một tiếng, càng ổn trọng bệ hạ không phải còn nói qua sao? Đột quyết nội bộ là có phe phái. Đề chân chậm chạp không cách nào vượt qua đại quốc khẩu, hiện tại đột quyết Hán quốc uy tín hội rất xuống ngàn trượng, càng thêm không bằng A Sử Na Nguyên Cô. Cho nên ta kết luận, đề chân còn sẽ có một trận đại phá vây, hắn không biết nhận thua. Lời con chưa dứt, chỉ nghe thấy ầm ầm ầm gót sắt tại hoành minh, dường như một đầu hồng hoang cự thú, theo tối tăm trên đường chân trời dâng lên. Thần cơ doanh toàn quân đồng loạt nhìn qua. Thám báo liều mạng xông về đến, dường như chậm một bước, liền sẽ bị thôn phệ. Quát tầm lên báo. Mục tướng quân, huyết báo quân 10.000 người, đã theo ba dặm bên ngoài vọt tới, tựa hồ muốn tiến hành cường công. Chương 953, ách giết tử trong trứng nước. Mọi người xôn xao, mục tướng quân vậy mà đoán đúng. Nhanh, nhanh, lui về, chuẩn bị lên chiến. Đốt chết đám khốn kiếp này. Chúng tướng giống to, đây là mấy ngày nay duy nhất một lần trên 10.000 người chính thức tiến công, bọn họ giống như là đánh gà máu đồng dạng, hận không thể lập tức thiêu chết người đột quyết. Nhưng Mục Nhạc con người lấp loe ánh sáng, mãnh liệt nói: "Không, không dùng bom nạp vạn. Cái này có lẽ vẫn là đánh nghi binh. Mới 10.000 người mà thôi, không cần thiết vận dụng bệ hạ tân tân khổ khổ chế tạo ra đến bom nạp vạn." Có người con ngươi sáng lên, tướng quân, ngươi làm ớn. Mục Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, khát máu không gì sánh được. Truyền ta tướng lệnh, 10.000 người mang theo bom nạ vạn ngăn chặn đại quốc khẩu. Mặt khác 10.000 người theo bản tướng chu sát đi đến. Trận chiến này, ăn thịt, uống máu. Tiến một bước mê hoặc để chân, ngụy trang bom nạ vạn đã hoàn toàn không có. Nghe vậy, thần cơ doanh toàn quân tướng lãnh run lên, sau đó hai con ngươi bắn ra quả mang, không một phản đối. Phải. Thanh âm chấn thiên, sát khí cuồn cuộn. Rất nhanh, thần cơ doanh cấp tốc chia làm hai đại trận doanh, một cái tại đại cô khẩu bên trong, một cái tại đại cô khẩu bên ngoài, chiến tranh dựng đứng, lạnh lẽo không gì sánh được. Phía trước, quần quần cắt vàng vung lên, tại cái này tảng sáng tối tăm ánh sáng dưới, áp lực không gì sánh được. Huyết báo quân đến, người đột quyết toàn thể giơ thuẫn bài, phòng bị bom nạp vạn. Tại lần trước ăn thiệt thòi về sau, người đột quyết rất nhanh làm ra phòng ngự chi pháp. Tuy nhiên rất cực hạn, nhưng cũng không có bị thiêu đốt đánh hủ đến trực tiếp lui binh. Tướng quân, mau nhìn, người Hán bày ra trận hình, không có co lại ở phía sau ném hỏa cầu. Còn giống như thực sự là, có phải hay không, thử một lần liền biết, đều cho bản tướng hướng, báo thủ dựa nhục. Có mặt lông đại Hán gào rú, lần này hắn áp lực rất lớn. Đề chân đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Giết a. Hơn 10.000 người đột quyết gào rú, rút ra loan đao, giống như một đầu không biết quay đầu liền mã. Đến tốt. Mục Nhạc sát cơ hiện lên, phương thiên hỏa kích quét ngang, bạch mã như ánh sáng, đứng vững vàng tại phía trước nhất. Hắn quát thầm lên chư vị đồng đội nhóm, vì đại hạ nhất thống, vì bệ hạ ân ngộ, giết sạch bọn họ. Như địch quân đến rút, không thể ham chiến. Phải. Thần cơ doanh khí thế như hồng, kêu giết ngút trời, thì liền thất ngựa cũng không nhịn được hí lên. Ngay sau đó, trùng phong. Tối tăm, huyết hồng dưới bầu trời. Hai chi đến từ đại hạ đột quyết tinh nhuệ nhất tinh binh chạm vào nhau, chấn động thanh âm, không thua gì mấy chục tòa to lớn cao ốc đổ sụp, oanh minh không ngớt. Ngay sau đó, là đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. còn có nhân loại nguyên thủy nhất nộ hống, để người huyết dịch làm sôi sục. Phân phối bom nạ vạn thần cơ doanh đã là dương danh thiên hạ, đánh người đột quyết bó tay bó chân, không dám phá vây. Nhưng lúc này thần cơ doanh là đao thật kiếm thật, lập tức cùng huyết báo quân tác chiến. Trận chiến này có thể nói ý nghĩa phi phàm. Khủng bố chiến trường xếp thành một hàng, cũng không yếu tại Tây Lương cảnh nội chiến trường chính, chỗ đó có thụ chú ý, mà đại cô khẩu lại giống như là anh hùng vô danh đồng dạng đổ máu, chết người. Không có người trông thấy một trận chiến này cụ thể cục diện, chỉ có bầu trời tại ghi khắc cái kia từng tiếng nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Sát lỗ vệ cương, đền đáp quốc gia. Xa xôi lộ trình trở thành tin tức tính hạn chế. Tần Vân tại đế đô, căn bản là không có cách biết được những tin tức này, chỉ có thể chờ đợi chiến báo. Cũng là một đêm này, hắn làm một giấc mộng. Mơ tới chính mình mặc giáp trụ ra trận, trước hướng Tây Lương Thiên Lang thành, tiếp nhận Vương Mẫn cái kia lại xấu lại mỹ nữ người quỷ bái, triệt để thu phục Tây Lương, hoàn thành thống nhất. Quá thoải mái. Hắn tỉnh lại, chính mình cũng nhịn không được cười khổ, là muốn đánh nhau muốn điên a. Hơi chút thu thập, hắn dựa theo thông lệ trước đi xem một chút còn trong tã lót duệ nhi, sau đó làm bạn Tô Yên bọn người tản tản bộ, hóa giải một chút phụ nữ có thai lo nghĩ tâm tình. Ngay sau đó, hắn rơi vào vô hạn truy vấn biên quan tin tức tuần hoàn bên trong. Đến xế chiều, ánh sáng mặt trời rất tốt, rực rỡ ấm áp, hắn tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, Thường Hồng đi tới bên cạnh, không lưng đối Tần Vân nói: "Bệ hạ, Tĩnh Nhất Am chủ muốn cầu kiến ngài." Tần Vân sững sờ, hơi hơi quay người, tự tiếu phi tiếu nói: "Tĩnh Nhất, cái kia lão Nico." "Không đúng, cái kia người đàn bà chua ngoa nhanh như vậy thì nghĩ thông suốt." Mọi người nén cười, người đàn bà chua ngoa hai chữ nếu để cho Tĩnh vừa nghe đến, chỉ sợ là muốn bạo tẩu. Thường Hồng nói: "Bệ hạ, không sai. Nàng yêu cầu gặp ngài, tựa hồ cùng Lý Ấu Vi cô nương có quan hệ, Lý cô nương đi vào gặp nàng, hai người kề đầu gối nói chuyện lâu mấy giờ." Sau đó Tĩnh Nhất thì nhả ra. Tần Vân để xuống tấu chương, thở dài một hơi, dạng này cũng tốt, chí ít Lý Ấu Vi có thể cùng sư phụ của nàng hòa giải, là chấm bản tâm. "Đi, đi qua nhìn một chút Tĩnh Nhất nói thế nào." Hắn hiện tại quan tâm nhất sự tình cũng là một viên khác bảo đan. Chỉ chốc lát, Thiên Lao đến. Giờ phút này, Tĩnh vừa đã từ bên trong đi ra, một bộ áo trắng, mang theo mũ rộng vành, không nói ra phong thái. Đáng tiếc là cái diệt tuyệt sư thái tinh khí. "Tham kiến." Lý Ấu Vi vừa mới chuẩn bị hành lễ, bị sư phụ của nàng quét mắt một vòng, nhất thời toàn bộ khuôn mặt cứng đờ, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể một mặt tay náy nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân khoát khoát tay, thân thiện cười nói: "Hôm nay khí trời rất tốt, châm tâm tình cũng tốt, không dùng hành lễ." Nhìn Tĩnh Nhất sư thái chịu đi ra Thiên Lao, như vậy nói rõ là muốn thông. Tĩnh Nhất nhấp nhô nhìn đến không đi tới, thì phải làm thế nào đây? Bệ hạ uy hiếp, ai dám không theo? Một bên, Lý Ấu Vi đôi mắt đẹp kinh ngạc, rõ ràng bệ hạ đã đáp ứng. Tần Vân cười nói: "Chấm cũng không có uy hiếp người, chấm chỉ nói là hy vọng các ngươi sư đồ hai người có thể quay về tại tốt." Nghe vậy, Lý Ấu Vi căng cứng khuôn mặt hơi buông lỏng một chút. Tĩnh Nhất Am chủ hạng gì khôn khéo chi nữ người, đem nàng nhỏ biểu lộ thu vào đáy mắt, trong lòng thở dài một hơi nao nề. Dường như cũng tìm tới thỏa hiệp nguyên nhân, ngay sau đó hai con ngươi dần dần sắc bén, nàng muốn chỗ có khả năng phát sinh sự tình ách giết từ trong trứng nước, không tiếp tục để bi kịch tái diễn. Bỗng nhiên nói: "Cứu Mộ Dung Thuấn Hoa đan dược, ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu." Thần Vân Khiêu Mi không biết lại là giết chi bạch sao? "Hai người các ngươi quan hệ, thật muốn đi đến như vậy tuyệt." Tĩnh Nhất lạnh lùng như băng núi: "Ta yêu cầu là, hy vọng có thể cùng bệ hạ phân rõ giới hạn." "Có ý tứ gì?" Tần Vân nhíu mày. "Chính là ta Thanh Bình Am người vịnh thê không vào đế đô, nhưng tương tự, bệ hạ cũng không muốn phái người đến nhờ gần ta Thanh Bình Am. Chuyến này trở về, ta sẽ triệt để phong sơn." Tĩnh Nhất nói ra, làm sao nghe đều có cố cứng nhắc vị đạo, phản phất là rất ghét bỏ triều đình cùng Tần Vân đồng dạng. Tần Vân nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Lý Âu Vi. Nàng thuần lương khuôn mặt hơi hơi trầm thấp, gặp được Tần Vân ánh mắt, nàng ánh mắt né tránh, túi đầu xuống. Tuy nhiên nàng với bên ngoài hết thảy mỹ hảo sự vật đều ôm lấy ước mơ, nhưng lần này, nàng vẫn là lựa chọn sư phụ, trong Thiên Lao thỏa hiệp rất nhiều chuyện. Lúc này mới đổi lấy Tĩnh Nhất chủ động cầu hòa, tìm Tần Vân trò chuyện. Tần Vân ánh mắt chớp lên, như muốn mở miệng, sau cùng đều không nói ra. Hắn đại khái cũng đoán được sự tình chân tướng, nhưng rốt cuộc Lý Ấu Vi có tự mình lựa chọn, hắn can thiệp không cái gì. Lúc này thời điểm, khác một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, đúng là Mộ Dung Thuấn Hoa. "Nếu như Tĩnh Nhất sư thái muốn đi, phải chăng có thể lại ngủ lại một đêm, Ấu Vi cứu bản cung mệnh, bản cung còn muốn thật tốt báo đáp một chút." Nàng một bộ mẫu đơn thêu thủa cung trang, ung dung hoa quý, đầu cắm châm cài tóc kim sai, mặt dán son phấn đỏ thâm đỏ, đâm đầu đi tới, rất là bình thản. Mang thai bụng đã rất lớn, không thể che giấu. "Mộ Dung Tuấn Hoa." Tĩnh Nhất Am chủ nhẹ nhàng kinh hô, ánh mắt không tự chủ được nhìn qua, là hiếu kỳ vị này giang hồ phong hoa tuyệt đại nữ nhân, cũng là kinh ngạc nàng mỹ mạo. Đồng thời trông thấy nàng mang thai bụng, hơi xúc động. Chương 954, lưu thêm một đêm, tiệc tiễn biệt. Lý Ấu Vi dường như theo nàng rất hợp, lộ ra mỉm cười hô một tiếng "Mộ Dung tỷ tỷ." Mộ Dung Tuấn Hoa mỉm cười, sau đó đối Tần Vân thi lễ bệ hạ. Tần Vân gật gật đầu, âm thầm nói thầm: "Tuấn Hoa tới làm cái gì?" "Tĩnh Nhất sư thái, có thể chứ?" Mộ Dung lúc này thời điểm lại mở miệng. Tĩnh Nhất hơi hơi nhíu mày: "Đa tạ nương nương hảo ý, thì không à, chỉ cần bệ hạ đáp ứng ta điều kiện, còn lại đan dược tùy thời có thể giao ra. Chúng ta liền có thể xin từ biệt, nước giếng không phạm nước sông." Mộ Dung hồng nghi: "Đan dược gì?" Nhưng giờ phút này cũng không phải hỏi cái này thời điểm, nàng nhìn một chút Lý Âu Vi. "Âu Vi vì cứu bản cung, tiêu hao khá lớn, lưu thêm một đêm dưỡng dưỡng không phải chuyện xấu. Nếu như sư quá không chê vứt bỏ, ta yêu nguyệt cung điện tịch có thể mượn tại ngài xem duyệt. Nghe vậy, Tần Vân chấn kinh, Phong lão bọn người cũng là trợn to con ngươi. Yêu nguyệt cung điện tịch từ trước đến nay không truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng thì Mục Tâm một người có thể xem duyệt, lúc này Mộ Dung lại muốn chủ động lấy ra, đây là vì cái gì? Tĩnh Nhất Am chủ hơi hơi trầm mặc, yêu nguyệt cung điện tịch đối nàng vẫn còn có chút sức dụ dỗ. Nhưng rất nhanh lắc đầu đa tạ nương nương hảo ý, ta kính ngươi yêu nguyệt cung uy danh trăm năm, nhưng về công về tư, chúng ta đều muốn đi. Mộ Dung khuôn mặt rất bình tĩnh, rất nhanh lại nói vậy nếu như là Thanh Bình Am lão tổ một cuốn thư viết tay đâu. Tĩnh Nhất mãnh liệt mở ra hai con ngươi, cao gầy dáng người rõ ràng nhoáng một cái. Ngươi nói cái gì? Lão tổ thư viết tay? Tần Vân cũng ném đi hồ nghi ánh mắt, Thuấn Hoa trên người có mấy khỏa nốt rồi hắn đều biết, nàng cái gì thời điểm có Thanh Bình Am lão tổ tay đâm. Mộ Dung Thuấn Hoa cười nhạt một tiếng đúng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng có ta lão tổ tay đâm, đây cũng quá kỳ quái. Mộ Dung nương nương, ta kính ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn lấy ta làm ngu ngốc. Tĩnh Nhất nhíu mày, có chút không vui. Mộ Dung Thuấn Hoa cũng không tức giận, cười nói ta Mộ Dung Thuấn Hoa, lời hứa ngàn vàng. Nói, nàng theo cửa tay áo lấy ra một cuốn cổ lao thư viết tay, tràn ngập pha tạp dấu vết, vừa nhìn liền biết là đồ cổ. Mặt trên còn có một cái Thanh Bình Am đặc thù huy chương. Chỉ liếc một chút, Tĩnh Nhất đôi mắt đánh thẳng, vô ý thức thân thủ đi lấy. Mộ Dung tuy nhiên mang thai, nhưng thân thủ vẫn là rất nhanh nhẹn, hơi hơi lui lại nửa bước, đưa tay đâm cất kỹ. Cười nói sư thái nếu muốn, còn mời ngủ lại một đêm, bản cung muốn phải thật tốt khoản đãi Âu Vi, vì nàng thực hiện. Một bên Lý Âu Vi có chút tâm thần bất định, sợ hai sư phụ mình sinh khí, nhưng trường hợp này nàng cũng không có cách nào xen vào, chỉ có thể lo lắng xuông. Tĩnh Nhất thu tay lại, lụa trắng phía dưới hai con ngươi nhìn Lý Âu Vi liếc một chút, lại nhìn Tần Vân liếc một chút. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại thư viết tay phía trên, có chút bức thiết, lão tổ tay đâm chính là hiếm thấy chân bảo, nói không chừng còn ghi chép một số khê tình chuyện cũ. Nàng tâm động, vài lần do dự, cắn răng một cái tốt.